tạo mộng thiên sư 59 chương 579 bản tôn xuất khí. Lại một kém chút không có di truyền áo thác ngây ngẩn cả người. Tại hắn máy móc phân tích bên trong, chợt phát hiện Tô Phù huyết mạch phúng trương, trở nên máu nóng sôi trào, phảng phất chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Này nhân loại từ đâu tới tự tin, người nào cho tự tin của hắn Tô Phù thực lực ở trong mắt áo thác đơn giản không đáng một đồng. Tinh vân cảnh, đó là cái gì cảnh giới, nhỏ yếu đến hắn đều tưởng tượng không nổi trên con đường tu hành còn có dạng này cảnh giới. Áo thác dù cho tại thần ma trong chiến trường trọng thương qua, dù cho toàn thân ngàn tỷ linh kiện sụp đổ, hắn có lẽ đối đầu lạc một tôn giả sẽ hơi có vẻ không đủ, thế nhưng Tô Phù, a, áo thác một bàn tay có thể hô chết một mảng lớn. Thực lực thế này nhân tộc, dù cho tại thần ma trong chiến trường đều là chiến đấu xám bên trong pháo hôi. Cho nên áo thác không hiểu Tô Phù bỗng nhiên tinh thần phấn khởi là chuyện gì xảy ra. Còn nói chính mình an hiểu nhất là tiện, Tô Phù trừng mắt nhìn chằm chằm áo thác. Hắn toàn thân lỗ chân lông phúng trương, chỗ cổ mạch máu đều phảng phất muốn tuôn ra, giống như con mắt được màu vàng xương máu. Tinh khí thần tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tô Phù tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt này tôn người máy lại có thể là vốn là trọng thương tồn tại. Điều này có ý vì gì, mang ý nghĩa xếp ngược lại a? Bất quá Tô Phù cũng có chút khẩn trương. Dù sao đại bảo kiếm chém qua tinh vân cảnh, chém qua tinh không cảnh, thậm chí liền bất diệt chủ đều chém qua. Thế nhưng tôn giả cấp bất diệt chủ còn thật nói không chừng. Cho dù là trọng thương tôn giả cấp bất diệt chủ có thể chém giết sao, Tô Phù cũng không có một chút xíu lòng tin. Thế nhưng không có có lòng tin cũng không sao. Giờ này khắc này, Tô Phù có thể làm liền là liều một đợt, cho nên hắn liền thi triển đại bảo kiếm thường ngày trang bức, lời nói đều không nói. Trực tiếp một câu cam bên trong lạnh oanh, Tô Phù trong đôi mắt kiếm khí màu vàng ấm bỗng nhiên nhảy lên. Chém một tiếng bạo giống, áo thác sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Bởi vì hắn phát hiện giờ này khắc này, Tô Phù trên thân thể thế mà bạo phát ra một cỗ cường hãn đến cực hạn kiếm ý. Uy áp chấn bốn phương, bá đạo, không nói đạo lý, chuyên chỉ lòe loẹt cỗ kiếm ý này. Tốt mẹ nó quen thuộc, áo thác kéo ra mặt bỗng nhiên khép kín. Máy móc mắt chuyển động, ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh, liếc mắt tựa hồ nhìn xuyên máy móc thần tộc đại thành. Bầu trời phía trên đi cuồn cuộn hắc vân cuốn tới. Đè nén mà trầm muộn khí tức, nhường áo thác máy móc trong mắt lấp lánh qua một vệt lo lắng. Đại thành bên ngoài, Thương Vân Nguyệt đám người ngây ngẩn cả người. Lạc một tôn giả trong tay một trượng lắc một cái, già nua đôi mắt hơi hơi kéo ra. U, V, Quy, Quy, mơ, cố này quen thuộc kiếm ý. Tiểu tử kia quả nhiên không chết, còn ở bên trong bắt đầu thả kiếm, đó là cái gì? Thương Vân Nguyệt hít sâu một hơi. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà chờ đạo sư cũng nghi hoặc không thôi. Tầng mây nứt ra, hắc vân bên trong có từng điểm ánh vàng tứ tán. Một thanh kim sắc cử kiếm ở trong đó chui ra, uy thế kinh khủng, kéo dài nghìn vạn dặm. Cái đó là tiểu tử thối kia kiếm, Lạc Mộc tôn giả thản nhiên nói. Thương Vân Nguyệt toàn thân chấn động, Lạc Mộc tôn giả trong miệng tiểu tử thối không hề nghi ngờ là học sinh của nàng Tô Phù. Tô Phù còn có loại thủ đoạn này, cái kia kiếm thuật uy thế tựa hồ liền bất diệt chủ đều có thể chạm a, mặc dù không biết một kiếm này có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Bất quá, chúng ta này chút lão cốt đầu tốc độ cũng phải tăng nhanh. Bằng không, nguy cơ lần này thế mà bị cái tinh vân cảnh giải quyết. Nói ra, các ngươi mặt mũi sáng sủa sao? Lời nói hạ xuống, Lạc Mộc tôn giả bỗng nhiên bùng nổ lôi đình một kích. Màu vàng cử kiếm đột nhiên chém xuống. Đại bảo kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Tô Phù mặc dù bị trói buộc tại kim loại trên bảng, thế nhưng nội tâm của hắn hào khí vạn trượng, cảm giác thiên địa tại thời khắc này đều phủ phục dưới chân hắn, giống như liền là bá đạo như vậy, liền là như thế vô địch áo thác máy móc mắt lấp lánh. Ông, hắn bản nguyên hạch bắt đầu không ngừng run run. Giơ tay lên. Trong lòng bàn tay. Lập tức năng lượng tiết ra. Hóa thành một đạo chạm trùm sáng màu xanh lam. Bay thẳng bầu trời phía trên đại bảo kiếm mà đi. Quanh máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn. Một đạo chạm trùm sáng màu xanh lam cùng màu vàng đại bảo kiếm tại trong hư không va chạm. Năng lượng phun trào ở giữa, dẫn tới hư không đều là đổ sụp không ngừng. Thương Vân Nguyệt đám người hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm cái này hình ảnh kinh ngạc không thôi. Âm âm sụp đổ hình ảnh tại mỗi người trong mắt hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhanh. Chạm trùm sáng màu xanh lam bại lui. Bị màu vàng cự kiếm chặt đứt. Cự kiếm chém xuống, máy móc thần tộc cái kia không thể phá vỡ thành lũy trực tiếp bị chém ra vết nứt. Kiếm mang hạ xuống, đi sâu trong đó. Tô Phù trừng lớn mắt. Nhìn trước mắt áo thác. Áo thác từ đầu đến chân bị chạm vì làm hai nửa, máy móc mắt chuyển động tựa hồ còn mang theo không thể tin. Về sau, bịt một tiếng rơi đập trên mặt đất. Tô Phù nhích miệng cười. Quả nhiên, không có cái gì là đại bảo kiếm không giải quyết được. Bị thương nặng còn dám ở trước mặt hắn lắc lư. Hắn Tô Phù. Có thể là danh xưng trọng thương kẻ hủy diệt. Bị máy móc phi trảo trấn áp yêu linh linh triệt để lâm vào không thể tin. Trợn to mắt. Nhìn xem cái kia bị một kiếm chạm vì làm hai nửa áo thác. Có chút mộng bức. Đây chính là tôn giả cấp bất diệt chủ. Thế mà bị Tô Phù một chém làm hai trọng điểm là. Yêu linh linh có khả năng cảm thụ được. Đây là Tô Phù chính mình lực lượng bản thân. Nói cách khác, Tô Phù không có mượn nhờ những người khác lực lượng thi triển ra này một đao. Trời ạ, cái tên này là quái vật sao? Chung quanh thiên kiêu nhóm cũng là khiếp sợ không thôi. Trước đó Tô Phù luôn mồm gọi mình cùng bất diệt chủ huyết chiến ba vạn dặm. Cũng một kiếm chạm bất diệt chủ thủ cấp. Bọn hắn còn không tin. Hiện tại tận mắt thấy trong lòng rung động lại là để bọn hắn hiểu rõ. Tô Phù, thật không có thổi ngưu bức a, tôn giả cấp cũng có thể chạm. Cái kia một tôn bình thường bất diệt chủ long vĩ rắn mối. Lại tính là cái gì? Tô Phù nhẹ cười rộ lên. Cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Đại bảo kiếm tốt thì tốt. Thế nhưng một kiếm chạm xong. Trên tinh thần trống rỗng. Cùng huyết mạch chi lực vượt quá giới hạn sử dụng. Đưa đến trên thân thể trống giống có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không, không đúng. Bỗng nhiên. Tô Phù nhíu mày. Đại bảo kiếm một kiếm chém này áo thác có thể là. Kim loại tấm hấp lực như cũ không có biến mất mà lại những cái kia máy móc phi trảo cũng không có buông ra. Điều này nói rõ cái gì? Tô Phù thần tâm khẽ động. Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào mặt đất lên bị chạm vì làm hai nửa áo thác. Điều này nói rõ. Áo thác còn chưa chết không có khả năng. Đại bảo kiếm xuất đạo từ nay chưa bao giờ thất thủ qua. Nói cách khác, áo thác cũng đã chết cái kia. Tô Phù thần tâm lắc một cái. Chợt phát hiện. Theo vách tường kim loại bên trong. Leo ra ngoài một đầu lại một đầu trùng cơ giới. Đám côn trùng này trồng chất tại cùng một chỗ, thế mà chậm rãi tạo thành một bóng người bộ dáng. Bóng người nhô ra tay tại áo thác vỡ nát trong thi thể, một trận sờ loạn. Một khỏa gần như tịch diệt bản nguyên hạt bị bắt ra. Bóng người giơ tay lên. Cái kia chiếu sáng sử dụng mấy ngôi sao bản nguyên lập tức buông xuống. Bị bóp nát về sau. Hóa thành năng lượng hồng lưu tràn vào cái kia viên bản nguyên hạt bên trong. Nguyên bản phá toái bản nguyên hạt liền tại dạng này chữa trị dưới triệt để phục hồi như cũ. Người máy ảnh đem bản nguyên hạt nhét vào mi tâm chậm rãi tràn vào não bộ. Về sau, khuôn mặt nổi lên. Cổ quái trên mặt mang theo nhân tính hóa nụ cười dữ tợn. Một kiếm này rất quen thuộc. Cùng thần ma trong chiến trường trọng thương ta cái này nhân tộc giống như đúc áo thác điên cuồng gầm hét lên. Hắn giơ tay lên. Đột nhiên ép xuống. Oanh Tô Phù lập tức cảm giác to lớn trọng áp đặt ở trên thân thể của hắn. Phúc phúc trong miệng mũi đều là bắn ra máu tươi. Không chỉ là hắn yêu linh linh còn có những cái khác nhân tộc thiên kiêu cũng đều là như thế. Tô Phù kinh hãi không thôi. Đại bảo kiếm đều chém bất tử con hàng này cái tên này. Ngưu như vậy sao, nguyên lai này chút hàng tinh bản nguyên đều là cái tên này cho mình lưu đường lui, dùng tới phục sinh. Đến mức những cái kia trùng cơ giới hẳn là áo thác lúc trước lưu lại một đoạn trí năng chương trình. Cho nên áo thác chết rồi. Có thể là hắn mạnh mẽ tiêu hao toàn bộ hàng tinh bản nguyên năng lượng nắm chính mình cho sống lại. Tô Phù cũng có chút mộng. Đại bảo kiếm chưa từng thất bại, có thể là này phục sinh tao kỹ thuật cũng vượt qua tưởng tượng của hắn máy móc thần tục. Khó trách có thể trở thành đỉnh cấp dị tục. Để nhân tục đều vô cùng e dè tồn tại, áo thác không tiếp tục nói nhảm. Hắn biết thời gian không nhiều. Tại hắn bị đại bảo kiếm chém giết trong nháy mắt, phía ngoài những này nhân tộc cường giả cũng tự nhiên là tìm được thiếu hụt cùng lỗ thủng. Quả nhiên, một tiếng kịch liệt rung động, phía ngoài máu tường bị đánh ra một cái to lớn hang, vô số kim loại trùng sụp đổ, nổ tung tia lửa. Lạc một tôn giả thiên hồ bà bà, lão binh, cùng với Thương Vân Nguyệt chờ đạo sư dồn dập xông vào bên trong tòa thành lớn. Bên trong tòa thành lớn từng tôn khổng lồ bất diệt chủ cấp bậc cơ giới thú leo lên mà lên, gào thét thương không. Nhưng mà đối máu tường thúc thủ vô sách lạc một tôn giả đám người, đối phó này chút cơ giới thú cũng không có nhiều khó khăn. Một trường quét qua, một tôn bất diệt chủ cấp bậc cơ giới thú trực tiếp đập nát vỡ, bản nguyên hạt đều bị lấy đi. Lão binh ngậm lấy điếu thuốc đấu, một quyền ném ra, nện bảo cơ giới thú đầu. Mấy tôn bất diệt chủ cơ giới thú căn bản ngăn không được bao lâu. Mà trong thành trì, áo thác tay đột nhiên đâm vào Tô Phù trong cơ thể. Dòng máu màu vàng ấm bắn tung tóe mà ra. Tô Phù trừng lớn mắt, nhìn chòng chọc vào áo thác. Một đầu lại một đầu như vi khuẩn kích cỡ tương đương trùng cơ giới chui vào hắn trong cơ thể. Du đãng tại trong máu, đang điên cuồng quấy máu của hắn. Cứ việc huyết mạch của ngươi còn chưa triệt để thức tỉnh, bất quá đầy đủ thôn phệ huyết mạch của ngươi. Ngươi ta hóa làm một thể, ta chiếm cứ ý thức của ngươi. Ngươi ta sắp thành làm vũ trụ chúa tể. Áo thác hưng phấn vô cùng. Chỉ có đi sâu cảm thụ mới hiểu được Tô Phù trong cơ thể chảy xuôi kim sắc huyết dịch kinh khủng đến cỡ nào. Đó không phải là một loại trí cường giả huyết mạch, mà là hỗn tạp nhân tộc trí cường giả huyết mạch. Ầm ầm, áo thác khống chế trùng cơ giới, không ngừng đi sâu Tô Phù thân thể. Hắn muốn cảm nhận được Tô Phù hết thảy. Hắn muốn tìm kiếm Tô Phù hết thảy. Chiếm cứ Tô Phù thân thể. Di hoa tiếp một, thay xà đổi cột. Lần này qua đi, hắn sắp thành vì nhân tộc cùng máy móc thần tộc hoàn mỹ dung hợp đại biểu, dùng có vô hạn tiềm lực máy móc thần tộc. Hắn nên mạnh bao nhiêu chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy hưng phấn. Tô Phù cắn răng, cảm giác ý thức như kim đâm giống như. Hắn không ngừng điều động cảm giác, tâm hải của hắn tựa hồ cũng đang quay cuồng, đang sôi trào, muốn sụp đổ. Đại bảo kiếm, lại đến một phát a. Tô Phù gầm nhẹ. Thật nhỏ trùng cơ giới quấy máu của hắn, phảng phất liền cọng tóc bên trong đều có trùng cơ giới cảm giác, để cho người ta dùng mình. Bỗng nhiên, áo thác đôi mắt lấp lóe không yên. Bản nguyên đang xét duyệt năng lượng phình lên phun trào mà ra. Trùng cơ giới bắt đầu xâm nhập Tô Phù đại não, răng đầy Tô Phù chỗ có tâm tạng. Bất quá, tại con thứ nhất trùng cơ giới chui vào Tô Phù đại não cùng trái tim bên trong trong nháy mắt, Tô Phù nguyên bản bàng bạc nhảy lên trái tim bỗng nhiên co rụt lại, đứng im bất động. Mà cái kia chui vào trong đại não trùng cơ giới cũng trong nháy mắt biến thành tro bụi. Trái tim như đứng im, Tô Phù mở mắt ra. Đôi mắt chỗ sâu, có một tòa tiểu tháp tại khoan thai xoay quanh. Cái kia tiểu tháp chính là dung nhập hắc tạp bên trong tiên mộng tháp. Oanh, cảm giác bỗng nhiên bùng nổ. Áo thác thân thể thế mà bị cỗ này cảm giác trùng kích rút lui mấy bước. Một tôn tiểu tháp trôi nổi tại Tô Phù trên đỉnh đầu đang không ngừng xoay quanh. Từng đạo mộng tộc mộng văn buông xuống. Không chỉ có như thế, Tô Phù bên ngoài thân cũng hiện ra đặc biệt mộng văn. Này mộng văn không phải là mộng tộc mộng văn, thế nhưng càng thêm huyền ảo. Tô Phù đứng im bất động, trái tim bắt đầu nhảy lên. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Tô Phù trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch cũng theo nguyên bản màu đỏ biến thành triệt để màu vàng. Mà lại, Tô Phù giơ tay lên, đầu ngón tay thẩm thấu ra một giọt dòng máu màu vàng ấm, kim thuần túy, kim hào không làm bộ. Về sau, nhẹ nhàng vân vê. Kim sắc huyết dịch tại trong hư không giống như là vẽ bùa giống như, tạo thành một đạo đặc biệt mộng văn. Áo Thác nhìn xem cái kia đạo kim sắc mộng văn, phảng phất thấy được thế giới mới. Máy móc mắt lấp lánh không ngừng, toàn thân trùng cơ giới sụp đổ ra đến, điên cuồng phóng tới Tô Phù. Đây là vĩnh hằng mộng văn, kẻ này thế mà có được vĩnh hằng mộng văn không? Còn không chỉ một đạo, Áo Thác bảo giống. Giống như điên cuồng, thân là một tôn người máy, hắn thế mà cũng có mất lý trí thời điểm. Tô Phù trong đôi mắt mang theo đạm mạc, mang theo băng lãnh. Khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, bờ môi như đao gọt, mang theo mấy phần xem thường. Đáy mắt chỗ sâu, phảng phất nhìn xuống con kiến hôi bình tĩnh. Cong ngón búng ra. Cái kia kim sắc mộng văn lập tức nhẹ nhàng bay ra. Trên đỉnh đầu tiên mộng tháp cũng rủ xuống một đạo màu ngà sữa mộng văn. Mộng văn phất qua như một trận thanh phong. Áo Thác bản nguyên hạt lập tức nổi lên. Bản nguyên đang xét duyệt năng lượng ẩm chứa. Có thể so với hàng tinh nổ tung. Có thể là cách này năng lượng lại không ngừng bị hai đạo mộng văn hấp thu. Hai đạo mộng văn giống như vực sâu không đáy giống như. Thôn tính hạ như vậy năng lượng. Lại mảy may thờ ơ. Thời khắc này Tô Phù một tay thả lỏng phía sau. Một vươn tay ra. Nhấn một ngón tay. Tại bản nguyên hạt bên trên. Tựa như là đang giáo hóa chúng sinh. Tầm mắt bình tĩnh nhìn, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể nhấc lên nội tâm của hắn bất kỳ gợn sóng. Năng lượng hấp thu xong tất. Bản nguyên hạt vỡ vụn, nện rơi xuống đất. Đến tận đây, Áo Thác chết không thể chết lại. Tô Phù chắp lấy tay. Hai đạo mộng văn ẩn vào trong cơ thể, kim sắc huyết dịch chậm rãi trở nên yên lặng. Chỉ bất quá, lần này, nguyên bản chỉ có một chút kim sắc huyết dịch, bây giờ cùng đỏ tươi huyết dịch đều chiếm một nửa. Giơ tay lên. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt. Nắm lên kim loại tấm, bàn tay tại trên đó nhẹ nhàng một vệt, kim loại tấm lập tức trở nên như mặt gương vầng sáng. Tô Phù nhìn xem trong mặt gương chính mình. Lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, sắc mặt mang theo mấy phần u buồn cùng. Rét bỏ. Một quyền ném ra, mặt kính lập tức nát vụn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử đánh hầm ngầm. Tiểu tử này. Bản tôn ưu nhã cũng là kế thừa không ít đáng tiếc. Bản tôn xuất khí, lại một điểm không có di truyền, ai. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 59 chương 580 bộc lộ hồn nhiên nụ cười. Tô Phù chắp lấy tay. Tô Phù toàn thân trên dưới tản ra một cỗ đặc biệt khí chất, trong cơ thể hắn kim sắc huyết dịch phảng phất như thủy ngân chảy xuôi. Đứng ở tại chỗ, quanh thân liền có một đạo lại một đạo mộng văn đang dây dưa tại quấn quanh. Phảng phất bất luận cái gì mộng văn đều tại ủng hộ lấy Tô Phù, không ngừng biến hóa. Tô Phù giống như có khả năng điều khiển vũ trụ ở giữa bất kỳ mộng văn giống như. Nghĩ bản tôn hạng gì tiêu sái, cái kia một đầu phiêu giật tóc dài. Không nghĩ tới tiểu tử này, lại có thể là đầu chọc. Tô Phù cảm khái một câu, lắc đầu tựa hồ là thổn thức. Lại tựa hồ tại rét bỏ. Hồi lâu sau, cho ra một câu tổng kết. Cùng hắn mẹ một cách đức hạnh. Khỏe mạnh kháo khỉnh, liền biết mãng. Lắc đầu, Tô Phù chắp lấy tay, nhìn về phía bốn phía. Hết thảy chung quanh đều phảng phất dừng lại giống như là rơi vào trong mộng cảnh. Yêu linh linh cùng chung quanh rất nhiều nhân tộc thiên kiêu, bị máy móc phi trào chỗ trấn áp. Bọn hắn còn đang giãy giụa. Có thể là giãy giụa động tác lại là như sa vào đứng im giống như. Ý thức, hô hấp, khí tức toàn bộ lâm vào ngưng trọng. Từng đạo mộng văn ở chung quanh đan sen tung hoành. Tô Phù chậm rãi đi đi, không nhanh không chậm tại đại thành bên trong đi dạo một vòng. Theo hắn hành tẩu, có thật nhiều sao trời bản nguyên trôi nổi mà ra. Những ngôi sao này bản nguyên đều là bình thường hành tinh bản nguyên. Đến mức hành tinh bản nguyên. thì là cùng áo thác bản nguyên hạch cùng một chỗ phá toái. Máy móc thần tục, tu hành liền là bản nguyên hạch, cùng loại với nhân loại linh hồn. Tôn giả cấp bản nguyên hạch năng lượng ẩm chứa vượt xa một khỏa hành tinh. Nếu là phong vương cấp bản nguyên hạch một khi nổ tung, thậm chí có thể dẫn tới vũ trụ đổ sụt. Hiện hiện hư không lõm, muốn vạn năm tuế nguyệt mới có thể khôi phục. Mới như thế chút tài nguyên, này tôn cục sắt thật nghèo. Nhàn nhạt nỉ non một câu, Tô Phủ giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, dòng máu màu vàng ấm tuôn ra động, chậm rãi hiện ra một đạo kim sắc mộng văn. Này đạo mộng văn cực kỳ huyền ảo, nhìn qua mặc dù đơn giản, thậm chí một bút là có thể hội chế hoàn thành. Thế nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm, lại phát hiện dườm ra vạn phần. Tô Phủ tầm mắt có chút phức tạp nhìn xem này đạo mộng văn, còn kém không ít. Tiểu tử này phải nỗ lực, Tô Phủ nỉ non. Lời nói hạ xuống, chung quanh hành tinh bản nguyên lập tức nổ tung, cuồng bạo năng lượng vô cùng nhu hòa, giống như là sao trời quang lưu tại Tô Phủ chung quanh nổi lơ lửng. Cong ngón búng ra, một tấm màu tím mộng thẻ hiện hiện, ông một tiếng. Màu tím mộng thẻ hóa thành ánh sáng tím, tiểu tử long lập tức nổi lên. Tối trong mắt màu vàng ấm nhìn chằm chằm Tô Phù, có e ngại, có hoảng hốt. Tô Phù cười nhạt một tiếng, giơ tay lên tại tiểu tử long đầu rồng hàm dưới gãi gãi, giống như là đang trêu chọc một đầu chó con. Về sau, ngón tay chỉ tại tiểu tử long mi tâm, ông, tiểu tử long mi tâm. Một đạo kim sắc long chi mộng văn nổi lên, phảng phất cùng Tô Phù trong lòng bàn tay mộng văn kêu gọi lẫn nhau. Nhìn xem này đạo long chi mộng văn, Tô Phù ánh mắt thâm thúy bên trong bỗng nhiên nổi lên có chút vẻ phức tạp. Vươn tay đột nhiên một túm, chung quanh hành tinh bản nguyên nổ nát vụn năng lượng lập tức tràn vào long chi mộng văn bên trong. Ấy, giống như quên cho tiểu tử này lưu một điểm. Được rồi, bản tôn con trai, còn kém này bắt lính theo danh sách tinh bản nguyên. Tô Phù trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt cao ngạo, nói, u vinh, quy, quy, mơ. Thiên hồ bà bỗng nhiên ngừng bước. Nàng nhìn chằm chằm tỏa thành lớn kia bên trong, trong lòng run rẩy kịch liệt. Không có gì sánh kịp mối nguy, để cho nàng toàn thân phát nổi da gà. Thực lực của nàng rất mạnh, thậm chí so với Lạc Mộc tôn giả đều mạnh hơn một chút. Có thể là thời khắc này nàng cảm thấy kinh khủng mối nguy, phảng phất có vô thượng tồn tại xuất hiện tại tòa thành lớn kia bên trong giống như. Lạc Mộc tôn giả cũng nghi hoặc, nhìn thoáng qua Thiên Hồ bà. Làm sao vậy? Lạc Mộc tôn giả hỏi. Thiên Hồ bà lắc đầu, hít sâu một hơi. Bên trong có chút nguy hiểm. Nguy hiểm? Lạc Mộc tôn giả già nua ra mặt cơ hồ một trận run rẩy. Về sau nhìn thoáng qua bị một kiếm chém thành hai khúc đại thành, mặc dù tính mịt, có thể là cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đã như vậy, Thiên Hồ, ngươi liền chờ chúng ta ở bên ngoài. Lạc Mộc tôn giả nói. Thiên Hồ bà không có cự tuyệt. Lạc Mộc tôn giả, Thương Vân Nguyệt đám người liền tiếp theo rong ruổi bắn ra vào đại thành vết nước bên trong. Chung quanh đã sớm tán loạn đầy đất máy móc mảnh vỡ. Đây đều là máy móc thần tộc bất diệt tôn giả. Mặc dù thực lực không tệ, bất quá chỗ nào chống đỡ được Lạc Mộc tôn giả đám người. Lạc Mộc tôn giả đám người dậm chân mà ra, xông vào đại thành thành lũy bên trong theo vết nứt một đường hướng xuống. Hạ cầm đầu Lạc Mộc tôn giả trong lòng hơi ngẩn ra. Một tiếng điếc tai nhức óc long hống đột nhiên nổ tung. Băng lãnh ám tử sắc long lân, giữ tợn giáp xác, còn có con ngươi màu vàng sẫm còn như bão táp bao phủ khí tức. Một tôn to lớn tử long nổi lên, một chảo vỗ xuống thành trì đổ sụp hơn phân nửa. Cao tới vạn trượng, bàng bạc long uy tràn ngập giữa đất trời. Đây là Tô Phù tiểu tử kia nuôi tiểu long. Thương Vân Nguyệt nhận ra tiểu tử long khí tức, kinh ngạc nói. Có thể là, nàng nhớ kỹ, đầu này tiểu tử long khí tức, rõ ràng mới tam chuyển tinh không cảnh mà thôi. Mà giờ khắc này, trước mắt đầu này tử long khí tức đạt đến cửu chuyển tinh không cảnh, thậm chí còn có tràn ra khổng lồ dữ tợn bộ dáng. nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng khả ái. Tại Tử Long trên đỉnh đầu thì là ngồi xếp bằng một bóng người, không là người khác, chính là Tô Phù. Một tay chống đỡ cái cằm, tầm mắt u buồn nhìn phương xa. Mọi người khẽ giật mình đối mặt Tô Phù tầm mắt. Trong nháy mắt đó, bao quát Lạc Mộc Tôn giả ở bên trong, toàn bộ đều tinh thần hoảng hốt một trận, phảng phất rơi vào vô biên mộng cảnh. Lạc Mộc Tôn giả trước hết nhất tỉnh lại, lại nhìn lúc đi gặp cái kia ngồi ngay ngắn Tô Phù, hướng phía nàng cười nhạt một tiếng. Về sau, một đầu tử nhỏ Tử Long trên đầu cắm rơi mà xuống, bị tiểu Tử Long dùng móng vuốt cho tiếp được. Thương Vân Nguyệt mấy người cũng vừa tỉnh lại, đều là hơi kinh ngạc. Rầm rầm rầm bọn hắn nện rơi xuống đất, tầm mắt có chút phức tạp. Nhân tộc thiên kiêu đều vô sự, có cá biệt trọng thương, thế nhưng đều không cần lo lắng cho tính mạng. Ngược lại là bị máy móc phi trào bắt vào tới gì tộc, chết hết sức triệt để. Bao quát đầu kia bất diệt chủ cấp bậc dường hỏa yêu chết cực kỳ thê thảm. Thương Vân Nguyệt tìm được yêu linh linh, một bàn tay xé nát máy móc phi trào, đem yêu linh linh ôm ra. Nàng không có việc gì, chỉ là ngủ thiếp đi. Thương Vân Nguyệt thật dài thở ra một hơi. Hắn đạo sư của hắn thì là đem rất nhiều thiên kiêu đều theo máy móc phi trào hạ cứu ra. Lạc Mộc Tôn giả run run rẩy rẩy chống quải trượng quét nhìn bốn phía, cảm giác của nàng phóng thích mà ra. Không có, sao trời bản nguyên không có sạch sành xanh. Lạc Mộc Tôn giả ra mặt lắc một cái nói, so cường đạo nhập cảnh cướp sạch đều muốn tới sạch sẽ. Cái kia cuộc sắt chết rồi. Lão binh ngậm lấy điếu thuốc đấu, hít mắt cầm lên trên mặt đất kim loại khối vụn, nói. Máy móc thần tộc bất diệt chủ không dễ giết. Dù cho cái tên này nguyên bản liền trọng thương, thế nhưng cũng không nên vô thanh vô tức liền chết. Lão binh trên mặt đất nắm một cái, đó là bản nguyên hạt mảnh vụn. Bản nguyên hạt năng lượng biến mất sạch sành xanh, còn trộn lẫn lấy hàng tinh bản nguyên. Này cuộc sắt xem ra trước khi chết là muốn tự bảo tới một đợt đồng quy vô tận. Bất quá, không nổ thành công, chết không rõ ràng. Lão binh ngắm nhìn bốn phía, trong không khí tỏ khắp năng lượng ba đồng khiến cho hắn sắc mặt hơi đổi. Máy móc thần tộc bản nguyên hạt tự bảo uy lực vô cùng khủng bố. Vì cái gì máy móc thần tộc tại dị tộc bên trong tự thành một phái? Không phải là bởi vì bọn hắn phát triển đến có khả năng xưng thần khoa học kỹ thuật, mà là mỗi một vị máy móc thần tộc máy móc bất diệt chủ liền là một cái quân đoàn cơ giới thú, trùng cơ giới một đống lớn. Bọn hắn nếu là lựa chọn bản nguyên hạt tự bảo uy lực bằng được hàng tinh nổ tung, bình thường bất diệt chủ căn bản gánh không được. Thực lực cực cường, tại thần ma chiến trường, máy móc thần tộc cũng chưa hoàn toàn tham chiến. Này cũng là nhân tộc còn có thể chống cự rất nhiều dị tộc nguyên nhân. Lạc Mộc Tôn giả dẫn theo mặt mũi tràn đầy đống đỏ Tô Phù. Tiểu tử này đang nằm mơ, cũng không biết làm chính là cái gì mộng. Tiểu tử Long hóa thành một tấm màu tím mộng thẻ, xuyên hồi trở lại Tô Phù trong cơ thể. Tiểu tử này cũng không có việc gì, Lạc Mộc Tôn giả nói. Đám người tại máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn tìm tòi một phen. Trừ một chút máy móc khoa học kỹ thuật bên ngoài, có thể tăng cao thực lực sao trời bản nguyên lại đều bị vơ vét không còn gì. Ngỗng qua nhổ lông, không có chút nào lưu. Thương Vân Nguyệt nhích miệng, có chút rét bỏ. Nàng theo Lạc Mộc Tôn giả trong tay nhận lấy Tô Phù, thấy Tô Phù một mặt đống đỏ bộ dáng càng ngày càng rét bỏ. Còn tưởng rằng tiểu tử này rơi vào khôn cùng nguy hiểm. Nàng cách này làm đạo sư thiên tân vạn khổ chạy đến tiếp nhận tiểu tử này tựa hồ tại làm mộng xuân rất nhanh. Nhân tộc thiên yêu nhóm đều thức tỉnh. Yêu linh linh mở mắt ra, toàn thân bỗng nhiên căng cứng. Bất quá, thấy chung quanh khuôn mặt về sau thở dài một hơi. Về sau, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bị Thương Vân Nguyệt nhấp trong tay Tô Phù. Cơ giới sư áo thác đầu yêu linh linh nói. Trước đó, Tô Phù bảo phát ra cái kia kinh thiên một kiếm, đem áo thác chạm vì làm hai nửa. Tuy nhiên lại không có chém chết. Áo thác phục sinh về sau, yêu linh linh đám người liền mất đi ý thức, rơi vào cổ quái trong mộng cảnh. cái kia mộng cảnh, để cho nàng toàn thân căng cứng. Nàng mơ tới mình bị máy móc thần tộc người máy cải tạo, trắng nón thân thể bị cải tạo thành sắt thép thân thể, dung nhan xinh đẹp cũng đổi lại một tấm máy móc mặt, nhường yêu linh linh bị hù nửa người dưới một trận như nhũn ra. Nữ nhân yêu quý nhất chính là mình thân thể, không có thân thể đó cùng chết có gì khác biệt, may mắn chỉ là một giấc mộng. Lạc Mộc Tôn giả chống một trường hỏi rất nhiều chuyện, nàng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Yêu linh linh không có giấu diêm, đem áo thác ngấp nghé nhân tộc huyết mạch, mong muốn cùng nhân tộc hóa làm một thể sự tình cáo chi. Đến mức áo thác như thế nào tử vong, nàng liền không hiểu được. Liền tại bọn hắn tra hỏi thời điểm, Tô Phù tỉnh, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, từng ngụm thở ra. Thật xấu hổ mộng a, hắn vì sao lại làm như thế xấu hổ mộng? Hắn rõ ràng là ác mộng tiểu vương tử, không làm ác mộng làm mộng xuân. Thật tốt không thích ứng. Trọng điểm là xuân mộng đối tượng còn là một đám nữ duyệt. Quả nhiên độc thân lâu, liền nhìn nữ duyệt đều mi thanh mục tú sao Thương đạo sư. Tô Phù quay đầu thấy được mặt mũi tràn đầy ghét bỏ Thương Vân Nguyệt. Bất quá, vừa mới mở miệng, trong đầu của hắn liền truyền đến chữ bằng máu một trận tao ra thông báo tiếng. Chúc mừng giỏ nước tiểu yêu linh linh thu hoạch được 800 mơ lơ tam tinh kinh hãi nước, hắc hắc hắc. Chúc mừng giỏ nước tiểu hách châu thu hoạch được 800 mơ lơ tam tinh kinh hãi nước, hắc hắc hắc. Chữ bằng máu một trận thông báo, Tô Phù hơi hơi choáng váng. Này kinh hãi nước tới không minh bạch, hắn lúc nào bố trí mộng cảnh dọa người rồi, hắn làm sao lại đối cùng một chỗ chiến đấu đồng liêu ra tay đâu. Lạc Mộc Tôn giả xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng hỏi thăm một số việc, cảm giác thậm chí quét qua thân thể của hắn, giúp hắn dò xét có hay không có bị áo thác tôn giả trùng cơ giới xâm lấn. Nguyên bản xâm lấn đến Tô Phù trong cơ thể trùng cơ giới toàn bộ đều bốc hơi, cũng là không có lưu lại. Tiểu tử ngươi cảm giác lại mạnh. Thương Vân Nguyệt cũng là chú ý tới Tô Phù biến hóa, kinh ngạc nói. Tô Phù cảm giác đầy điểm, thế nhưng trọng điểm cũng không là này, mà là Tô Phù cảm giác tựa hồ lại rèn luyện một đợt. Nguyên bản Tô Phù cảm giác liền đã hết sức cô đọng, lại lần nữa cô đọng về sau, đơn giản như trăm ngàn nung tinh cương giống như. Tô Phù cũng chú ý tới này điểm. Kỳ thật, không chỉ là này chút, Tô Phù có khả năng cảm nhận được cảm giác sôi nổi tính, còn có thân thể sảng khoái tinh thần, cả người như đầu thai hoán cốt giống như. Tô Phù cảm giác hắn hôm nay nếu là muốn đánh vỡ cực cảnh tựa hồ cũng không khó. Không chỉ là thể xác tăng cường, còn có cảm giác tăng cường. Máy móc thần tộc đại thành bị chặt vì làm hai nửa. Lạc Mộc Tôn giả mang nhân tộc các thiên tài rời đi đại thành. Lão binh trôi nổi bầu trời phía trên, mắt sáng như đuốc. Hắn ngậm lấy điếu thuốc đấu, hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh ở trên vòng trời nổ vang ra tới. Về sau, một quyền ném ra, hướng phía dưới đáy máy móc thần tộc đại thành ném tới. Âm âm một quyền phía dưới, máy móc thần tộc đại thành lập tức bị bôi vì đất bằng. Bắt đầu từ hôm nay, giả lập chiến trường dị tộc 13 khu, chỉ còn 12 khu. Lại không máy móc thần tộc đại thành lão binh thanh âm nhàn nhạt tại trong hư không nổ vang. Mặt khác 12 khu các dị tộc lập tức khí tức run rẩy trở nên yên lặng. Đây là lão binh tại đối bọn hắn gõ. Như có lần sau xuống tràng như máy móc thần tộc đại thành, thực lực càng mạnh liền càng tiếc mệnh. Này chút dị tộc bên trong tòa thành lớn ẩn nấp dị tộc bất diệt chủ cũng không nguyện ý tùy tiện chết đi. Nhân tộc đại thành, Lạc Mộc Tôn giả lôi cuốn lấy đoàn người trở về. Đám đạo sư rời đi, Thiên Hồ bà bà trở lại chính mình tiểu thương cửa hàng. Lão binh còn không có trở về, hắn như cũ tại gõ 12 khu các dị tộc. Lạc Mộc Tôn giả cũng không có hỏi thăm quá nhiều, bởi vì nàng cũng hiểu rõ Tô Phù yêu linh linh đám người cũng không biết bao nhiêu sự tình. Áo thác nguyên nhân cái chết thành mê, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người chờ đợi tại bên trong tòa thành lớn, cuối cùng là chờ trở về yêu linh linh đám người. Thấy không ngại yêu linh linh, hai người nhẹ nhàng thở ra một hơi. lão yêu không có việc gì liền tốt. Đại thành bên trong đều là thương binh, cơ hồ mỗi người đều trên thân mang thương. Này một trận chiến đánh vô cùng kịch liệt, nhân tộc mấy trăm ngày kêu cùng ngàn vạn dị tộc đại chiến, chiến tích kêu nhân. Này chút từ trong máu tươi bò dậy thiên kiêu nhóm tương lai sẽ trở thành làm thần ma chiến trường quân chủ lực. Đương nhiên cũng có thiên kiêu ngã xuống. Lạc một tôn giả thu hồi bọn hắn thi thể. Lục Tầm cả người hóa thành huyết nhân tìm được Tô Phù. Tô huyên không ngại liền tốt. Lục Tầm thở ra một hơi. Này một trận chiến làm hung phạm hiểm. Tô Phù đám người bị kéo vào máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn thời điểm. Lục Tầm bọn người cảm giác đến bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể không nghĩ tới Tô Phù cùng yêu linh linh đám người thế mà còn sống. Tô Phù cười cười đối Lục Tầm chắp tay. Còn nhờ vào Lục Tầm huyên đề nghị, bằng không Tô Mỗ thật đúng là bỏ qua trận này việc trọng đại. Tô Phù cười khẽ. Cùng với sao trời bản nguyên. Hả nói đến sao trời bản nguyên ở trong sân thiên kiêu nhóm, hô hấp đều dồn dập. Có người ảm đạm, có người thì là trong lòng mừng thầm. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất liếc nhau một cái. Vẻ mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ cùng bất diệt chủ đại chiến. Căn bản không có thời gian đi vơ vét sao trời bản nguyên. Không chỉ có hành tinh bản nguyên không có thu hoạch được mấy khỏa. Hành tinh bản nguyên càng đừng nghĩ. Trên thực tế, này một trận chiến, mọi người thu hoạch cũng chỉ có thể nói, sao trời bản nguyên tranh đoạt quá khốc liệt. Chia đều xuống tới, mọi người lấy được cũng không nhiều, có người một thân thương đều không có đổi được một khỏa bản nguyên. Phần lớn thời điểm đều đang chém giết lẫn nhau, cái nào có tâm thần đi vơ vét bản nguyên. Mà lại, tại cuối cùng máy móc phi trào xuất hiện thời điểm, sao trời bản nguyên toàn bộ đều hồi trở lại thu vào máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn. Mọi người thu hoạch thì càng ít. Lục Tầm mím môi một cái, tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù. Tô huynh, loạn chiến bên trong còn có thể thu hoạch một ngôi sao bản nguyên, thật đáng mừng. Lục Tầm nói. Tô Phù chập chập một thoáng miệng, không có trả lời. Một khỏa cái kia cũng quá coi thường hắn Tô Phù đi. Cảm giác chìm vào hắc tạp không gian chứ vật. Ở bên trong chất đống giống như núi chiến lợi phẩm. Phần lớn đều là long vĩ rắn mối móng vuốt. Linh hồn thủy tinh, tuyệt hỏa yêu trái tim, ma thiềm đủ chờ chút. Huyết khí quấn quanh bên trong. Thì là có 6 viên hành tinh bản nguyên tản ra ánh sáng ấm ánh. Tô Phù nhìn xem này chút hành tinh bản nguyên cười vui vẻ, cười giống như là cái 300 cân mập mạp. Tao ra chữ bằng máu có chút muốn nói lại thôi. Nếu như hắn nói cho Tô Phù, tiểu tử long hấp thu trọn vẹn trên 100 viên hành tinh bản nguyên năng lượng. Mà lại hút sạch sành xanh. Một khỏa đều không có cho lưu. Tô Phù phải chăng còn xét lộ ra như thế hồn nhiên cười chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 59 chương 581 là ai bảo ngươi nhìn trộm bản tôn xuất khí đối với lần này thu hoạch. Tô Phù vẫn là hài lòng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn này một đợt. Chỗ kiếm lấy chiến lợi phẩm. Hối đoái thành tích phân. Ít nhất lên ngàn vạn đương nhiên. Tại kiểm kê chiến lợi phẩm đồng thời. Tô Phù trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Áo thác phục sinh về sau. Đến cùng đã trải qua cái gì vì cái gì áo thác đột nhiên ngã xuống. Mà hắn. Đối với trước đó chuyện xảy ra. Nhưng căn bản không nhớ ra được. Tô Phù chỉ nhớ rõ. Áo thác trùng cơ giới chui vào hắn trong cơ thể. Không ngừng ngầm chiếm thân thể của hắn cùng huyết dịch. Chẳng lẽ là mẹ ta lại tới. Tô Phù sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Đối với mình vị kia có thể một quyền đánh nổ phong vương cấp bất diệt chủ vượt cảnh nhất kích lão nương. Tô Phù vẫn là hết sức tín nhiệm. Bất quá, nghĩ đến nơi này, Tô Phù sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Vươn tay sờ lên đầu của mình, cảm nhận được trên đầu lông tơ, trong lòng lập tức buông lỏng. Lần trước lão mụ phụ thể về sau, Tô Phù toàn thân mao đều đi quang quang, nhường Tô Phù tâm nhét vào rất lâu. May mắn lần này không có rụng lông. Lục Tầm cười cười, kỳ thật hắn cũng không có quá chán nản. Mặc dù lần này không có thu hoạch quá nhiều, bất quá kinh nghiệm chiến đấu đối bọn hắn mà nói cũng là rất quý giá. Thời khắc sinh tử lịch luyện có thể để bọn hắn càng nhanh hơn tăng lên. Đúng rồi, Tô Huyên, không biết lần này có thể thu hoạch được một chút linh hồn tinh thạch? Lục Tầm hỏi. Không có sao, trời bản nguyên, vậy không thể làm gì khác hơn là nhiều thu hoạch một chút linh hồn tinh thạch tới tu hành. Lần trước Tô Phù bán cho hắn bám vào linh hồn chi hỏa dược hỏa yêu trái tim. Hiệu quả khen lớn. Khiến cho hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Có a, cái đồ chơi này có. Tô Phù nheo lại mắt. Cảm giác khẽ động. Ào ào ào hắc tạp trong chữ vật không gian. Một đống lớn linh hồn tinh thạch. Giống như là hòn đá giống như tản mát mà ra. Lốp bốp trên mặt đất nhảy lên. Tùy ý chọn chọn cái chất lượng tốt. Tô Phù vung tay lên, hết sức bá tức giận nói. Lục Tầm nhìn trước mắt một đống lớn linh hồn tinh thạch trong lòng bỗng nhiên một quất. Nguyên bản, hắn đối này một trận chiến không có quá đại thu hoạch, còn không có đa tâm nhét. Có thể là thấy Tô Phù chiến lợi phẩm, hắn bỗng nhiên có chút khó chịu. Linh hồn tinh thạch không đủ sao còn có đây này? Tô Phù nói. Về sau, lại là một trận chút xuống. Ao ao ao một đống lớn dược hỏa yêu trái tim rơi xuống, trong đó có không ít còn trộn lẫn lấy linh hồn chi hỏa. Ba chân ma thiểm để tam đủ cũng rơi ra một đống lớn. Lục Tầm càng xem càng tâm nhét, càng xem càng bi thương. Nếu như này chút còn chưa đủ. Tô Phù hít sâu một hơi. Đôi mắt hơi hơi sáng lên. Ông, sáu viên hành tinh bản nguyên lập tức trôi nổi mà ra, trôi nổi tại Tô Phù thân thể chung quanh, bao quanh hắn. Lục Tầm. Không chỉ là Lục Tầm, người chung quanh đều xem ngây người. Cái tên này là đồ tể giả lập chiến trường sao? Sáu viên hành tinh bản nguyên. Cái tên này phát đại tài a, một viên hành tinh bản nguyên giá trị 50 vạn tích phân. Nói cách khác, Tô Phù này sáu viên hành tinh bản nguyên liền có 300 vạn tích phân nhập chứng. Chung quanh thiên kiêu nhóm đều yên lặng không nói, từng cái tâm tính nổ tung. Người so với người, tức chết người. Rất nhiều người liều sống liều chết mới thu hoạch được một viên hành tinh bản nguyên. Kết quả Tô Phù thế mà móc ra 6 cái. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người thân thể bắn mạnh tới, xuất hiện ở Tô Phù bên người. Tô Phù, nghề này tinh bản nguyên bán không? Yêu Linh Linh hô hấp dồn dập nói. Lần này vào giả lập chiến trường, nàng thua thiệt lớn. Trường tiên vũ khí bị xé nát, để cho nàng thịt thương yêu không dứt. Đây chính là nàng thích nhất sử dụng một cây roi. Bán, dĩ nhiên bán, bất quá chỉ bán 2 khỏa. Tô Phù nói, một khỏa 60 vạn tích phân. Hả, 60 vạn tích phân một khỏa. So như người bình thường giá thị trường đắt 10 vạn. Lòng giả hiểm độc a, Yêu Linh Linh cắn răng. Lục Tầm mấy người cũng là hít vào khí lạnh. Máy móc thần tộc đại thành có thể là bị san bằng. Nói cách khác, tại tu hành địa bên trong, nghề này tinh bản nguyên đem không còn tồn tại. Nói cách khác, cái đồ chơi này dùng một khối thiếu một khối, hiện tại là khan hiếm xa xỉ phẩm. Tô Phù nói. Hắn nói không sai, máy móc thần tộc đại thành bị san bằng mang ý nghĩa sao trời bản nguyên đem rất khó lại hiện ra. Lúc này, nâng giá đảo cũng thuộc về tình huống bình thường. Cho dù là thiên hồ bà cửa hàng cũng sẽ nâng giá. Mà Tô Phù lưu lại 4 khỏa bản nguyên cho mình dùng. Trên thực tế, bản nguyên thứ này, hiệu quả là sẽ dần dần suy yếu. 4 khối bên trong, Tô Phù còn dự định cầm 2 khối cho Tiểu Mộng. Ta mua Yêu Linh Linh cắn răng. Nàng hiện tại khắc sâu ý thức được thực lực bản thân không đủ. Cho nên, nhất định phải mua. Tô Phù lông mày nhớn lên, nhẹ cười rộ lên, đúng rồi, lão yêu a. Làm gì? Yêu Linh Linh cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Tô Phù. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn, nguy cơ sinh tử thời khắc. Chỗ lập thành sinh tử khế ước sao? Tô Phù tầm mắt thâm thúy dâng lên. Yêu Linh Linh rõ ràng cảm giác được bên người Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất thân thể cứng đờ. Lời nói này, tốt mập mờ Yêu Linh Linh khuôn mặt đỏ lên chừng Tô Phù liếc mắt. Ngươi, Đừng nói lung tung, người nào cùng ngươi đặt trước sinh tử khế ước? Tô Phù mím môi, tầm mắt phức tạp nhìn xem Yêu Linh Linh. A, nữ nhân. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất sắc mặt cương lợi hại, liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong đôi mắt vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ tình địch lại muốn nhiều một vị rồi? Bất quá may mắn, bọn hắn thực lực so tình này địch cao nhiều lắm. Này có lẽ liền là bọn hắn duy nhất an ủi. Tô Phù khóe miệng hít lên. Yêu Linh Linh thì là truyền âm cho Tô Phù, ước định khi trước tiền nhất định sẽ cho. Cái kia một điểm hằng tinh tệ Yêu Linh Linh còn không kém. Nàng dù sao cũng là trí cường giả hậu đại. Nàng xấu hổ tại nói về chuyện này nguyên nhân là bởi vì huyết mạch nguyên nhân. Bản dùng làm huyết mạch của mình cao quý, nhường Tô Phù bảo hộ nàng, kết quả Tô Phù huyết mạch so với nàng còn ngưu bức. Cái kia xấu hổ cảm giác nhường Yêu Linh Linh khuôn mặt càng ngày càng màu đỏ bừng. Mà một màn này rơi vào Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất trong mắt, hai người tâm càng ngày càng chìm xuống dưới. Tuyệt cảnh cô nam quả nữ. Không khí này không quá hữu hảo. Có mua hay không tổng cộng cũng chỉ bán hai khỏa. Bỏ lỡ thôn này chớ đến tiệm này, A Tô Phù nói. Yêu Linh Linh cắn răng, mua một khỏa. Đến mức một viên khác thì tại rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt phía dưới đã rơi vào Yến Bắc Ca trong tay. Đến mức những cái kia linh hồn tinh thạch cùng mặt khác bảo vật cũng bị rất nhiều thiên kiêu chỗ mua sắm. Một trận giao dịch, Tô Phù Long Lân lệnh bên trong tích phân cao tới 400 vạn, hơn nữa còn lại rất nhiều chiến lợi phẩm không có bán đi. Tô Phù chuẩn bị đi cùng Thiên Hồ bà hối đoái. Bán xong bình thường chiến lợi phẩm, Tô Phù sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, chung quanh thiên kiêu nhóm cũng xứng sờ. Tô Phù lại muốn làm sao, hắn còn có vật gì tốt chư vị? Trận chiến này hung hiểm mọi người cũng biết. Ta chỗ này còn có cuối cùng chiến lợi phẩm, mọi người nếu có hữu ý, có khả năng cùng ta trưng cầu ý kiến. Tô Phù nói. Về sau cảm giác khẽ động. Mắt đỏ rực hỏa yêu thi thể bỗng nhiên nổi lên. Ta, huyết chiến vạn dặm chạm mắt đỏ rực hỏa yêu một tôn, phá dị tộc đại thành một tòa. Tráng quá thay chúng ta tộc. Tô Phù sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Chỉnh cá nhân trên người càng là quấn quanh ra mấy phần thiết huyết khí. Tỷ tỷ tỷ. Người chung quanh đều là hít một hơi lãnh khí. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Ngươi giả bộ như vậy bức cha mẹ ngươi biết không? Yến Bắc Ca sắc mặt cứng ngắc. Rất quen thuộc một màn, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Phù, cái tên này cũng là mang theo bất diệt chủ thi thể trang bức. Yến Bắc Ca bỗng nhiên đau lòng đến khó dùng hô hấp. Hắn cũng giết một tôn bất diệt chủ, a có thể là hắn quên đem bất diệt chủ thi thể thu lại. Hắn mới là đường đường chính chính bằng thực lực chém giết bất diệt chủ. Bất diệt chủ thi thể, có ai muốn 80 vạn tích phân đóng gói bán, bao quát bất diệt chủ dược hỏa yêu trái tim? Tô Phù thét. Cái này khiến vừa mới doanh tạo nên nghiêm túc ầm ầm cáo phá. 80 vạn tích phân mua một tôn bất diệt chủ thi thể. Chim dùng không có chung quanh thiên kiêu nhóm cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, riêng phần mình nên để làm chi đi. Lục Tầm có chút tiếc nuối, Tô Huyên quả nhiên vẫn là Tô Huyên, gian thương một vị. Thấy bất diệt chủ thi thể thế mà không người hỏi thăm, Tô Phù có chút tiếc nuối. Yêu Linh Linh cũng là có chút tâm động. Bất quá, nàng bây giờ tích phân mua hành tinh bản nguyên cũng có chút không đủ dùng, cho nên không có mở miệng. Đại thành bên trong lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Tô Phù cũng tìm cách địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thương thế, hướng trong miệng rót kinh hãi nước, tinh khí thần đang không ngừng khôi phục. Đương nhiên hắn cũng bắt đầu tổng kết này một trận chiến thu hoạch. Dị tộc kinh hãi nước còn thừa lại 1 vạn mơ lơ, số lượng này không ít. Mặc dù trước đó vơ vét nhiều lắm, thế nhưng tại ứng đối bất diệt chủ quá trình bên trong, tiêu hao 7-8 phần. Kinh hãi nước thu hoạch cũng không có quá khoa trương. Chủ yếu vẫn là tích phân thu hoạch toàn bộ hối đoái xong, hẳn là có khả năng đi đến ngàn vạn tích phân. Mà lại tự thân tu vi cũng ngưng luyện rất nhiều. Phụ bia chiến pháp áo nghĩa đạt đến 3 thành, này điểm nhất làm cho hắn kinh hỉ. Bây giờ thủ đoạn của hắn lại nhiều hơn một loại. Mặt khác, còn có huyết mạch lực lượng. Tô Phù trầm mặt xuống, cảm giác khẽ động. Trong cơ thể kim sắc huyết dịch cuồn cuộn tuôn ra động, lực lượng kinh khủng tại ẩm chứa. Thế nhưng Tô Phù cũng cảm giác được khổng lồ sinh mệnh lực trôi qua. Nay huyết mạch chi lực, hắn còn thật không dám dùng linh tinh. Thế nhưng chút ít vận dụng, nhưng không có quá lớn chướng ngại. Cũng tính là trở thành Tô Phù lá bài tẩy đi, có thể tăng cường Tô Phù thực lực. Một cách khác điểm liền là tiểu tử long, cửu chuyển tinh không cảnh tiểu tử long. Tô Phù yên lặng vô cùng. Nguyên lai thu hoạch lớn nhất không phải hắn, mà là đầu này xuẩn long bất chi bất giác liền cửu chuyển tinh không cảnh. Này mẹ nó đơn giản cùng gặp vận may giống như. Người không bằng chó. A không, người không bằng long hệ liệt vì cái gì ông? Cảm giác khẽ động, tiểu tử long thân thể nổi lên. Cửu chuyển tinh không cảnh tiểu tử long, nếu là hóa ra chân thân, sợ là có vạn trượng lớn nhỏ. Bất quá, thời khắc này tiểu tử long, lại như chó con giống như. Hắn thân mật cọ sát Tô Phù gương mặt. Vẫn là chủ nhân khí tức so sánh ôn nhu. Mặt khác, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiểu tử thịt rồng đau vô cùng nâng lên móng vuốt rồng. Tại chính mình trên mông víu vào lạ. Đau nước mắt đều mau xuống đây, đào đã kéo xuống một khối màu tím long lân. Tiểu tử long lỗ mũi mở lớn, mang theo lá trá trực khóc bi thương, đem long lân đưa cho Tô Phù. Tô Phù khẽ giật mình. Tựa hồ có chút không hiểu, liếc qua tiểu tử long đưa tới long lân. Này cái gì? Tô Phù hỏi. Tiểu tử long há mồm, phát ra nai thanh nai khí long ngâm. Tô Phù sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Cho ta tin. Tô Phù tiếp nhận long lân. Mặc dù không rõ tại sao phải đem tin tức khắc vào trên vảy rồng. Bất quá, không thể không nói, nay kỹ thuật hoàn toàn chính xác có chút tao khí. Tô Phù cảm giác chìm vào trong đó. Lập tức, một nhóm do mộng văn hội tụ mà thành chữ Hán hiện hiện mà qua. Không sai, là chữ Hán điển hình chữ vuông con ta thân khải. Thấy mở đầu bốn chữ, Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Này vẻ nho nhã mở đầu, tuyệt bức không phải hắn lão mụ nếu như là mẹ hắn. Cái kia liền sẽ không nói cái gì con ta thân khải, mà là nói mà nện mau nhìn. Không phải lão mụ, cái kia chẳng lẽ là. Lão phụ thân Tô Phù biến sắc, nghiêm túc tiếp tục quét nhìn. Tới cũng thông, đi cũng thông. Vốn muốn lưu mấy chục bản nguyên tải ngươi, làm sao xuẩn long hỏng việc, đều nuốt chi. Không sao, ta con trai, gì hiếm không quan trọng bản nguyên. Nay lưu một văn, cẩn thận phòng đoán, chớ niệm. Cái gì đồ chơi? Tô Phù một mặt mộng bức, cứng ngắc quay đầu liếc qua. Bên cạnh lè lưới tiểu tử long, da mặt hơi hơi lắc một cái. Gì hiếm không quan trọng bản nguyên, hắn mẹ nó thật thiếu a. Tô Phù bi thương đến khó dùng hô hấp. Đã từng có kích xù của cải ở trước mặt của hắn, hắn không có chân quý. Kết quả cho chó ăn. A không, cho ăn lỏng. Tô Phù bưng kín ngực cực kỳ bi thương. Chung quanh thiên kiêu nhóm thấy Tô Phù bộ dáng này cũng là không khỏi im lặng. Được nhiều như vậy chỗ tốt, còn một bộ lỗ lớn dáng vẻ. Có thể hay không đừng như thế ma dược? Tô Phù bình phục lại tâm tình, hít sâu một hơi. Lật đến long lân mặt trái thì là một đạo mộng văn, đó là một đạo một bút hội chế, một mạch mà thành mộng văn. Tô Phù nheo lại mắt, hắn cảm giác ngưng tụ, bắt đầu miêu tả này đạo mộng văn. Có thể là một miêu tả, trong cơ thể kim sắc huyết dịch liền sôi trào lên. Nhưng Tô Phù cảm giác thân thể đột nhiên trống rỗng mà lại. Cảm giác phảng phất rơi vào vực sâu không đáy, khiến cho hắn vội vàng đình chỉ hội chế. Này mộng văn tuyệt đối không tầm thường. Tô Phù cảm thấy này mộng văn phảng phất sống là một cái chìa khóa, mở ra trong cơ thể hắn tiềm ẩn huyết mạch chìa khóa. Thu hồi long lân, Tô Phù dự định về sau thật tốt nghiên cứu một chút. Tiểu tử long thực lực kế hoạch đại nhảy vọt thì là bắt đầu không ngừng ngáp, khốn đốn vô cùng. Hắn muốn tiêu hóa này tinh tiến tu vi còn cần tốn hao một quãng thời gian. Nhân tộc phía trên tòa thành lớn. Lão ẩu ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiểu tụy sợi tóc phiêu tán. Con mắt của nàng hơi hơi tinh quang lấp lánh. Nàng bóp lấy ngón tay, cảm giác chìm nổi tại thân thể chung quanh. Máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn đến cùng xảy ra chuyện gì, từng tôn người cấp bất diệt chủ. Cho dù là trọng thương tồn tại, vô thanh vô tức ngã xuống cũng lớn không có khả năng. Lão ẩu hít sâu một hơi. Nàng không để cho tiếng người tờ, chuyện này tuyệt đối liên quan đến đại bí mật. Tiểu tụy sợi tóc trôi nổi dâng lên. Về sau, lão ẩu cảm giác như vòng xoáy phun trào. Một trường trôi nổi, một trường phía trên, lại có từng mảnh lá xanh sinh trưởng ra. Phảng phất cây khô gặp mùa xuân, đảo ngược thời gian. Mở mắt ra. Lão ẩu khuôn mặt càng ngày càng thương già rồi. Nàng chắp lấy tay. Bước ra một bước. Hoành không mà ra. Thuấn di vạn dặm. Đi tới máy móc thần tộc đại thành trước đó. Máu tường khó khăn lắm phá toái, đại thành bị bảo kiếm chạm vì làm hai nửa. Lão ẩu trong ánh mắt phảng phất thời gian đảo ngược, đấu chuyển tinh di. Một bước bước ra, lão ẩu vào thành trì theo vết nước chậm rãi hành tẩu. Hết thảy chung quanh đều đứng im, phảng phất ở trong dòng sông thời gian lấy ra một cái đứng im đoạn ngắn tới dò xét. Bỗng nhiên, lão ẩu thấy rõ trước mắt hình ảnh. Chỗ ấy, áo thác đỉnh đầu bản nguyên hạt quỳ dạp trên đất. Từng khỏa hằng tinh bản nguyên bên trong năng lượng tràn vào hắn bản nguyên hạt bên trong. Dù cho đứng im lấy thời gian, lão ẩu cũng có thể cảm nhận được cái kia cực hạn lực lượng đáng sợ. Mà áo thác bên cạnh thì là đứng chắp tay. Hào hoa phong nhã Tô Phù. Một ngón tay điểm tại áo thác bản nguyên hạt lên. Tô Phù lão ẩu xứng sờ, sau một khắc thần tâm đều chấn. Thế nào lại là Tô Phù tiểu tử này, bất quá không quan trọng tinh vân cảnh. Lão ẩu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Phù lòng bàn tay cái kia một đạo màu ngà sữa mộng văn phía trên. Này xem xét, thần tâm suýt nữa thất thủ. Mà lúc này, lão ẩu bỗng nhiên cảm giác được. Cái kia nguyên bản hẳn là đứng im ở trong dòng sông thời gian Tô Phù. Vặn vẹo đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Là ai cho dũng khí? Những ngươi không chút kiêng kỵ nhìn trộm bản tôn xuất khí chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 59 chương 582 tắm gội thay quần áo. Phá cực cảnh. Vào tinh không không biết xấu hổ thoại. Phối hợp cái kia không biết xấu hổ khuôn mặt. Lão ẩu sợ ngây người bất quá, tại ngốc trẻ trong nháy mắt về sau, lập tức bừng tỉnh. Cái này sao có thể thời không rõ ràng đứng im, vì sao? Lão ẩu trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn. Nàng giờ phút này chạy không nói. Vì quan sát được cái kia tại máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn chỗ bỏ qua hình ảnh. Dính đến thời không quy tắc. Nói cách khác. Giờ này khắc này trước mắt Tô Phù căn bản không có khả năng phát hiện hắn mới đúng. Đơn giản mà thông tục điểm lý giải. Lão ẩu thôi diễn thời không. Tựa như là xem máy chụp ảnh cuộn phim. Tìm tới cuộn phim bên trong một cái hình ảnh. Cẩn thận quan sát. Tựa như là đang nhìn một tấm hình ảnh chụp là chết. Bởi vậy, làm sao lại động nguyên bản vừa ra huyền nghi kịch. Lập tức biến thành khủng bố kịch. Cái này khiến lão ẩu trái tim co rụt lại. Kém chút không có trong nháy mắt ở ra rắm. Trọng điểm là. Giờ này khắc này Tô Phù còn mở miệng nói chuyện. Nhìn trộm ngươi xuất khí lời này. Làm sao có mặt nói Tô Phù rất bình tĩnh. Mỉm cười nhìn xem lão ẩu. Trong con ngươi của hắn. Phảng phất có sao trời tại đảo ngược. Tinh hà tại tiêu tan giống như. Ngươi điểm này mỏng manh đối thời không quy tắc lý giải cũng không cần ở trước mặt ta tú. Tô Phù thản nhiên nói. Lão ẩu sợ hãi vạn phần. Càng làm cho nàng hoảng sợ là. Chung quanh thời không quyền chủ đạo chạy tới Tô Phù trong tay. Nàng tựa như là cái xông vào tướng phiến thế giới người bị trói buộc tại tướng phiến thế giới bên trong thoát ly không đi ra. Ngươi không phải Tô Phù. Ngươi đến cùng là ai? Lão ẩu tê cả ra đầu. Đây là hạng gì thủ đoạn? Cho dù là phong vương cấp bất diệt chủ, khả năng cũng không có bản lãnh này đi. Tô Phù cười nhạt một tiếng, chắp lấy tay, thong dong mà ưu nhã. Chớ có nhìn trộm quá nhiều. ngươi xem một chút ngươi. Vốn nên phương hoa dung mạo, nhưng hôm nay lại là có già trên 80 tuổi bộ dáng. Trong lòng còn không có điểm số sao? Tô Phù thản nhiên nói. Nói chuyện không vội không chậm. Hắn giơ tay lên điểm vào lão ẩu mi tâm. Lão ẩu chỉnh cách đầu, lập tức đều bị vô số mộng văn cho dây dưa trói buộc. Đó là màu ngà sữa mộng văn. Lão ẩu nhìn xem này mộng văn kinh hãi đến tê cả da đầu. Vĩnh hằng mộng văn. Ngươi là. Lão ẩu thần tâm run rẩy. Làm theo đuổi thần ma chiến trường lui trở về tôn giả cấp bất diệt chủ. Tầm mắt tự nhiên rộng lớn. Xuyệt. Điệu thấp. Tô Phù dựng thẳng lên một cây ngón trỏ thản nhiên nói. Về sau cong ngón búng ra gảy tại lão ẩu mi tâm phía trên. Oanh, lão ẩu lập tức cảm giác thiên địa đảo ngược, tinh hà chảy xuôi. Đãi nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình xếp bằng ở nhân tộc phía trên tòa thành lớn. Thôi Diễn bấm đốt ngón tay. Ở vào rút gân trạng thái. Trên trán có một giọt mồ hôi cuồn cuộn trượt xuống, lão ẩu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Giơ tay lên bắt lấy một trượng, nhẹ nhàng vuốt ve, lão ẩu thần tâm run sợ vạn phần. Không thể tưởng tượng nổi. Ta tại thời không đứng im bên trong nhìn thấy đồ vật toàn bộ đều quên. Thế nhưng lão ẩu trong lòng có loại cảm giác, nàng đã từng gặp được nhân vật hết sức khủng bố. Nàng sờ lên mặt mình. Càng ngày càng già nua. Mỗi một lần thi triển thời không đứng im, đều là dùng hao tổn thọ nguyên làm đại giá. Trước đó tại thần ma chiến trường, nàng thời không đứng im. Phân tích qua nhiều lần chiến cuộc, đạt được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tình báo. Nhưng là cho tới nay không có làm qua vô dụng công. Duy chỉ có lần này, nàng gặp phải nghề nghiệp kiếp sống lớn nhất mối nguy. Nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi cùng nghi vấn chính mình. Bởi vì nàng lần này thủ đoạn, đồ vật gì đều không có nhìn trộm đến. Ngược lại vô ít tổn hao thọ nguyên được không bù mất. Đến cùng là ai vô thanh vô tức gạt bỏ máy móc thần tộc cơ giới sư? Mặt khác còn có thể thời không bên trong xóa sạch trí nhớ của ta. Lão ẩu nắm một trượng tay, nhẹ nhàng run run. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vô ngần bầu trời. Chẳng lẽ, muốn xin nhờ vị đại nhân kia bất quá, ngẫm lại thôi được rồi. Máy móc thần tộc áo thác đã ngã xuống. Hết thảy đều trở về đến nguyên bản quý tích bên trên. Liền không cần đi tăng thêm sự cố. Có thể tại thời không bên trong đồng thủ tồn tại, đối thời không quy tắc lĩnh hội tuyệt đối vượt xa nàng. Bực này tồn tại, cho dù là phong vương cấp, cũng tuyệt đối không kém gì đỉnh cấp phong vương cấp bất diệt chủ. Lão ẩu cúi đầu thần tâm xa vào. Tại nhân tộc bên trong tòa thành lớn, Tô Phù ngây người trọn vẹn 5 ngày thời gian. Này 5 ngày, hắn triệt để khôi phục thương thế, cũng ổn định củng cố tu vi. Tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, thân thể lực lượng đi đến 20 tượng chi lực, cảm giác cũng trăm vạn đầy điểm, căn bản không có biện pháp lại tiếp tục tăng lên. Bây giờ Tô Phù cũng cuối cùng đứng tại tinh vân cảnh cực hạn, đứng người lên uốn éo một cái cổ và eo tử. Nơi xa, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh mấy người cũng mở mắt ra, hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Nguyên bản bên trong tòa thành lớn nắm chắc trăm vị thiên kiêu. Theo đại chiến kết thúc, mọi người cũng đều rời đi. Mà bởi vì này một trận chiến, dị tộc đại thành phong tỏa cửa thành. Mọi người dù cho trong chiến trường tung hoành cũng sẽ không có cái gì mối nguy. Thế nhưng, không có mối nguy, cũng mang ý nghĩa không có gì cơ duyên. Cho nên, rất nhiều thiên kiêu đều rời đi. Đến mức Yến Bắc Ca cùng Yêu Linh Linh đám người đồng dạng là tại chữa trị thương thế. Bọn hắn đạt được hành tinh bản nguyên, còn chưa từng luyện hóa. Rời đi bên trong tòa thành lớn bộ, Tô Phù đi tới đại thành tầng cao nhất. Nơi xa, lão ẩu giống như là cây khô ngồi xếp bằng, lạc một tôn giả tên, không người dám khinh thường. Tô Phù hướng phía lão ẩu hơi hơi khom người. Lão ẩu như gỗ khô, thân thể tựa hồ run lên. Cái kia buông xuống dưới đầu, khuôn mặt đột nhiên gấp rút. Nhìn xem Tô Phù gương mặt này, lão ẩu liền cảm giác mình đầu phảng phất muốn hồi tưởng lại cái gì không tốt lắm sự tình. Lão ẩu không để ý tới hắn, Tô Phù cũng là không thèm để ý. Đi tới Thiên Hồ bà bà cửa hàng. Thiên Hồ bà bà tới lui trắng nón chân, nằm tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng lung lay. Tiểu tử, cuối cùng là chờ đến ngươi. Thiên Hồ bà bà nhẹ cười rộ lên. Theo trên ghế xích đu đánh bay mà lên. Rơi vào Tô Phù trước mặt. Cái kia tràn ngập mị hoặc đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù hướng phía Thiên Hồ bà bà cười cười. Theo trước đó cứu viện bên trong đó có thể thấy được. Này Thiên Hồ bà bà cũng là một vị đỉnh cấp cường giả. Không thể đắc tội. Huống chi đối phương còn trưởng quản lấy tiểu thương cửa hàng. Tô Phù đem không có bán đi chiến lợi phẩm toàn bộ nghiêng đổ ra. Thiên Hồ bà bà nhìn lướt qua, đồ vật cũng là thật nhiều, cũng không có xác nhận, một mạch toàn bộ thu vào. Này chút thượng vàng hạ cám, tổng cộng là 800 vạn tích phân, Long Lân lệnh cho ta. Thiên Hồ bà bà nói, không vội đâu, ta này còn có đồ vật. Tô Phù cười cười. Về sau, tay lắc một cái, mắt đỏ vượt hỏa yêu cái kia bị cắt chém nát như thi thể lấy ra ngoài. Thiên Hồ bà bà căm rét khoát tay áo. Ngươi không phải không bán bất diệt chủ thi thể sao? Tô Phù cười cười. Bán? Làm sao không bán 40 vạn tích phân? Thi thể thêm mắt đỏ ruột hỏa yêu trái tim. Chắc giá. Thi thể này tàn phá. Tiểu tử ngươi làm sao mỗi lần trên chiến trường đều có thể nhặt được bất diệt chủ thi thể? Thiên Hồ bà bà ghét bỏ nói. Mới 40 vạn tích phân, giá cả trọn vẹn rút lại một nửa, Tô Phù có chút đau lòng. 40 vạn tích phân. Vẹn vẹn bất diệt chủ vượt hỏa yêu trái tim khả năng liền đáng giá mười mấy vạn. Thực tế tính ra, nay bất diệt chủ thi thể căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Ngại quá ít bà ta đã cho ngươi rất nhiều. Ngươi nếu là có thể làm ra tôn giả cấp thi thể, cũng hoặc là phong vương cấp thi thể, cái kia bà tuyệt đối cho ngươi mở giá cao. Thiên Hồ bà che miệng nở nụ cười. Tô Phù cười khan một phen. Cái kia bà có thể được nhiều chờ một đoạn thời gian. Chờ ta vào bất diệt chủ cũng là có khả năng. Thiên Hồ bà liếc mắt. Tiểu tử ngươi. Cũng là thật điên. Đừng nhìn đều là bất diệt chủ. Tôn giả cấp cùng bình thường bất diệt chủ khoảng cách có thể lớn đâu. Long Lân lệnh cho ta đi. Tô Phù đem màu đen Long Lân lệnh đưa cho Thiên Hồ bà. Rất nhanh. Long Lân lệnh bên trong tích phân liền tăng lên 1180 vạn. Nhìn xem này tích phân, Tô Phù có chút hốt hoảng. Kiếm tích phân thì ra là thế đơn giản. Không có đồ vật bán liền lăn đi, bà ta phải ngủ mỹ dung cảm giác. Thiên Hồ bà tay hoa bóp, nói. Đừng a, ta này còn có thứ gì đây? Tô Phù lại là không có rời đi, chặn lại nói. Thế nào, ngươi muốn mại hành tinh bản nguyên? Thiên Hồ bà mí mắt nhấc lên một chút, hỏi. Nàng có thể là ngấp nghé Tô Phù hành tinh bản nguyên rất lâu. Tô Phù lắc đầu. Cảm giác khẽ động. 100 tấm thẻ màu bạc hình thành thẻ tổ xuất hiện tại Tô Phù trong tay. Đem thẻ tổ đưa cho Thiên Hồ bà. Tô Phù đôi mắt chảy xuôi theo chờ mong. Này cái gì? Thiên Hồ bà nhìn xem màu bạc mộng thẻ lên mộng văn chớp chớp mày liễu. Ta trước đó không phải công bố như thế nào thu hoạch linh hồn tinh thạch biện pháp sao? Có thể là mọi người cũng không có cách nào biến thành hành động. Cho nên a, ta vì nhân tộc tương lai suy nghĩ, phổ biến ra này mộng thẻ thẻ tổ. Có thể cho long vĩ rắn mối cùng với ruột hỏa yêu lâm vào trong lúc ngủ mơ 10 giây. Này trong vòng 10 giây. Nếu là có thể ra tay. Liền có thể lôi đình chém giết đối phương. Thu hoạch được linh hồn tinh thạch cùng bám vào linh hồn chi hỏa ruột hỏa yêu trái tim. Tô Phù nói. Thiên Hồ bà ngón tay thon dài lập tức một điểm. Cái đồ chơi này. Có chút ý tứ. Đi có thể đặt ở trong cửa hàng bán thu lấy tiền thuê 30%. Thiên Hồ bà lười biếng nói. Tô Phù khóe miệng cong lên. Lòng dạ hiểm độc thương nhân bất quá. Tô Phù đem mộng văn trận pháp treo ở cửa hàng bán. Cũng là có khảo cứu. Mục đích của hắn chủ yếu vẫn là tu hành, dù sao không phải làm ăn. Huống hồ, hắn bán trận pháp mục đích cũng không phải là vì tích phân, vì nhân tộc quật khởi, vì dị tộc kinh hãi nước. Một mình hắn dọa. Dù sao sức người có hạn. Nếu là đem mộng thẻ mở rộng ra, thêm vào bên trong áp mộng, mỗi một vị hành tẩu tại giả lập chiến trường thiên kiêu nhóm đều đưa trở thành Tô Phù kinh hãi nước công nhân bốc vác. Cớ sao mà không làm bởi vậy? Tô Phù cũng không có cùng thiên hồ bà có kè mặt cả, trực tiếp sẽ đồng ý. Nay sảng khoái, ngược lại để thiên hồ bà kinh ngạc một phen. Về sau, Tô Phù về tới bên trong tòa thành lớn, bắt đầu chế tác trận pháp này. Dùng hắn bây giờ mộng văn trình độ, xây dựng trận pháp này độ khó cũng không lớn. 3 ngày, xây dựng ra 100 tổ, treo ở thiên hồ bà cửa hàng bán. Mà 3 ngày trước, thiên hồ bà liền đã đem tuyên truyền đánh ra, một bộ thẻ tổ bán 10 vạn tích phân. Đen, quá mẹ nó đen, Tô Phù đều nhìn không được. Tô Phù nguyên bản dự định giá tiền là 1 vạn tích phân. Kết quả thiên hồ bà trực tiếp cho hắn lật ra cái gấp 10 lần. Hắn Tô Phù tuyên bố thẻ này tổ, vì nhân tộc chi quật khởi, há có thể bị dung tục hơi tiền chỗ ô nhiễm. Trong lòng một trận giận mắng về sau, Tô Phù lại tăng giờ làm việc đuổi đến 10 tổ. Trong thời gian ngắn còn nhìn không ra tiêu thụ hiệu quả. Bởi vì gần nhất giả lập chiến trường ở vào ngắn ngủi ngưng chiến kỳ. Bất quá, 110 tổ thẻ tổ cũng bán ra 10 mấy tổ, càng nhiều thiên kiêu còn là sử tại quan sát trạng thái. Bây giờ, nhân tộc đại thành bên trong đã không có bao nhiêu thiên kiêu tồn tại. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh mấy người cũng đều rời đi trở lại tu hành địa bên trong tu hành. Bởi vậy, Tô Phù cũng không có giữ lại lâu, rời đi giả lập chiến trường. Theo trong hắc động bước ra, Thương Vân Nguyệt cảm giác trong nháy mắt liền phát hiện hắn. Còn trong thành pha trộn lâu như vậy đều không cần tu hành, Thương Vân Nguyệt tiếng mắng vang lên. Bất quá, Tô Phù nhưng không có đợi nàng trả lời. Cảm giác phun trào mà lên, khí sông tinh hà, khí huyết sôi trào, giống như thần ma buông xuống. Thương Vân Nguyệt đạo sư học sinh Tô Phù, cùng giả lập trong chiến trường, đồ sát dị tộc mấy vạn tôn, diệt mắt đỏ bất diệt chủ một đầu, một kiếm chém đứt dị tộc đại thành một tóa. Tráng quá thay ta đạo sư, tráng quá thay chúng ta tộc. Tô Phù thanh âm đàm thoại đột nhiên nổ vang như oanh lôi, tại toàn bộ tu hành địa trong tinh không cuồn cuộn mà ra. Thương Vân Nguyệt này không biết xấu hổ tiểu tử vuốt mông ngựa là không có ít lời gì. Nàng Thương Vân Nguyệt không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá, nàng Thương Vân Nguyệt là một vị vui với trợ giúp học sinh đạo sư, cho nên nàng cảm giác phun trào, đem Tô Phù thoại thuật lại một lần. Nay một lần trực tiếp truyền ra toàn bộ tu hành địa. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa mỗi một góc đều nghe được rõ ràng. Rất nhiều đạo sư khóe miệng một trận mãnh liệt rút, có thể là Tô Phù nói là sự thật. Bọn hắn cũng vô lực phản bác cái gì. Một chút chưa từng xâm đánh với này một trận thiên kiêu nhóm, lập tức kinh hãi vạn phần. Cái gì này Tô Phù? Lại chém bất diệt chủ, lần này còn một kiếm bổ ra dị tộc đại thành TTT. Cái tên này là ma dược sao? Chém giết dị tộc mấy vạn tôn, hiện đang nói phép đều không sợ lương tâm, đáng chết. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa tập tục khi nào biến thành dạng này? Rất nhiều xếp bằng ở động thiên sao trời lên thiên kiêu nhóm, tâm tính đều không thể bình tĩnh. Bọn hắn mở mắt ra, từng cái tràn đầy không thể tin. Chuyện như vậy làm sao lại phát sinh? Phải biết bây giờ giả lập trong chiến trường dị tộc đều là tinh không cảnh. Nói cách khác, Tô Phù một tinh vân cảnh chém giết mấy vạn tôn tinh không cảnh dị tộc đáng sợ. Càng đáng sợ chính là những cái kia tham dự này một trận chiến thiên kiêu nhóm thế mà không có mở miệng phản bác, thậm chí không có chế nhạo cùng với công kích. Như vậy nói cách khác, Tô Phù nói tất cả đều là thật, có thiên kiêu càng là chuyên môn hỏi thăm Yến Bắc Ca. Nhưng mà Yến Bắc Ca bị hỏi đến lại là yên lặng không nói. Hỏi đến Yêu Linh Linh, Yêu Linh Linh cắn nở nang môi đỏ, ánh mắt phức tạp. Trời ạ! Tất cả những thứ này lại có thể là thật. Thương Vân Nguyệt cung điện. Tô Phù đứng ở chỗ này, phảng phất giống như cách một thế hệ. Tại giả lập trong chiến trường ngây người gần nửa tháng, giết nhiều như vậy dị tộc, thậm chí bị kéo vào máy móc thần tộc đại thành, tại bên bờ sinh tử đi một đợt. Giờ này khắc này cảm thấy Thương Vân Nguyệt cung điện là bực nào ấm áp. dù cho Thương Vân Nguyệt đang lườm hắn. Khiêm tốn một chút. Ngươi mới tinh vân cảnh. Thương Vân Nguyệt có chút vô lực nói. Tô Phù sờ lên chính mình sinh trưởng ra lông tơ đầu. Ta đã rất điệu thấp a. Máy móc thần tộc cơ giới sư. Tôn giả cấp bất diệt chủ áo thác đều bị ta chém. Này ta nói sao? Thương Vân Nguyệt liếc mắt. Tô Phù tiểu tử này. Quả nhiên đau đầu. Này một đợt kiếm lời nhiều ít tích phân? Thương Vân Nguyệt nhìn xem Tô Phù hỏi. Hơn 1.000 vạn tích phân đi. Tô Phù thuận miệng nói. Lời nói này vừa ra Thương Vân Nguyệt hô hấp hơi ngưng lại. Con mẹ nó ngươi cướp bóc đâu vào chiến trường một lần, vơ vét hơn 1.000 vạn tích phân. Ngươi còn có thể lại ma dược một chút sao? Cỡ nào đám đạo sư đánh cược đều là 3.000 vạn tích phân lên. Tô Phù lắc đầu, ngược lại bội phục nhìn xem Thương Vân Nguyệt. Cái kia có thể so đạo sư tích phân. Vậy cũng là tại vô tận tuế nguyệt bên trong góp nhặt tới. Mà lại, rất nhiều đều là lấy mạng đổi lấy. Đạo sư cần tài nguyên, so với các học sinh nhiều hơn nhiều. Ngươi có tích phân, vừa vặn. Đi nắm luyện thể chỗ dược liệu cần thiết mua. Ngươi bây giờ tinh khí thần toàn bộ tại đỉnh phong. Vừa vặn mượn ngâm tắm thuốc kẽ hở. Nhất cử đánh vỡ cực cảnh. Đột phá tinh vân cảnh. Ngươi tại tinh vân cảnh ngốc quá lâu. Sớm một chút đột phá đến tinh không cảnh. Đến tinh không cảnh về sau. Không gian phát triển mới càng lớn. Tức sắp mở ra một chút chuyển động mới có cơ hội gia nhập. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù khẽ giật mình. Cái gì chuyển động thang trời xếp hạng 10 vị trí đầu mới có thể suy tính vấn đề. Ngươi bây giờ còn sớm. Thương Vân Nguyệt không có cáo chi Tô Phù. Chỉ bất quá. Dựa vào nét mặt của nàng bên trong đó có thể thấy được. Cái này chuyển động. Vô cùng trọng yếu. Tô Phù nhẹ gật đầu cũng không có ý định lại kéo. Cực cảnh. Hắn hiện tại đã có nắm bắt đánh vỡ cũng lười chạy khắp nơi. Tô Phù cảm giác trực tiếp liên nhập khu vực mộng khư. Tại trong cửa hàng mua chỗ dược liệu cần thiết. 100 vạn tích phân trực tiếp bị quét đi. Mà này chút bảo dược rất nhanh liền đưa tới. Tô Phù đứng tại cửa cung điện quanh thân nổi lơ lửng 9 phần bảo dược dược liệu. Quay đầu nhìn về phía Thương Vân Nguyệt, hào khí ngất trời, nói Thương đạo sư thời gian quý giá. Đã như vậy ta đây liền lập tức tắm gội thay quần áo. Phá cực cảnh. Vào tinh không chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 59 chương 583 vũ trụ quy tắc ý chí. Hút tắm gội thay quần áo, phá cực cảnh, vào tinh không. Tô Phù lời này, khí sông tinh hà, phảng phất khí huyết lao nhanh như hồng lưu. Lời này âm vang hùng hồn, tràn đầy tự tin. Phảng phất phá cực cảnh chỉ ở cầm tay ở giữa. Vào tinh không cảnh. Chỉ cần cởi áo nới dây lưng. Thương Vân Nguyệt đều bị Tô Phù lời này cho hù sửng sốt một chút. Tiểu tử này trang bức thủ đoạn càng ngày càng thành thạo a. Cúp chớ ở trước mặt ta đùa nghịch lưu manh. Hồi trở lại chính ngươi động thiên sao trời lên đột phá đi. Thương Vân Nguyệt liếc mắt tức giận nói. Tại nàng cung điện bên trong. Còn cởi áo nới dây lưng. Chuẩn bị ngâm trong bồn tắm. Còn thể thống gì người khác còn tưởng rằng nàng Thương Vân Nguyệt đối học sinh có cái gì không thích hợp thiếu nhi tâm tư đâu. Tô Phù nhích miệng cười một tiếng. Cảm giác khẽ động. Một cái to lớn đen vạc phù hiện ở trong tay của hắn. Một tay giơ lên đen vạc. Đen trong vạc thì là đung đung đưa đưa kinh hãi nước. Này chút kinh hãi nước đều là nhất tinh kinh hãi nước. Tô Phù đem mua 9 phần dược liệu dồn dập thả vào trong đó. Khí huyết sôi trào, bàn tay giống như là một khối nung đỏ bàn ủi, phóng thích ra nhiệt độ cao. Khiến cho đen trong vạc kinh hãi nước bắt đầu nhấp nhô sôi trào. Lăn nấu lấy những dược liệu kia. Tô Phù cười lớn, một tay nâng đen vạc, dậm chân đi ra Thương Vân Nguyệt cung điện. Tiếng cười chấn động ra tới. Hôm nay, ta Tô Phù phá cực cảnh. Vào tinh không cảnh Tô Phù thanh âm. Trùng trùng điệp điệp. Truyền khắp chỉnh cái khu vực. Không ít xếp bằng ở động thiên sao trời lên thiên kiêu nhóm. Dồn dập mở mắt ra. trong lòng có kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Phá cực cảnh sao? Tinh vân cảnh cực cảnh cũng không phải lĩnh vực cảnh cực cảnh có thể so. Rất nhiều người đứng người lên. Bọn hắn tầm mắt nhìn chăm chú lấy chạy nhanh tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành trên tinh không cổ lộ Tô Phù. Khải thở ra một hơi thật dài, sợi tóc phiêu đãng cũng dần dần lắng đọng. Hoàng Đào hít mắt, trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm. Enzo thánh khiết vô cùng. Chắp lấy tay. Mặt không thay đổi nhìn xem Tô Phù. Trong đôi mắt, tựa hồ còn mang theo một vệt chờ mong. Tô Phù rời đi cung điện. Thương Vân Nguyệt cũng theo vị trí bên trên đi xuống. Những ngày này, nàng tra lần toàn bộ tu hành địa chỗ cất giữ tư liệu điển tịch tìm kiếm kích hoạt huyết mạch biện pháp. Nếu như nói, chỗ kia tu hành tư liệu điển tịch nhiều nhất, tử vong hắc động không thể nghi ngờ nên được đầu danh. Được xưng là nhân tộc thánh địa tu hành tử vong hắc động. Đối với tu hành tư liệu điển tịch có thể là hết sức để bụng. Tử vong hắc động tồn tại vô số năm tuế nguyệt. Từng sinh ra rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Tôn giả cấp đều không có chỗ xếp hạng. Phong vương cấp bất diệt chủ đều đếm không hết. Đương nhiên, có cường giả tại vô tận tuế nguyệt bên trong ngã xuống. Thế nhưng bọn hắn sẽ lưu lại rất nhiều điển tịch cùng kiến thức. Cái này là thánh địa tu hành chỗ tồn tại ý nghĩa. Dựa theo này phần điển tịch, Thương Vân Nguyệt hao tốn gần 2.000 vạn tích phân dùng đạo sư quyền hạn. Mua chân quý dược liệu. Vì chính là kích hoạt Tô Phù huyết mạch. Đương nhiên thành công nắm bắt cũng không đại, đại khái cũng là 3-4 thành. Thế nhưng Thương Vân Nguyệt rất rõ ràng, nếu là có thể nắm Tô Phù huyết mạch hoàn toàn kích hoạt cái kia tiểu tử này. Chắc chắn nhất phi trùng thiên, không ai có thể ngăn cản. Như Tô Phù huyết mạch thật chính là trong truyền thuyết thiên sư huyết mạch. Hỗn huyết. Cái kia trình độ kinh khủng tuyệt đối để cho người ta kinh hỉ. Tô Phù nhanh chân chạy nhanh theo chạy nhanh, khí tức của hắn cũng càng ngày càng tăng lên. Về tới động thiên sao trời phía trên. Trong tay đen trong vạc. Kinh hãi nước cùng dược liệu đã triệt để hóa thành một thể. Sôi sùng sục ở giữa. Có chí cường năng lượng phun trào mà ra. Tô Phù đem đen vạc nện rơi xuống đất. Nơi xa, khoanh chân tu hành tiểu mộng chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Tô Phù trên mặt vẻ mặt hơi có chút cổ quái. Ngươi chuẩn bị phá cực cảnh rồi? Tiểu mộng đối Tô Phù vẫn tương đối hiểu rõ. Thanh thế lớn như vậy tất nhiên là muốn làm ra một ít chuyện. Tô Phù nhích miệng cười một tiếng. Tay lắc một cái, hai khỏa hành tinh bản nguyên liền chạy như bay hướng tiểu mộng, còn có mấy khỏa linh hồn tinh thạch. Hành tinh bản nguyên cùng linh hồn tinh thạch tới gần tiểu mộng, liền trực tiếp trôi nổi, phiêu phù ở tiểu mộng bên cạnh người. Bây giờ tiểu mộng, khí tức cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tô Phù tại tăng lên, nàng cũng đồng dạng tại tăng lên. Hành tinh bản nguyên. Đây chính là máy móc thần tộc đồ tốt. Đối cảm giác tăng lên rất có ích lợi. Tiểu mộng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về sau, Tô Phù liền cũng không nói nhảm nữa. Xiêm áo trên người nổ tung, chỉ để lại một đầu quần lót, nhảy lên một cái, rơi vào đen vạc bên trong. Không có bắn tung tóe bọt nước, cũng không có bắn nổ đen vạc. Tô Phù thân thể giống như là rơi vào cát chảy bên trong, chậm rãi chìm vào. Sau cùng, chỉ còn lại có cái đầu còn mạo đằng tại bên ngoài. Tô Phù động thiên sao trời bên ngoài. Có không ít thiên kiêu quan sát lấy. Bọn họ đều là Thương Vân Nguyệt học sinh, tò mò bên trong lại dẫn gấp gáp. Lúc này mới bao lâu, lúc trước vì kia bốn mây tinh vân cảnh tiểu tử, liền đã sắp đuổi kịp bọn hắn. Khải, Hoàng Đào đám người đứng chắp tay tầm mắt như trụ. Không chỉ là bọn hắn. Nơi xa còn có Kình Phong gào thét. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca, Lục Tầm mấy người cũng nườm nượp mà tới. Đối Tô Phù đột phá cảm thấy rất hứng thú. Thương Vân Nguyệt đứng ở trong hư không tầm mắt sâu lắng nhìn chằm chằm. Tô Phù vào đen vạc. Đen trong vạc. Dung hợp hàng loạt dược liệu. Tăng thêm kinh hãi nước. Đối thân thể phù hợp cực lớn. Người bình thường cho dù là bước vào trong đó đều sẽ bị no bảo thân thể. Có thể là Tô Phù thân thể bản thân liền cực kỳ cường đại. Có được 20 tượng chi lực hắn. Tại vạn tượng kinh trên tu hành. Đã sớm vượt xa cùng tuổi. Lục tộc lục tộc. Tô Phù mạo đằng mà ra đầu, trở nên xích hồng. Phảng phất mỗi một tấc da thịt đều tại gặp lấy không giống người thiêu đốt. Lỗ chân lông mở rộng, từng ngụm thôn hấp lấy đen trong vạc năng lượng. Mà những năng lượng này tràn vào Tô Phù trong cơ thể theo kinh mạch đi khắp, thẩm thấu tận xương cách. Cái kia táo bạo năng lượng phảng phất như là có chùy nhỏ đang không ngừng gõ, như trăm ngàn nung vật liệu thép giống như áp xúc lực lượng. Rất nhiều người sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Luyện thể, luyện thể, rèn luyện thể xác, bản thân liền là một cái cực độ tàn khốc thủ đoạn, đối với mình ngoan lệ mới có thể tăng lên thủ đoạn. Yến Bắc Ca trao mày, ở bên cạnh hắn Yêu Linh Linh ánh mắt như nước trong veo bên trong toát ra vẻ tò mò. Nàng biết Tô Phù huyết mạch cực cường, có thể có được như thế mạnh thể xác, tất nhiên cùng huyết mạch cũng có quan hệ. Bằng không, người bình thường tộc thân thể căn bản là không có cách rèn luyện đến loại trình độ này. Người đều là có hạn mức cao nhất, mặc kệ là ai, thiên phú có hạn đại biểu cho hạn mức cao nhất. Thân thể hạn mức cao nhất, rõ ràng hơn. Tựa như có người có thể dài đến 1m8. Có người lại chỉ có thể 1m7. Thậm chí 1m6. Đạo lý giống nhau. Đến cùng là cái gì huyết mạch đâu? Yêu Linh Linh bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Lúc trước tại máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn, áo thác mấy lần nhỏ xuống Tô Phù huyết mạch, đều để máy móc bỏ rùa nổ tung. Nàng cũng không cách nào phân tích ra Tô Phù huyết mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, dùng kinh nghiệm của nàng đến xem, Tô Phù huyết mạch hẳn là vẫn còn yên lặng trạng thái. Tả Thiên Nhất gánh vác lấy trọng kiếm, lạnh nghiêm mặt. Này loại luyện thể chi pháp tương đương tàn khốc, Thương Vân Nguyệt Nghiêm sư tên quả nhiên danh bất hư truyền. Tả Thiên Nhất nói, này loại luyện thể rất có thể sẽ đem học sinh cho luyện chết. Ầm ầm, đen trong vạc dịch giọt đang sôi trào. Tô Phù trên mặt đảo đảo hoa văn hiện hiện. Đó là mộng văn. Màu vàng mộng văn. Phảng phất kinh nghiệm thiên truy bách luyện giống như. Tô Phù thở hồng hộc, mỗi một chiếc thở đều có thể bao lấy cuồng phong chợt sóng. Ông, Tô Phù mắt sáng như đuốc. Xích hồng trên đầu, không ngừng lăn xuống mồ hôi. Hắn tinh khí thần tại thời khắc này, như cũng bị rèn luyện sôi trào lên giống như. Trên đỉnh đầu, kim quang sáng chói bắn ra. 20 con voi lớn viễn cổ tất cả đều hiện hiện. Mỗi một đầu cự tượng đều có đặc biệt thần vận, vượt xa người bình thường vạn tượng kinh. Mỗi đầu thần tượng tuyên khắc lấy màu vàng mộng văn gào thét tinh hà. Một đầu thần tượng có được 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Nói cách khác, bây giờ Tô Phù vẹn vẹn dựa vào vạn tượng chi lực là có thể bùng nổ 1000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Này vẫn là không có coi là sử dụng chiến pháp. Nếu là có thần tượng quyền tăng phúc, khả năng có thể đi đến 2000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Bình thường tinh không cảnh đều làm không được như thế. Rất nhiều người giật mình. Khó trách Tô Phù có khả năng tại giả lập trong chiến trường giết một nhị chuyển tinh không cảnh như giết gà. Yến Bắc Ca chắp lấy tay, tay áo trôi nổi, cảm khái không thôi. Mộng hoa văn khắc thể, thần tượng hàm ý. Mỗi một đầu thần tượng có khả năng bùng nổ lực lượng là bình thường vạn tượng kinh người tu hành mấy lần. Vạn tượng chi lực đã bị Tô Phù tu hành đến cực hạn. Yến Bắc Ca nói ra, trong con ngươi của hắn có bội phục, có thể chịu được mộng hoa văn khắc thể thống khổ, đây tuyệt đối là đại nhị lực người. Luyện thể hoàn toàn chính xác rất thống khổ. Giống như là muốn đem thân thể cho no bảo. Phảng phất dùng sôi sùng sục nước ép ướp đổ vào tại thân thể mỗi một cái vị trí. Đau rát đau nhức, nóng rát căng đau cảm giác. Đôi mắt hết thảy đều phảng phất tại vặn vẹo. Tô Phù tinh khí thần đều như bị rút đi giống như. Bất quá, năng lượng bàng bạc, kinh hãi nước, tăng thêm chân quý dược liệu hình thành mạnh mẽ lực trùng kích, tựa như là phát tiết hồng lưu, giải khai trói buộc hắn thân thể gông cùm xiềng xích. Tô Phù vận chuyển vạn tượng kinh, toàn thân khí huyết bốc hơi, giống như là tạo thành hà ấy. Trên đỉnh đầu, 20 con thần tượng đồng thời mà động, phảng phất trà đạp thương không. Mà tại 20 con phía sau, phảng phất có một cái bóng mờ chậm rãi hiện hiện. Đó là con thứ 21 viễn cổ thần tượng. Đầu này thần tượng một khi thành hình, liền chờ tại Tô Phù phá vỡ cực cảnh gông cùm xiềng xích. Đây tuyệt đối là để cho người ta kinh ngạc thán phục thành tựu. Thương Vân Nguyệt hít mắt, cảm giác của nàng thời khắc bao phủ, chú ý Tô Phù tình huống. Dù sao, luyện thể luyện xảy ra sự cố cũng không ít. Nàng cũng không hy vọng Tô Phù bởi vì luyện thể mà nắm chính mình cho luyện hỏng. Mà lại, đánh vỡ cực cảnh cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh bọn người bước vào cực cảnh, thế nhưng nói về đánh vỡ cực cảnh lại đều còn kém xa lắm. Trên thực tế, cũng rất ít có thiên kiêu lựa chọn đánh vỡ cực cảnh. Cho dù là bọn họ có được thực lực này cũng sẽ không lựa chọn kiếm tẩu thiên phong. Bởi vì quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận có thể sẽ hình thần câu diệt. Cũng chính là Tô Phù này loại tên điên mới chọn đánh vỡ cực cảnh. Âm âm bắt đầu. Rất nhiều người tinh thần chấn động, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Con thứ 21 thần tượng ngưng tụ, mang ý nghĩa Tô Phù bắt đầu cực giống cảnh vách ngăn khởi xướng trùng kích. Chuyện này rất khó, tính nguy hiểm cũng cực cường. Giờ này khắc này, Tô Phù lại là nhắm hai mắt, thần tâm lắng đọng lấy. Hắn cảm giác mình giống như là phiêu phù ở một mảnh hãn hải phía trên. Mà bốn phía cuốn lên ngàn thước cao sóng lớn. Này chút sóng lớn giống quái vật miệng lớn, muốn thôn phệ hắn, muốn hủy diệt hắn. Tô Phù thét dài, vung đầu nắm đấm, đấu đá hết thảy, muốn đem sóng lớn đánh nổ. Mái vòm phía trên, Thương Vân Nguyệt trong tay nổi lên từng khỏa tinh thạch. Tinh thạch bị nàng dùng lớn sức mạnh to lớn ép bạo trở thành nát bấy. Này chút nát bấy giá trị tựa hồ cực kỳ bất phàm, ít nhất Thương Vân Nguyệt thịt đau thật lâu. Nát bấy rơi xuống, giống như là rơi xuống thất thải mưa, chiếu xuống ngồi ngay ngắn ở đen trong vạc Tô Phù trên thân. Tô Phù có khả năng cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch bắt đầu không bị khống chế sôi trào lên. Đặc biệt là dòng máu màu vàng ấm. Nguyên bản yên lặng huyết dịch. Như không hắn điều động. Căn bản liền không động chút nào kim huyết. Tại thời khắc này, gào thét mà lên. Nát bấy rắc vào Tô Phù trên thân, lặng yên không tiếng động bị hấp thu. Mà Tô Phù trên người khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh, cảm giác phun trào. Phảng phất liên miên thành màn trời giống như. Tô Phù cực cảnh cảm giác cũng hiện ra. Song cực cảnh chung quanh thiên kiêu nhóm hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cảm thấy Tô Phù khủng bố. Chẳng lẽ Tô Phù dự định đánh vỡ song cực cảnh? Khải trao mày, Hoàng Đào hít một hơi thật sâu. Song cực cảnh tương đương với đem đột phá độ khó, gấp bội. Được không bù mất, cần gì chứ? Hoàng Đào nỉ non. Mà Khải lại là rõ ràng, Tô Phù tại lĩnh vực cảnh thời điểm đột phá chính là song cực cảnh. Cái tên này thật chính là dự định một đường đánh vỡ cực cảnh đến đỉnh phong sao? Tên điên a. Âm âm bầu trời phía trên, phảng phất sao trời sáng tối chập chờn. Vũ trụ quy tắc ý chí buông xuống, lần này đáng sợ uy áp, nhưng không ít người liền hô hấp đều không kịp thở. Thật mạnh lực áp bách. Lần này vũ trụ quy tắc ý chí so với lần trước muốn mạnh hơn nhiều lắm, có người kinh hãi nói. Tô Phù vào cực cảnh đã từng dẫn động vũ trụ quy tắc ý chí. Có thể là một lần kia ý chí bị Tô Phù đánh nổ. Mà lần này vũ trụ quy tắc ý chí nhưng không có dễ dàng như vậy đánh nổ. Tô Phù nên làm sao vượt qua? Một khi thất bại, rất có thể sẽ bị vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân, cho đánh chết trên trời cao. Thương Vân Nguyệt mắt sáng như đuốc. Nàng rất chờ mong nhìn chằm chằm Tô Phù. Giá trị mấy ngàn vạn nát bấy đã dương vẩy xuống dưới. Nàng hy vọng có thể kích hoạt Tô Phù huyết mạch. Nhất cử đánh vỡ cực cảnh. Bước vào tinh không cảnh, vũ trụ quy tắc ý chí nổi lên. Một mảnh sương mù thất thải hào quang bên trong. Có một cái bóng mờ chậm rãi đi đi. Này hư ảnh hoàn mỹ không một tì vết. Phảng phất là tinh vân cảnh cực hạn lực lượng. Mỗi một tấc lực lượng, mỗi một tấc bùng nổ đều đạt đến cực hạn ổn định. Dù cho vào cực cảnh đều so với này hư ảnh kém hơn rất nhiều. Đen trong vạc, Tô Phù mở mắt ra. Đáy mắt phía dưới có màu vàng kim nhàn nhạt chảy xuôi. Hết sức rõ ràng Thương Vân Nguyệt cho đồ chơi vẫn có chút dùng, Tô Phù cảm thấy sôi trào kim sắc huyết dịch. Oanh đen vạc nổ tung. Bên trong kinh hãi nước cùng dược liệu đã sớm bị hấp thu sạch sành xanh. Tô Phù thân thể phảng phất sắt thép đổ bê tông. Lôi cuốn áo váy, đây là đặc chế y phục, có thể theo thân hình của hắn biến hóa mà biến lớn thu nhỏ. Tô Phù đứng ở động thiên sao trời, đứng xuôi tay, phảng phất đang nổi lên cảm xúc. Con thứ 21 thần tượng, ngưng tụ thành công. Mộng văn tuyên khắc, gào thét tinh hà. Tô Phù bỗng nhiên giơ chân lên, một cước đạp xuống. Đông động thiên sao trời phía trên. Sụp đổ người tiếp theo hố sâu. Về sau từng đạo đan sen tung hoành mộng văn chi long phi trì mà ra. Quấn quanh ở Tô Phù bên người. Giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Tô Phù vọt lên. Không có chút nào sức tưởng tượng vung đầu nắm đấm, một quyền lướt ngang mà ra. Dòng máu màu vàng ấm sôi sùng sục bao trùm Tô Phù chỉnh cánh tay. Thậm chí hắn nửa người đều vàng ấm ánh như đổ bê tông hoàng kim. Rất nhiều người bầm ở hô hấp. Nhìn chằm chằm Tô Phù cùng vũ trụ quy tắc ý chí một trận chiến. Cả hai càng ngày càng tới gần, càng ngày càng tới gần. Tô Phù một quyền cùng vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân va chạm oanh một quyền phía dưới. Vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân. Bỗng nhiên bị đánh bạo nổ thất linh bát toái bao quát Thương Vân Nguyệt ở bên trong. Tất cả mọi người sợ ngây người. Yến Bắc Ca. Yêu Linh Linh càng là không thể tin. Đổi bọn hắn bên trên. Bọn hắn cũng làm không được vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân. Hóa thành thất thải hào quang. Chia năm xẻ bảy. Bất quá, rất nhanh, lại lần nữa ngưng tụ. Sát ý trùng thiên. Tô Phù trầm ngưng, nắm đấm vàng vung vẩy. Theo kim sắc huyết dịch chảy xuôi. Thịt trên người mộng văn phảng phất sống lại giống như. Nhảy lên. Quấn quanh ở Tô Phù bên người. Lại một quyền đánh ra. Vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân, lại lần nữa sụp đổ. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay, phảng phất nổi lên một đảo hư ảo mộng văn. Mộng văn cực hạn đơn giản, nhưng lại vạn phần rườm rà. Đột nhiên đè xuống, mộng văn bên trong bỗng nhiên bùng nổ vô tận hấp lực. Đem vũ trụ quy tắc ý chí năng lượng hấp thu sạch sành xanh. Một giọt không dư thừa. Lần này phá cực cảnh vũ trụ quy tắc ý chí. Đơn giản bị làm nhục. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Mà toàn bộ tu hành địa lại là yên lặng im ắng. B. Sơ chương 412 đã thêm ở cuối chương 411. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 59 chương 584 tâm hải 9 vạn dặm. Tinh không cảnh. Thành toàn bộ tu hành địa. Lặng ngắt như tờ. Thật sự là trước mắt một màn này quá mức kinh người, Tô Phù. Thế mà nắm vũ trụ quy tắc ý chí cho hút đi không sai. Liền là hút đi tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Cái kia huyền bí mộng văn phun trào. Đem vũ trụ quy tắc ý chí đánh vỡ về sau. Hấp thu sạch sành xanh. Thất thải hào quang đã tán đi đại biểu cực cảnh gông cùng xiềng xích liền như vậy bị Tô Phù hời hợt đánh vỡ. Có thể là, này loại đánh vỡ thủ pháp, lại làm cho lòng của mỗi người đều trở nên không yên ổn tính. Thương Vân Nguyệt cũng kinh hãi vạn phần. Này loại phá cực cảnh thủ pháp, nàng trước đây chưa từng gặp. Cho dù là rất nhiều trong điển tịch, tựa hồ cũng không có này loại ghi chép á. Bỗng nhiên Thương Vân Nguyệt trong lòng đại động, trong đôi mắt nổi lên một vệt xúc động. Chẳng lẽ là bởi vì kích hoạt huyết mạch phương thức thành công Thương Vân Nguyệt nghĩ đến. Có lẽ là vừa rồi vung vãi những cái kia nát bấy. Nhưng Tô Phù huyết mạch tiến vào sôi nổi kỳ. Cho nên đấu đá vũ trụ quy tắc ý chí. Bá đạo ưu tú Thương Vân Nguyệt nhìn không được thoải mái cười ha hả. Mà tiếng cười kia cũng phá vỡ tu hành địa yên tĩnh toàn bộ tu hành địa sôi trào lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn làm sao làm được phá cực cảnh. Cho tới bây giờ đều là cửu tử nhất sinh. Có thể là lần này phá cực cảnh cử chỉ Làm thật quét mới tam quan nguyên lai đánh vỡ cực cảnh. Còn có khả năng nhẹ nhàng như vậy, Tô Phù trong lòng rất bình tĩnh. Bình tĩnh có chút quá phận. Điều động kim sắc huyết dịch, nếu là tổ không đến một quyền đánh nổ cực cảnh, đó mới có gì đó quái lạ. Cái kia kim sắc huyết dịch uy lực cực cường. Tại vừa mới thế mà nhường Tô Phù không bị khống chế. Phảng phất bao trùm lượt thân thể của hắn. Loại cảm giác này làm thật thập phần cổ quái. Bất quá, này loại nắm giữ lực lượng cảm giác cũng làm cho Tô Phù có chút mê luyến. Đến mức hấp thu vũ trụ quy tắc ý chí. Này điểm, Tô Phù chính mình cũng không nghĩ tới. Cái kia đạo trong lòng bàn tay nổi lên mộng văn tựa hồ. Cùng tiểu tử long long lân phía trên tuyên khắc mộng văn là giống nhau như đúc. Cũng chính là Tô Phù cha của hắn lưu cho hắn cái kia đạo mộng văn là giống nhau. Giấc mộng kia văn như thế tao sao liền vũ trụ quy tắc ý chí đều có thể hút. Tô Phù hít một hơi thật sâu. Bất quá, mặc dù hút đi vũ trụ quy tắc ý chí, có thể là Tô Phù lại cũng không có cảm giác được tự thân xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất liền là đem vũ trụ quy tắc ý chí đơn thuần hút đi giống như. Như thế khiến cho hắn có chút tiếc nuối. Vũ trụ quy tắc ý chí, cao cấp như vậy đồ vật, làm sao lại không thể tăng lên chút thực lực đâu. Ầm ầm, bầu trời phía trên tựa hồ có vòng xoáy đang cuộn trào. Tô Phù ngẩng đầu, vòng xoáy bên trong một vệt sáng bỗng nhiên bắn ra mà ra. Phảng phất vắt ngang ước vạn dặm xa, khuyên tả tại Tô Phù trên thân. Đây là đánh vỡ cực cảnh sau năng lượng tưới tiêu. Rất nhiều người đều hâm mộ vô cùng nhìn chằm chằm. Là thật vô cùng hâm mộ. Này tinh thuần năng lượng vũ trụ, có thể bớt đi không ít thời gian tu hành. Sánh được một khỏa chân quý hành tinh bản nguyên. Tô Phù bày ra tay, dáng người thon dài phía trên, hiện ra đạo đạo mộng văn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được năng lượng tưới tiêu. Phảng phất mưa xuân tắm gội, khiến cho hắn như gió xuân ấm áp. Thoải mái dễ chịu không nhịn được muốn rên gì đi ra. Tô Phù trên người tinh khí thần cũng đang không ngừng tăng lên, vượt qua. Thân thể gông cùng xiềng xích đánh vỡ, lực lượng của thân thể biểu nhanh tăng trưởng. Mượn này năng lượng tinh thuần, Tô Phù bắt đầu ngưng tụ thần tượng, một đầu, hai đầu, ba đầu. Liên tục ngưng tụ ra ba đầu. Ba đầu thần tượng sinh động như thật trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Tăng thêm nguyên bản đánh vỡ cực cảnh một đầu. Nói cách khác, bây giờ Tô Phù ngưng tụ 24 con viễn cổ thần tượng chi lực, mỗi một đầu 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ. 24 con cũng chính là 1.200 vạn điểm cảm giác bùng nổ, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Phù cảm giác mình thân thể đi qua rèn luyện về sau nổi lên có chút biến hóa. Cố này biến hóa nhường Tô Phù trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Huyết dịch khẽ động, oanh Tô Phù thân thể trên dưới, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy. Về sau, trong lỗ chân lông phun ra hùng hồn năng lượng, thân thể cơ bắp bắt đầu xíp. Mặc dù còn chưa hóa thân 7 mét thất cử nhân, thế nhưng thân thể bên trong mỗi một sợi lực lượng đều siêu hơn vạn cân. Tô Phù phần lưng cơ bắp chống động, cơ bắp đắp lên, phảng phất hóa thành bàn thạch. Cái kia lực trùng kích cực mạnh dáng người, xem rất nhiều người thần tâm chập chờn. Tô Phù nắm quyền, một quyền ném ra, không khí đều bị nện ra sụp đổ thanh âm. Trong cơ thể huyết dịch phun trào ở giữa, như đất cát vuốt ve, giống như cát chảy cút cút huyết dịch như tương. Cốt tủy như thủy ngân cương cân thiết cốt, bá đạo như ma. Tô Phù ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể mỗi một tấc lực lượng lưu động. Về sau bỗng nhiên mở mắt. Sau một khắc, chung quanh thiên kiêu nhóm đều là cảm nhận được một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra áp lực. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người nheo lại mắt. Lục Tầm, Hoàng Đào hàng ngũ thì là dùng mình. Khải nhìn chòng chọc vào Tô Phù, trong lòng cảm giác được áp lực nặng nề. Quả nhiên, lúc này mới qua bao lâu, Tô Phù liền đuổi theo tới, quá nhanh, thật quá nhanh. Tả Thiên Nhất sau lưng mang trọng kiếm đang hơi run run, sắc mặt ngưng trọng. Đây là bá thể thân thể luyện liền bá thể, dù cho trong tinh không đều là tung hoành vô địch tồn tại. Bá thể bá, thể hiện tại một cái bá trên đường. Từ xưa tới nay, tinh không cảnh có thể thành tựu bá thể người, vô cùng thư thớt không? Không phải bá thể. Ta từng đi theo ta tổ phụ đi qua man tộc tổ tinh. Gặp qua có được bá thể bất diệt chủ. Tô phù thời khắc này tình huống. Chỉ có thể coi là nửa bước bá thể. Đến mức hoàn toàn bá thể. Còn kém một chút. Yêu Linh Linh nói. Tổ phụ của nàng. Chính là tử vong hắc động cao tầng. Mặc dù không phải người sáng lập. Có thể là thân phận cũng vạn phần tôn quý. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất đều là hơi xứng sờ. Nửa bước bá thể. Cho dù là nửa bước bá thể cũng cực cường. Yêu Linh Linh hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ Tô Phù có man tộc huyết mạch nhân tộc trong vũ trụ. Có thể thành tựu bá thể huyết mạch. Cứ như vậy mấy loại huyết mạch đã sớm diệt sạch. Không phải man tộc còn có thể là cái gì? Tô Phù mở mắt ra. Hai tay ra bên ngoài khuyết trương. Hơi hơi ép xuống. Đất cát tựa hồ cũng bị đè nát. Đáng tiếc. Không thể một mạch mà thành tựu bá thể. Tô Phù có chút tiếc nuối. Bất quá, giờ này khắc này cũng không phải cảm thụ tiếc nuối thời khắc. Cảm giác khẽ động. Hai khỏa hành tinh bản nguyên lập tức hiện hiện. Sáng chói mà chói mắt. Trừ cái đó ra. Còn có một bình chập chờn dị tộc kinh hãi nước. Lắc lư trong tinh không. Tô Phù mắt sáng như đuốc, khí sông tinh hà. Thương Vân Nguyệt tầm mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt khuyết tán cảm giác, phảng phất hóa thành một cái lá chắn bao trùm Tô Phù động thiên sao trời. Tô Phù muốn đột phá tinh không cảnh. Nàng Thương Vân Nguyệt lại nên làm Tô Phù hộ đạo. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tô Phù làm học sinh của nàng. Xem như nàng hết thảy học sinh bên trong vị cuối cùng bước vào tinh không cảnh. Có thể là Thương Vân Nguyệt nhưng trong lòng không hiểu có chút chờ mong. Tốn hao hai khỏa hành tinh bản nguyên tới vượt qua tinh không cảnh tiểu tử này. Thật xa xỉ a. Thương Vân Nguyệt chập chập một thoáng miệng. Trung quanh thiên kiêu nhóm càng là kinh ngạc. Tô Phù không chỉ có phá cực cảnh còn có nhất cổ tác khí bước vào tinh không. Nguyên lai. Tô Phù trước đó nói tới tắm gội thay quần áo. Phá cực cảnh. Vào tinh không lại có thể là thật tiểu tử này. Quả nhiên là tự tin vô cùng. Chẳng lẽ hắn liền không cần tu chỉnh một thoáng? Liền không sợ thất bại sao? Tô Phù cảm giác xoay tròn. Một đảo. Hai đảo. Ba đảo. Mười đảo tinh vân phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Tô Phù mắt sáng như đuốc, khí nuốt như sơn hà như hổ. Đột nhiên một tiếng quát lớn. Mười đóa cảm giác tinh vân lập tức ngưng tụ thành một đoàn. Hóa thành một cái lớn đại tinh vân. Phiêu phù ở Tô Phù trên đỉnh đầu. Tô Phù khoanh chân trôi nổi, hai tay thành ấm, cảm giác không ngừng run run. Cảm giác của hắn cô đọng trình độ vô cùng mạnh mẽ, hắn không chỉ là thân thể mạnh mẽ, cảm giác cường độ cũng rất mạnh. Bảy cách địa ngục áp mộng nổi lên, phiêu phù ở Tô Phù thân thể chung quanh. Đao sơn địa ngục Tô Phù đi qua lâu như vậy ma luyện cũng cuối cùng triệt để ngưng luyện hoàn thành. Bây giờ, nhất cử cụ hiện. Bảy cái địa ngục áp mộng trôi nổi, phảng phất tái hiện 18 tầng địa ngục đáng sợ. Trong địa ngục, tuyển hồn trôi nổi, oán khí bùi sinh, tử khí tràn ngập, dùng mình. Trung quanh thiên kiêu nhóm đều là cảm nhận được một cỗ hoảng sợ chi ý. Đây là cái gì cảm giác? Tu hành pháp Thương Vân Nguyệt nheo lại mắt. Lấy nàng hiểu biết. Tựa hồ cũng không nhận ra này loại tu hành pháp là vật gì mà Tô Phù đột phá tinh không cảnh động tính. Lại là đưa tới không ít người chú ý. Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà đám người đạp không tới quan sát lấy. Kỳ quái cảm giác tu hành pháp trước đó lão phu liền có nghi hoặc, bây giờ càng là nghi hoặc tăng nhiều. Triệu Thiên Bảo sờ lấy râu bạc cau mày nói. Mạc Vô Kỵ mắt sáng như đuốc. Tinh thần của hắn thì là hồi tưởng đến trước đó Tô Phù hấp thu vũ trụ quy tắc ý chí thời điểm cái kia lòng bàn tay hiện hiện mộng văn. Hắn giơ tay lên trong lòng bàn tay, một đạo như ẩn như hiện mộng văn hiển hiện. Trong con ngươi của hắn có nồng đậm xúc động lấp lánh mà qua. Âm âm mà chư vị đạo sư không biết là. Giờ này khắc này. Tại tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa vô ngần trên không trung. Một chiếc thuyền nhỏ. lung la lung lay. Thuyền con bên trên treo một cái thanh đồng cô đăng. Một vị lão tẩu ăn mặc áo tơi, bàn ngồi ở mũi thuyền. Tử khí âm trầm, địa ngục 18. Tiểu tử này tu hành chẳng lẽ là đã diệt tộc dù tộc, cảm giác tu hành pháp lão tẩu nỉ non một câu. Có chút ý tứ, mộng tộc, dù tộc, long tộc, man tộc. Không quan trọng một tinh vân cảnh trên thân thế mà cùng nhiều như vậy tinh không cổ tộc có liên quan. Còn có vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Đến cùng là ai? Nhà tiểu tử lão tẩu lắc đầu, phảng phất ẩm chứa hỗn độn trong ánh mắt lóe lên một vệt cười nhạt. Cổ lão ca dao truyền vang ra. Một chiếc thuyền nhỏ lại lung la lung lay hướng hắc động chỗ sâu chập chờn mà đi. Mà cái kia treo thanh đồng cổ đăng lên thì lập lòe ánh sáng yếu ớt, giống như là cực lực chống cự vĩnh giả xâm nhập một sợi hy vọng chi quang. Bành bành bành, hành tinh bản nguyên nổ tung, hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng. Tô Phù ngẩng đầu, khống chế cái này năng lượng phun trào kèm theo dị tộc kinh hãi nước, giống như là cuồn cuộn hồng lưu. Mười đóa cảm giác tinh vân vặn thành một đóa, bắt đầu xoay tròn, không ngừng xoay tròn. Ầm ầm, Tô Phù thét dài một tiếng. Tâm hải cố hiện ra. Mà tâm hải của hắn tại cố hiện ra trong nháy mắt, dẫn tới không ít người con ngươi thít chặt. Cái kia đường kính siêu vạn dặm tâm hải thì giác rung động hiệu quả vẫn là cực lớn. Cảm giác mây trôi nổi ở trong đầu, chậm rãi chìm xuống, phảng phất cùng tâm hải hóa làm một thể. Tựa hồ cũng bắt đầu quấy tâm hải, muốn nhường tâm hải xoay tròn. Tâm hải chuyển, tinh không thành. Đây cũng là tinh không cảnh, cảm giác liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Ầm ầm, hành tinh bản nguyên năng lượng lôi cuốn lấy dị tộc kinh hãi nước năng lượng tràn vào. Tô Phù nguyên bản phá trăm vạn cảm giác bắt đầu nhanh như gió tăng trưởng. Cơ hồ mỗi một hơi thở thời gian đều là dùng 10 vạn 10 vạn cảm giác tăng vọt. Thương Vân Nguyệt xem vô cùng lo sợ. Bất quá, nàng không có ngăn cản. Tô Phù trong lòng hiểu rõ, này chút tăng vọt cảm giác đều là vô hại, mà lại là tinh thuần nhất. Bởi vậy, nàng không có ngăn cản, ngược lại có chút vui mừng cùng hâm mộ. Hâm mộ là tiểu tử này xa xỉ. Ầm ầm, Tô Phù vạn dặm đường kính tinh hải theo cảm giác tràn vào bắt đầu khuyết trương. Một vạn dặm, hai vạn dặm, ba vạn dặm. Cố này khuyết trương, xem không ít người hô hấp đều muốn ngưng trệ. Rất nhiều người chìm tâm, xem tâm hải của chính mình, chỉ cảm thấy bị cực kỳ tàn ác bạo kích tổn thương. Đại đa số người bọn hắn tâm hải bất quá ngàn dặm khoảng cách, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cho dù là Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người, cũng ra mặt thẳng run. Bọn hắn phá vạn dặm đường kính tâm hải, vẫn là tại bước vào tinh không cảnh mới thành tựu. Mà Tô Phù tinh vân cảnh liền có vạn dặm tâm hải. Quái vật sao? Cuối cùng, Tô Phù tâm hải đường kính không nữa khuyết trương, mà rất nhiều người đã sớm chết lặng. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị Tô Phù tâm hải bao phủ, này tâm hải làm thật làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đường kính 9 vạn dặm theo trung tâm bắt đầu, một điểm vòng xoáy hiện hiện, điểm điểm tinh quang chìm nổi, kèm theo tâm hải bắt đầu xoay tròn, phảng phất một cái xoay tròn vũ trụ tinh không vòng xoáy. Cái kia tựa như ảo mộng dáng vẻ, làm cho tâm thần người say mê. Thiên địa là một cái đại vũ trụ, mà người chi tâm biển thì làm một cái tiểu vũ trụ. Tâm hải nhất chuyển, thành tựu tinh không. Tô Phù thét dài một tiếng, cảm giác liên tục tăng lên. Đi đến 200 vạn điểm, tâm hải lại lần nữa nhất chuyển. Nhị chuyển tâm hải, uy áp bàng bạc oanh cổ hiện, tâm hải chậm rãi tiêu tán. Tô Phù đột phá cũng dần dần đến khâu cuối cùng. Động thiên sao trời phía trên, 7 cái địa ngục mộng cảnh chậm rãi biến mất, chìm vào Tô Phù trong cơ thể. Tô Phù mở mắt ra, khí tức nổi liếm, xưa cũ thâm thúy. Tay áo bồng bềnh, hào hoa phong nhã. Cảm giác đột phá khiến cho hắn càng ngày càng ưu nhã. Vừa đột phá chính là nhị chuyển tinh không cảnh đỉnh phong, này tu vi tăng lên đơn giản kinh người. Tô Phù nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu. Vốn định một hơi vào tam chuyển, đáng tiếc. Tô Phù có chút tiếc nuối. Lần này đột phá thật chính là tiếc nuối liên tục. Bá thể không thành, tam chuyển tinh không cảnh cũng kém một tia. Hắn, còn chưa đủ ưu tú. Hắn cảm khái, nhường người chung quanh đều rơi vào trầm mặc. Rất nhiều người không khỏi không nói gì. Mỗi giờ mỗi khắc không quên mất trang bức ra hỏa. Thật nên kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mặc dù nhị chuyển tinh không cảnh tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong không có chỗ xếp hạng. Có thể là phải biết hơn một tháng trước, Tô Phù bất quá mới 4 mây tinh vân cảnh thôi. Tiểu tử này thực lực tăng lên đơn giản. Đáng sợ rất nhiều người thấy áp lực cực lớn. Tô Phù quá nhanh. Thậm chí, bọn hắn chỉ là vừa mới buông lỏng một hơi. Tô Phù liền truy đuổi lên bọn hắn. Để bọn hắn liền thoáng buông lỏng đều không dám. Thương Vân Nguyệt thân thể nhẹ nhàng rớt xuống. Nàng ăn mặc một thân cung trang chậm rãi tới, đi tới Tô Phù trước mặt. Chín vạn dặm tâm hải. Tiểu tử này cho nàng kinh hỉ thật chính là càng lúc càng lớn. Mặc dù tâm hải to lớn, cũng không thể nói rằng thực lực liền nhất định mạnh. Thế nhưng điều này đại biểu chính là lực bền bỉ. Tô Phù cảm giác tiêu hao cùng tốc độ khôi phục vượt xa người bình thường. Đương nhiên đến lúc đó đột phá bất diệt chủ tốn hao đại giới cũng là người bình thường mấy lần. Đắc ý cái gì làm học trò ta bên trong. Vị cuối cùng đột phá tinh không cảnh. Ngươi có ý tốt đắc ý. Thương Vân Nguyệt nhìn xem vẻ mặt biểu lộ có chút vui vẻ Tô Phù. Không khỏi lạnh lông mày quát. Tô Phù nghiêm mặt chắp tay. Thương đạo sư dạy bảo chính là học sinh hay là quá yếu. Thương Vân Nguyệt hài lòng gật đầu, nhận thức đến chính mình nhỏ yếu là chuyện tốt, không thể buông lòng tiếp tục cố gắng. Người chung quanh nhìn xem này thầy trò một sướng một họa trang bức đều là im lặng. Cho dù là Hoàng Đạo trở Thương Vân Nguyệt học sinh đều nhìn không được. Làm một cách la thích trang bức đạo sư. Gặp một vị an hiểu trang bức học sinh. Va chạm ra tia lửa. Đó là như pháo hoa chói lọi. Đúng rồi. Tô Phù. Cảm thụ một chút huyết mạch lực lượng. Huyết mạch của ngươi kích hoạt hay chưa? Thương Vân Nguyệt nghĩ đến cái gì? Hỏi. Tô Phù khẽ giật mình. Nhẹ gật đầu, thần tâm khẽ động, chìm vào trong cơ thể. Đột phá kết thúc. Kim sắc huyết dịch vẫn như cũ như một bãi nước đọng. Trừ phi mình hao phí sinh mệnh lực điều động. Bằng không. Kim sắc huyết dịch căn bản lười nhác động đậy. Tô Phù trên mặt khó mà che giấu vẻ tiếc nuối. Không có đâu, không có kích hoạt. Thương Vân Nguyệt vẻ mặt cứng đờ, bỗng nhiên che ngực, khó chịu đến không thể thở nổi. 2000 vạn tích phân A. Liền bộ dạng như vậy đổ xuống sông xuống biển rồi nàng vừa mới rõ ràng xem rõ ràng. Tô Phù hấp thu năng lượng. Kim sắc huyết dịch sôi trào. Rõ ràng là kích hoạt cho nên huyết mạch này thôn phệ nàng bảo vật. Liền cái nước đều không đánh hiện tại bồi dưỡng cái học sinh. Đều muốn táng ra bại sản sao? B sơ qua bạn lão ba tới nhà chúc Tết. Nhậu xỉn. Nay cũng bận chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 59 chương 585 thương đạo sư. Muốn phá sản Tô Phù không rõ Thương Vân Nguyệt vì sao lại toát ra như vậy bi thống biểu lộ. Chỉ có thể quy kết làm. Đối phương đối với mình ký thác thâm hậu hy vọng. Có thể thức tình huyết mạch. Đáng tiếc. Hắn nhường Thương Vân Nguyệt thất vọng. Tô Phù có chút tiếc nuối, sờ lên chính mình sinh trưởng ra một tầng tóc đầu đinh. Ngươi tốt nhất củng cố tu vi đi. Tranh thủ xâm nhập thang trời xếp hạng 20 vị trí đầu. Thương Vân Nguyệt tâm nhét sẵn dò một câu, liền thuấn di rời đi cách này đau lòng địa phương. Chung quanh rất nhiều xem náo nhiệt thiên kiêu nhóm. Cũng dồn dập rời đi. Bọn hắn không có bị đả kích đến. Có thể là trở thành thiên kiêu. Tâm lý năng lực chịu đựng đều coi như không tệ. Đương nhiên cũng có chút người chưa từng rời đi. Tỷ như Yến Bắc Ca yêu linh linh đám người. Bọn hắn đã từng cùng Tô Phù cùng một chỗ tại giả lập trong chiến trường sóng vai chiến đấu qua cũng xem như chiến hữu. Đặc biệt là yêu linh linh, sinh tử đều lẫn nhau phó thác qua, bầu không khí liền càng thêm hòa hợp. Ghê gớm, người này truy đuổi tốc độ đơn giản đáng sợ. Yêu linh linh nhìn xem Tô Phù giống như là đang nhìn cái quái vật, bình thường chỉ có người khác nhìn như vậy nàng. Tô Phù khoát tay áo. Quá chậm. Không thấy Thương đạo sư đối ta rất thất vọng sao Khải. Hoàng đạo mấy người cũng lần lượt hạ xuống. Cảm xúc phức tạp vạn phần. Tốc độ của ngươi đã rất nhanh. Không cần tự coi nhẹ mình. Bất quá ngươi cũng là bởi vì chiếm hết lần này tại giả lập trong chiến trường cơ duyên. Cho nên. Cũng chớ quá kiêu căng. Yến Bắc Ca một bộ người từng trải tư thái căn dặn Tô Phù. Không thành bất diệt chủ. Cuối cùng đều là rác rưởi. Tinh không cảnh đến bất diệt chủ cái này khảm xét soạt hạ phần lớn người tu hành. Giống chúng ta những cường giả này hậu đại. Càng ngày càng hiểu rõ. Chúng ta vị trí hoàn cảnh cũng không an nhàn. Cho nên chúng ta đi theo bên dưới liền bắt đầu phụ trọng tiến lên. Tả Thiên Nhất lạnh mặt nói. Hắn nhìn xem Tô Phù là một đối thủ không tệ. Đáng tiếc, nghĩ muốn đuổi kịp bước tiến của bọn hắn còn kém chút. Giả lập chiến trường đối với chúng ta mà nói. Nhưng thật ra là các đại nhân vật cho chúng ta bảo tàng. Vốn là cách ôn nhu hương. Cùng chân chính thần ma chiến trường so ra. Căn bản không coi là cái gì. Yến Bắc Ca nói. Ba người này đều là tử vong hắc động cao tầng hậu đại địa vị hiểu biết vượt xa Tô Phù. Bởi vậy, lần này căn dặn cũng là chân tâm thật ý. Tô Phù nhẹ gật đầu. Lại cùng khải đám người hàn huyên vài câu về sau. Mọi người liền đều tán đi. Mà rất nhiều thiên kiêu rời đi về sau. Tô Phù động thiên sao trời lại nghênh đón một vị nhường Tô Phù có chút ngoài ý liệu người. Mạc Vô Kỵ tới. Mạc Vô Kỵ một thân rộng rãi trường bào trên người có Tô Phù khí tức quen thuộc, Mộng Văn Sư. Hắn hào hoa phong nhã toàn bộ mái tóc tiêu sái dương vẩy. Chớ đạo sư. Tô Phù chắp tay cung kính nói. Tu hành địa bên trong mỗi một vị đạo sư. Đó cũng đều là có thể so sánh với tôn giả cấp bất diệt chủ tồn tại. Nên có cung kính vẫn là đến có. Không cần đa lễ, chỉ là tới cùng ngươi nói chuyện. Mạc Vô Kỵ quê cười ôn hòa. Hắn trực tiếp xếp bằng ở động thiên sao trời mặt đất bên trên, nhìn xem Tô Phù. Tô Phù sửng sốt một chút, cũng ngồi xếp bằng mà xuống cùng Mạc Vô Kỵ mặt đối mặt. Ngươi vừa mới đánh vỡ cực cảnh, hấp thu vũ trụ quy tắc ý chí, dựa vào là Mộng Văn A Mạc Vô Kỵ nói. Ngươi cũng hẳn là Mộng Văn Sư. Dùng ngươi bây giờ trình độ. Đại khái tại nhị phẩm Mộng Văn Sư tả hữu A Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không có đi Tinh Hải công ty chứng nhận qua chính mình bây giờ Mộng Văn trình độ. Bất quá. Hoàn toàn chính xác tại nhị phẩm Mộng Văn Sư tả hữu. Ngươi biết Mộng Văn Sư phân cấp sao Mạc Vô Kỵ nói. Ngũ phẩm đến nhất phẩm. Tô Phù nói. Mạc Vô Kỵ cười cười. Kém điểm. Nhất phẩm phía trên đâu Tô Phù hít sâu một hơi. Thiên sư Tô Phù trả lời. Nhưng Mạc Vô Kỵ ngẩn người. Về sau nhìn không được phá lên cười. Nơi xa ngồi xếp bằng tiểu mộng cũng là một mặt buồn cười. Như nhất phẩm phía trên liền vì thiên sư, giấc mộng kia văn thiên sư tên hào, liền thật quá giá rẻ. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, nhất phẩm mộng văn sư cùng thiên sư so ra, liền là bụi trần cùng hằng tinh khác biệt. Nhất phẩm phía trên, làm địa phẩm phía trên, là thiên phẩm. Mạc Vô Kỵ nói ra. Tô Phù lông mày nhíu lên địa phẩm. Thiên phẩm. Nhất phẩm phía trên thế mà còn có nhiều như vậy phân chia còn tưởng rằng nhất phẩm phía trên liền vì thiên sư. Nhìn như vậy tới. Tiểu mộng đã từng nói chính mình hư hư thực thực thiên sư huyết mạch thoạt nhìn. Rất ngưu bức A phẩm cấp chi điểm. Ngươi tìm hiểu một chút liền tốt. Mộng văn sư chủ yếu vẫn là dựa vào đối mộng văn lý giải cùng với sử dụng. Mạc Vô Kỵ nói ra. Ngươi mộng văn thiên phú. To xem không ra thế nào dọc. Thế nhưng hiểu rõ về sau. Đảo còn có chút đồ vật. Chớ đạo sư. Tinh Hải công ty làm mộng văn sư tập hợp thế lực. Có hay không có được thiên sư tỏa chấn Tô Phù hít sâu một hơi. Thiên sư tỏa chấn như thật có mộng văn thiên sư tỏa chấn. Tinh Hải thực lực. Đã sớm cùng tử vong hắc động. Đại vũ trụ thương hội nhóm thế lực đặt song song. Thiên sư lực lượng. Nhất niệm vĩnh hằng. Một đạo mộng văn. Là có thể làm cho cả tinh hệ lâm vào vĩnh hằng mộng cảnh. Rơi vào vô tận luân hồi. điều khiển ức ức vạn sinh linh tâm thần. Loại kia tồn tại là siêu thoát ra vũ trụ tồn tại. Sao lại bị không quan trọng một thế lực trói buộc, cho dù là thiên phẩm mộng văn sư đều sẽ không dễ dàng như vậy bị trói buộc. Tinh Hải công ty cũng chỉ là một vị thiên phẩm mộng văn sư xây dựng thôi. Mạc Vô Kỵ nói. Tô Phù thần tâm rung động. Nguyên lai thiên sư. Như thế mạnh xa xa, tiểu mộng rất tán thành nhẹ gật đầu. Đẳng cấp thấp mộng văn sư thân phận có lẽ không đủ tôn quý, thế nhưng tại đỉnh cấp cường giả lĩnh vực, mộng văn sư đó là ai đều không muốn trêu chọc tồn tại. Một tôn địa phẩm mộng văn sư thậm chí dám cùng phong vương cấp bất diệt chủ địa vị ngang nhau. Nhân tộc vũ trụ làm cái gì có thể tại rất nhiều dị tộc vây quanh phía dưới vẫn như cũ sừng sững, cũng là bởi vì mộng văn sư tồn tại. Dĩ nhiên cũng cùng vô số nhân tộc người tu hành huyết chiến thần ma chiến trường chia cắt không ra. Mạc Vô Kỵ bùi ngùi mãi thôi. Tô Phù an tĩnh nghe, khó được nghe đến mấy cái này sự tình. Mộng văn sư phía trên cảnh giới, tiểu mộng cũng không nguyện ý nói cho hắn biết. Nếu Mạc Vô Kỵ nói, Tô Phù đương nhiên tốt tốt lắng nghe. Bỗng nhiên, Mạc Vô Kỵ thu hồi trên mặt cảm khái. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Phù trên thân, dần dần nghiêm nghị lại. Ngươi mộng văn, ta phân tích qua. Truyền thừa tại mộng tộc. Nhưng là lại không chỉ là chỉ có mộng tộc mộng văn. Mộng tộc chính là nhân tộc vũ trụ tinh không cổ tộc. Bọn hắn mộng văn chỗ thích hợp rất nhiều. Ngươi có thể tu tập là cơ duyên của ngươi. Tô Phù gật đầu, mộng tộc mộng văn cho trợ giúp của hắn lớn bao nhiêu, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lão mụ cái này mộng tộc truyền thừa tiệt hồ thật sự là tao vô cùng. Thế nhưng ta hôm nay tới tìm ngươi cũng không phải là bởi vì mộng tộc truyền thừa. Mạc Vô Kỵ nói. Dĩ nhiên. Ta phải cho ngươi cảnh cáo. Thân có mộng tộc mộng văn. Ngươi phải học sẽ điều thấp. Đối với ngươi mà nói. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mộng tộc mộng văn. Là cái khoai lang bỏng tay. Mộng tộc sự tình quá phức tạp. Thực lực ngươi bây giờ. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là vì trước ngươi hấp thu vũ trụ quy tắc ý chí cái kia đạo mộng văn. Mạc Vô Kỵ nói. Nói xong, hô hấp của hắn tựa hồ cũng trở nên dồn dập lên. Tô Phù xứng sờ. Lúc trước hắn hấp thu vũ trụ quy tắc ý chí cái kia đạo mộng văn đó là lão phụ thân lưu cho hắn. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ. Một chút vẻ đề phòng lói lên một cái rồi biến mất. Mạc Vô Kỵ hơi nhích khóe môi lên lên. Giơ tay lên. Lòng bàn tay của hắn bên trong. Một đạo mộng văn nổi lên. Mộng văn nhìn qua rườm rà rất nhiều. Thế nhưng Tô Phù ở trong đó. Cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cùng phụ thân cho hắn mộng văn. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phảng phất có cùng nguồn gốc. Đây là, Tô Phù nghi hoặc, đây là vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Mạc Vô Kỵ nói, vĩnh hằng mộng văn. Tô Phù những mày tựa hồ nghe qua cái tên này. Xa xa tiểu mộng, lông mi thật dài run lên, phảng phất nhớ lại cái gì giống như. Vĩnh hằng mộng văn, là cấp cao nhất mộng văn, do thiên sư xây dựng, có được vô thượng sức mạnh to lớn. Mỗi một đạo vĩnh hằng mộng văn. Đại biểu một tôn thiên sư mộng văn nói. Vô cùng chân quý. Chính là vũ trụ ở giữa. Đỉnh cấp chân bào. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi cuồng nhiệt vô cùng. Tô Phù trái tim co rụt lại. Đây chẳng phải là nói. Chính mình này đạo mộng văn. Vô cùng chân quý sẽ không khiến cho người khác ngấp nghé bất quá. Cái kia nhất định phải là vĩnh hằng mộng văn thật văn. Đến mức tàn văn. Giá trị liền thấp rất nhiều. Bất quá cũng sẽ khiến rất nhiều nhất phẩm mộng văn sư ngấp nghé. Cho nên sau này thiên vương không nên tùy tiện bại lộ vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Tô Phù nhẹ gật đầu. Chớ đạo sư, ngươi mộng văn trình độ như thế nào? Tô Phù thận trọng hỏi. Mạc Vô Kỵ khẽ giật mình cười cười. Nhất phẩm mộng văn sư đỉnh phong. Nửa bước địa phẩm đi. Thiên phú của ta rất bình thường. Nghiên cứu nửa đời người vĩnh hằng mộng văn tàn văn. như cũ chưa từng bước ra cái kia một bước cuối cùng. Mạc Vô Kỵ cười khổ lắc đầu. Nửa bước địa phẩm Tô Phù hít sâu một hơi. Rất ngưu bức đều. Phải biết, địa phẩm Mộng Văn Sư có thể là có thể mạnh mẽ chống đỡ Phong Vương cấp đại lão a. Cho nên, Mạc Vô Kỵ là nửa bước Phong Vương cấp đương nhiên. Tính khẳng định không thể dạng này tính. Bàn về sức chiến đấu, Mạc Vô Kỵ so với Phong Vương cấp có thể kém nhiều lắm. Ha ha ha. Không nói thực lực, ta thực lực này yếu. Nói chuyện cùng ta liền đỏ mặt. Ngươi ta vĩnh hằng Mộng Văn Tàn Văn, xem như có cùng nguồn gốc. Bất quá, ngươi thiếu khuyết một cái quan tưởng chi pháp. Hôm nay đến chính là vì truyền cho ngươi quan tưởng chi pháp. Mạc Vô Kỵ nói. Đừng sợ, ta sẽ không ngấp nghé ngươi Tàn Văn. Lúc trước ta tại thần ma chiến trường may mắn đạt được một vị tiền bối truyền thụ này đạo Tàn Văn, cùng với quan tưởng kỹ xảo. Tiền bối từng nói, ngày khác nếu là gặp được đồng dạng tu tập đồng nguyên Tàn Văn người, truyền cho quan tưởng kỹ xảo. Đỉnh cấp Mộng Văn Sư ý chí, Vô Kỵ cũng không dám quên, ngươi ta cũng tính là đồng môn. Ngươi cũng chớ xưng ta đạo sư, về sau gọi sư huyên của ta. Mạc Vô Kỵ cười nói, cười hết sức ôn hòa. Tô Phù cảnh giác sắc mặt trầm lại rất nhiều, dĩ nhiên đáy mắt chỗ sâu cảnh giác vẫn là tồn tại. Tiểu Mộng trôi nổi tới, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai. Cũng xem như cho Tô Phù giữ thể diện. Bây giờ Tiểu Mộng tu vi tăng lên rất nhiều, đối thủ bất diệt chủ cũng mảy may không yếu. Mộng tộc đại lão chuyển thế. Mạc Vô Kỵ nhìn Tiểu Mộng liếc mắt, nhẹ gật đầu, cũng là không có bởi vì thân phận mà quá mức kiêu căng. Ta cái này truyền cho ngươi quan tưởng pháp. Này quan tưởng pháp có chút khó khăn. Ngươi trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu không thấu. Ta lúc đầu bỏ ra 3 ngày 3 đêm mới lính ngộ xong. Ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mạc Vô Kỵ nói. Hắn nghiêm túc. Màu ngà sữa Mộng Văn tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Cong ngón búng ra. 5 ngón tay giống như là tại khải một bản ưu nhã khúc dương cầm. Có tiết tấu nhảy lên. Từng đạo Mộng Văn giống như là chữ viết. Hoạt bát linh động nhảy nhót mà ra. Quấn quanh ở Tô Phù trước mặt. Buông lỏng thần tâm tinh tế lính ngộ. Mạc Vô Kỵ lãnh túc quát khẽ. Tô Phù ngưng trọng vạn phần cảm giác phóng thích mà ra. Oanh cảm giác tiếp xúc đến này chút Mộng Văn. Lập tức trong đầu vang dội một đạo to lớn thanh âm. Thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến giống như. Màu vàng hoa văn không ngừng nhảy lên, hội tụ thành đi. Tô Phù tinh tế quan tưởng không dám có chút phớt lờ, hắn vẫn phải đề phòng Mạc Vô Kỵ sẽ đồng thủ chân các loại. Mặc dù Mạc Vô Kỵ là tử vong hắc động đạo sư giết hại học sinh. Đối với tử vong hắc động mà nói, là tối kỵ. Tô Phù dự đoán, Mạc Vô Kỵ cũng không dám làm ra chuyện như thế. Thế nhưng nên có tâm phòng bị người. Bất quá, theo cẩn thận lắng nghe, Tô Phù tâm thần càng ngày càng nặng ngưng mà vào. Mạc Vô Kỵ đứng người lên, run run người lên bụi trần. Tư không vặn vẹo. Thương Vân Nguyệt một thân cung trang nổi lên. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn cướp học trò ta. Thương Vân Nguyệt lườm Mạc Vô Kỵ liếc mắt. Thôi thôi. Không đoạt. Ta cũng không có tư cách. Giấc mộng của hắn văn cùng ta có cùng nguồn gốc. Rất có thể cùng là một đạo sư. Ta sao dám. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo. Tiểu tử này muốn lính hội mấy ngày? Thương Vân Nguyệt hỏi. Ít nhất 3 ngày đi. Ta lúc đầu lính hội bỏ ra 3 ngày 3 đêm. Mạc Vô Kỵ nói. Thương Vân Nguyệt nhẹ gật đầu. Vĩnh hằng Mộng Văn Tàn Văn. Cách nào nhất? Mạc Thương Vân Nguyệt nhíu mày. Nhân tộc vũ trụ có ngũ đại vĩnh hằng Mộng Văn. Cái kia Mạc Vô Kỵ cùng Tô Phù Mộng Văn xuất từ cái nào nhất mạch, có hay không cùng Tô Phù huyết mạch có quan hệ? Vệ trì tên kia nói Tô Phù huyết mạch tư hư thực thực thiên sư huyết mạch hỗn huyết. Nhìn tới còn thật có thể là thật. Cái nào nhất mạch ta cũng không biết, bất quá ta xưng này vĩnh hằng Mộng Văn làm bàn chữ văn. Mạc Vô Kỵ cười cười. Bàn chữ văn Thương Vân Nguyệt lông mày chớp chớp. Vạn vật đều có thể bàn, cái kia bàn có chút tao khí a. Hả? Bỗng nhiên Thương Vân Nguyệt xứng sờ, Mạc Vô Kỵ vẻ mặt cũng khẽ biến, quay đầu nhìn về phía Tô Phủ. Đã thấy, ngồi xếp bằng Tô Phủ, dương lên bàn tay. Trong lòng bàn tay, phảng phất có một đạo màu ngà sữa mộng văn, lặng yên hiển hiện. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa tựa hồ cũng trở nên lu mờ ảm đạm, giống như Tô Phủ trước đó căn bản là không có cách thôi động này đạo mộng văn, mà quan tưởng chi pháp liền là dạy hắn như thế nào trưởng khống cùng thôi động này đạo mộng văn. Chỉ bất quá, nhưng Mạc Vô Kỵ có chút đờ đẫn là Tô Phủ nắm giữ quan tưởng chi pháp tốc độ tựa hồ có chút nhanh. Ầm ầm, theo Tô Phủ lòng bàn tay mộng văn hiển hiện, động thiên sao trời lên chín đạo mộng văn bỗng nhiên run rẩy vô cùng, chiếm cứ mà ra, vắt ngang bầu trời, đột nhiên hướng phía Tô Phủ lòng bàn tay phun trào tới. Sau cùng, tràn vào Tô Phủ lòng bàn tay, hóa thành nguyên thủy nhất mộng văn hoa văn, bị hấp thu không còn một mảnh. Đang viên động thiên sao trời cũng tính lặng xuống dưới. Ngọa tảo, Thương Vân Nguyệt sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi. Mạc Vô Kỵ cũng là tầm mắt khẽ biến, sắc mặt cổ quái. Lão Mạc, hắn đây coi như là nắm giữ sao? Thương Vân Nguyệt hỏi. Mạc Vô Kỵ cứng ngắc nhẹ gật đầu. Cái kia trước ngươi nói, ngươi bỏ ra bao lâu nắm giữ tới 3 ngày 3 đêm? Thương Vân Nguyệt lườm Mạc Vô Kỵ liếc mắt. Không, ngươi nghe lầm. Mạc Vô Kỵ mặt không thay đổi trả lời. Thương Vân Nguyệt mím môi. Ngươi coi lão nương ngãnh ngãng a? Tô Phù tiểu tử này, ba thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới, liền nắm giữ. Người với người khoảng cách thế nào có thể lớn như vậy chứ? Vân Nguyệt, ngươi lại không quản quản, ngươi muốn phá sản. Mạc Vô Kỵ nhìn xem Thương Vân Nguyệt nén cười bộ dáng, khóe miệng có chút co lại, nói. Thương Vân Nguyệt khẽ giật mình, quay đầu nhìn sang, liền phát hiện chung quanh từng khỏa động thiên sao trời lên mộng văn đều là chìm nổi mà ra, giống như là từng con phi long vắt ngang bầu trời, hướng phía Tô Phủ ngồi xếp bằng vị trí tụ đến. Thương Vân Nguyệt sắc mặt đại biến. Mộng văn nếu là bị hút, chẳng khác nào động thiên sao trời bị hủy. Thương Vân Nguyệt thân là đạo sư, phải chịu trách nhiệm bồi thường. A, tử vong hắc động quy củ là như thế này đặt trước chế. Lão nương vừa thua lỗ 2000 vạn tích phân a, ngươi cái phá của đồ chơi. Thương Vân Nguyệt che ngực. Mạc Vô Kỵ, ngươi đến phụ chủ yếu trách nhiệm, ai bảo ngươi truyền cái gì cẩu thí quan tưởng pháp? Thương Vân Nguyệt con mắt đều nhanh đỏ lên. Mạc Vô Kỵ ôn hòa cười một tiếng. Ai nha, ta cũng muốn bồi, đáng tiếc Tô Phù không phải học trò ta nha. Phúc phúc. Lời này phảng phất một cây vô hình mũi tên đâm vào Thương Vân Nguyệt trong lòng. Đâm tâm, lão Mạc. Thương Vân Nguyệt nhìn xem từng đạo mộng văn bị Tô Phù hấp thu, lòng đang rỉ máu. Nàng Thương Vân Nguyệt muốn phá sản. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 59 chương 586 Tô Phù bây giờ mạnh bao nhiêu? Thương Vân Nguyệt muốn phá sản. Lòng của nàng đều đang run rẩy. Tô Phù này bại gia hài tử quá mức a. Mới vừa ở Tô Phù đập lên người 2000 vạn tích phân, mục đích là vì có thể kích hoạt huyết mạch. Dùng suy đoán của nàng, Tô Phù huyết mạch nếu là có thể kích hoạt, tất nhiên có vô địch chi tư. Có thể là tích phân đập, huyết mạch không có thức tỉnh còn chưa tính. Bây giờ Tô Phù thế mà còn bắt đầu phá của. Động thiên sao trời trọng yếu nhất chính là cái gì? Liền là trên đó tu hành mộng văn, có thể trợ giúp tu hành tăng lên lĩnh hội trình độ. Nếu là mộng văn bị rút sạch, cái kia động thiên sao trời chẳng khác nào trở thành phế vật. Bởi vậy, thấy Tô Phủ như thôn tính đem quanh mình động thiên sao trời lên mộng văn cho hút đi, Thương Vân Nguyệt liền đau lòng. Học sinh làm hư đến đạo sư bồi thường, này điểm tu hành địa quy của bên trong rõ ràng quy định qua. Mạc Vô Kỵ này đáng đâm ngàn đao. Thương Vân Nguyệt trong lòng đang rỉ máu, thầm hận nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ liếc mắt. Mạc Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Nhường ngươi cười, nhường ngươi đắc ý, lần này báo ứng tới a bất quá. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng hết sức rung động. Tô Phù nắm giữ này quan tưởng pháp tốc độ quá nhanh. Trên thực tế, này quan tưởng pháp tồn tại ý nghĩa chính là vì trợ giúp trưởng khống vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Hắn của ban đầu có thể là hao tốn 3 ngày 3 đêm, mà Tô Phù lại chỉ là mấy hơi thở liền nắm giữ. Điều này chẳng lẽ liền là khoảng cách Thương Vân Nguyệt đau lòng quy tâm đau. Thế nhưng nàng không cắt đứt Tô Phù hấp thu. Cắt ngang đối nàng mà nói cũng không có chỗ tốt. Mà Tô Phù nếu là có thể bởi vậy thu hoạch được đột phá, trên thực lực đạt được tăng lên, đây mới là chỗ tốt. Một khỏa Cửu Vân Đồng Thiên Sao Trời 80 vạn, này đều nhanh 30 viên. Thương Vân Nguyệt trong đôi mắt đều có nước mắt tuôn ra động. Lại không 2400 vạn tích phân a. Khó chịu. Tô Phù hấp thu không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, liền quy về bình tĩnh. Trong lòng bàn tay mộng văn chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Tô Phù mở mắt ra, trong đôi mắt toát ra một cỗ vẻ cổ quái. Giấc mộng của hắn văn lĩnh hội trình độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Tiên mộng tháp bên trong 999 đạo mộng văn, hắn cảm giác tựa hồ cũng có nắm bắt toàn bộ tìm hiểu. Tô Phù cúi đầu, nhìn thấy bàn tay trong lòng màu ngà sữa mộng văn. Này đạo mộng văn vô cùng đơn giản, không có cái gì phức tạp hoa văn. Có thể là này mộng văn uy thế lại là Tô Phù cho đến tận hôm nay gặp qua cường đại nhất. Vĩnh hằng mộng văn. Tô Phù nỉ non. Này mộng văn làm bản chữ văn, nếu là ứng dụng thỏa đáng, uy lực cực lớn. Coi đây là trận pháp chủ văn, có thể làm cho trận pháp uy thế tăng lên mấy thành. Mạc Vô Kỵ nhìn xem Tô Phù thản nhiên nói. Bản chữ văn Tô Phù lông mày nhướng lên. Hắn vừa rồi tại quan tưởng thời điểm, có vẻ như không ngừng quan tưởng đến một chữ. Hắn tán đi ở trong tay này đạo mộng văn uy thế. Mộng văn ẩn vào trong cơ thể, kim sắc huyết dịch sôi trào, cũng dần dần trở nên yên lặng. Nơi xa Thương Vân Nguyệt lạnh nghiêm mặt xem Tô Phù gương mặt tức giận. Vì cái gì tiểu tử này tàn văn sẽ hấp thu chung quanh đồng thiên sao trời mộng văn? Thương Vân Nguyệt đau lòng vô cùng mà hỏi. Phá sản nàng cũng phải phá cái hiểu rõ. Tiền tiêu chỗ nào nàng dù sao cũng phải có cách đo đếm a. Mạc Vô Kỵ trầm ngâm trong chốc lát nói, tựa như là huyết mạch cần muốn năng lượng kích hoạt, này tàn văn cũng giống vậy, đồng dạng cần đại lượng năng lượng kích hoạt. Mà động thiên sao trời lên tu hành mộng văn, bản thân coi như là nhất năng lượng tinh thuần. Thương Vân Nguyệt khẽ giật mình, càng thêm đau lòng, không muốn để tiểu tử này huyết mạch đâm sắt đều. Tô Phù giờ phút này tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì, có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng. Thương đạo sư. Thương Vân Nguyệt không có chờ hắn trả lời, liền khoát tay áo. Không cần nói, ta hiện tại không muốn nghe thấy thanh âm của ngươi, thân là đạo sư thay học sinh phụ trách là hẳn là. Thương Vân Nguyệt nói. Nói xong thân thể lói lên trong nháy mắt biến mất. Mạc Vô Kỵ cũng là cười cười. Không cần có gánh nặng trong lòng, đây đều là đạo sư nên làm. Thật tốt ôn tập một thoáng mộng văn đi. Làm quen một chút này tàn văn trưởng khống. Có không hiểu có thể tới ta cung điện hỏi ta. Ta tùy thời đều tại. Mạc Vô Kỵ nói. Hắn nói xong, liền không có ở tiếp tục giữ lại lâu. Bước ra một bước, thân thể một trận mơ hồ lấp lánh. Thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Tô Phù xếp bằng ở chính mình động thiên sao trời phía trên. Bàn chữ văn không thích hợp. Tô Phù lẩm bẩm một câu. Cảm giác khẽ động chìm vào hắc tạp không gian. Tiến vào tiên mộng tháp bên trong. Tiên mộng tháp bên trong 999 đạo mộng văn lập tức sinh động hẳn lên. Bây giờ Tô Phù nắm giữ hơn 700 nói. Dĩ nhiên, trình độ của hắn không chỉ như vậy. Chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất bận bịu tu hành, cũng không có tiếp tục tham ngộ. Mà bây giờ mượn nhờ vĩnh hằng mộng văn tàn văn, vừa vặn đem tiên mộng tháp cho tìm hiểu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tô Phù như tiểu tuổi chi mộc ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chung quanh không ít thiên kiêu đều phát ra cảm giác tới quan tâm Tô Phù. Bất quá, thấy Tô Phù thế mà xếp bằng ngồi dưới đất không nhúc nhích, liền đều tán đi cảm giác, một lần nữa tập trung đến trong tu hành. Ba ngày, Tô Phù không nhúc nhích, mà hắn tại tiên mộng tháp bên trong không ngừng tìm hiểu mộng văn. Tiên mộng tháp mộng văn là mộng tộc mộng văn. Theo lĩnh hội, đối mộng văn lý giải cũng càng ngày càng sâu. Bây giờ Tô Phù dự đoán, chính mình cũng coi là một vị tư thâm nhị phẩm mộng văn sư. Đương nhiên, mong muốn bằng được nhất phẩm mộng văn sư còn kém một chút. 990 nói. Tiên mộng tháp thứ 990 tầng, Tô Phù mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đáy mắt có mộng văn tiêu tan bất định. Còn lại chín đạo bắt đầu tìm hiểu tới cũng không có dễ dàng như vậy, mặc dù ta có nắm bắt hiểu rõ. Tô Phù trầm ngưng. Bất quá, này ba ngày lĩnh hội mộng văn đầy đủ hắn tu chỉnh một đoạn thời gian. Tô Phù có loại dự cảm, hắn nếu là đem 999 đạo mộng văn toàn bộ hiểu thấu đáo, tiên mộng tháp có thể sẽ phát sinh một chút biến hóa. Mở mắt ra, nơi xa mượn nhờ hành tinh bản nguyên tu hành tiểu mộng mở mắt ra. Tiểu tử ngươi đối mộng tộc mộng văn lý giải càng ngày càng sâu. Tiểu mộng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, tiên mộng tháp 999 tầng, ta lĩnh hội 990 tầng. Có vĩnh hằng mộng văn tàn văn trợ giúp, ta bắt đầu tìm hiểu tới nhẹ nhõm rất nhiều. Vĩnh hằng mộng văn a, ta luôn cảm thấy ta mộng tộc cũng có vĩnh hằng mộng văn. Tiểu mộng có chút thất thần, nỉ non nói. Chỉ bất quá, nàng theo truyền thừa trong trí nhớ, căn bản tìm không được liên quan tới vĩnh hằng mộng văn tin tức. Mộng tộc cũng có vĩnh hằng mộng văn sao? Tô Phù nhíu mày. Mộng tộc làm cổ lão tinh không cổ tộc. Tại mộng văn một đạo lên cực cường, từng có qua rực rỡ kỷ nguyên, chấn áp đương thời. Vĩnh hằng mộng văn hẳn là có. Tiểu mộng ngạo kiều nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, hắn hôm nay đối vĩnh hằng mộng văn lý giải cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bất quá, Tô Phù có khả năng cảm giác được vĩnh hằng mộng văn mạnh mẽ. Lão phụ thân cho hắn vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Mặc dù chỉ là tàn văn, nhưng lại nhường Tô Phù mộng văn trình độ như bay tăng lên. Tốt, không nói nhiều như vậy. Vĩnh hằng mộng văn cách chúng ta quá xa. Nếu là thực lực của ta khôi phục lại kiếp trước, có lẽ có khả năng tìm kiếm một ít. Bây giờ quá sớm. Tiểu mộng lắc lắc thịt đô đô tay, lông mi thật dài run lên, tầm mắt cụt xuống, lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Tô Phù nhìn tiểu mộng liếc mắt, trên khóe miệng chọn cảm giác khẽ động, lấy ra một cái đen bình. Nơi này là 3000 mơ lơ dị tộc kinh hãi nước, đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Tô Phù đem nước đưa cho tiểu mộng. Dị tộc kinh hãi nước chuyên môn trợ giúp tăng lên cảm giác, đối tiểu mộng trợ giúp hẳn là lớn hơn. Tiểu mộng mắt to lập tức sáng lên, nhận lấy Tô Phù đưa tới nước, cũng không có nói lời cảm tạ. Nàng cùng Tô Phù ở giữa không cần phải nói tạ. Tô Phù đứng dậy, xoay nhúc nhích một chút cổ. Đừng vội, chúng ta cũng nên đổi một cái thoải mái dễ chịu điểm động thiên tinh thần. Ít nhất đối trợ giúp của ngươi sẽ lớn hơn một chút. Tô Phù thản nhiên nói. Tiểu mộng hít mắt lại, trôi nổi mà lên, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Yêu thích không buông tay bưng lấy gì tộc kinh hãi nước. Trắng nón chân nhỏ tới lui. Lại muốn gây sự à? Tiểu mộng nói. Đang ngồi yên lặng củng cố tu vi không phải phong cách của ta, trong chiến đấu củng cố tu vi mới là ta thích nhất. Tô Phù nhích miệng cười một tiếng. Về sau bàn chân tại mộng văn biến mất, thần tính phai mờ động thiên sao trời lên dậm chân một cái. Oanh một tiếng, thân thể bắn bay mà ra, rơi vào mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên. Về sau mở ra bộ pháp, bỗng nhiên chạy như điên, hóa thành một đạo thẳng tắp hắc tuyến bắn ra mà ra, hướng phía Thương Vân Nguyệt chỗ cung điện lao xuống mà đi. Trong cung điện, Thương Vân Nguyệt đang đau lòng xoa mi tâm của mình. Tô Phù tiểu tử này quá phá cuộc. Lúc này mới bao lâu, nàng ngay tại Tô Phù đập lên người gần 5000 vạn tích phân. Tiểu tử này tương lai tại thần ma trong chiến trường Nếu là không làm thịt cái tôn giả cấp bất diệt chủ, cái kia đều có lỗi với nàng Thương Vân Nguyệt vun trồng. Hạ Thương Vân Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt nhíu lại. Tiểu tử này không cố gắng củng cố tu vi, lại muốn làm sự tình gì? Thương Vân Nguyệt cảm giác bao gồm chỉnh cái khu vực, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang quan sát mỗi vị học sinh tu hành trạng thái. Đã thấy Tô Phù bắn mạnh tới, tầm mắt lập lòe ánh sáng, khóa chặt cung điện chung quanh thập tinh. Hỏng bét tiểu tử này, muốn tai họa ta cung điện thập tinh. Thương Vân Nguyệt mặt đen lên. Bất quá nàng không có ngăn cản Tô Phù, nàng hiểu rõ Tô Phù ý tứ. Bây giờ bình thường động thiên sao trời đã không thỏa mãn được hắn, có lẽ chỉ có cung điện thập tinh mới có thể thỏa mãn hắn. Bất quá cung điện thập tinh phía trên thiên kiêu, vậy cũng là nàng Thương Vân Nguyệt dưới trướng đắc ý nhất 10 cái học sinh, yếu nhất tu vi đều đi đến tam chuyển tinh không cảnh. Tô Phù mong muốn tranh đoạt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tô Phù chạy như điên thanh âm đưa tới không ít người chú ý. Rất nhiều người dồn dập mở mắt ra, thấy được Tô Phù. Hoàng Đào mở mắt ra, hắn đôi mắt ngưng tụ, có thể cảm giác được Tô Phù khí thế hung hăng. Trên thực tế, thần sắc hắn cũng có chút phức tạp, hắn cũng đoán được Tô Phù sẽ đến. Khải đứng lặng tại động thiên sao trời phía trên, nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù vừa mới đột phá tinh không cảnh, liền muốn bắt đầu trùng kích cung điện thập tinh rồi. Hả Chiến Oanh Hoàng Đào xếp bằng ở động thiên sao trời phía trên, một tiếng quát lớn, tinh khí thần đồng thời đi đến đỉnh phong, cả người sau lưng phảng phất có sóng to gió lớn tại cuốn lên. Tô Phù mới vừa vào tu hành địa, Hoàng Đào phụng Thương Vân Nguyệt mệnh lệnh ra tay 10 chiêu muốn trấn áp Tô Phù. Mà bây giờ đi qua mới chừng 2 tháng, Tô Phù đột phá tinh không cảnh, khiêu chiến Hoàng Đào, phảng phất một trận luân hồi để cho người ta thổn thức. Thương Vân Nguyệt dưới trướng các học sinh dồn dập mở mắt ra, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm này một trận chiến. Nếu như nói những ngày này tu hành địa bên trong danh tiếng nóng nảy nhất thiên kiêu là ai, không phải Yến Bắc Ca, không phải Yêu Linh Linh, mà là Tô Phù. Cái tên này thường thường toàn tu hành địa thông báo chém bất diệt chủ, vì nhân tộc trúc. Rất nhiều người đã sớm nhìn không được. Cho dù là cùng xuất phát từ một cái đạo sư, bọn hắn cũng đều nhìn không được. Quá đắc ý, quá trang bức. Bây giờ, hắn cuối cùng tới chọn chiến cung điện thập tinh, có thể nhường Hoàng Đào thật tốt trấn áp hắn một phen. Hoàng Đào đột phá đến tam chuyển tinh không cảnh về sau, thực lực tăng cường rất nhiều. Tại thang trời xếp hạng bên trong, bài danh cũng vọt tới 91 tên. Cái hạng này cũng không yếu. Tô Phù có thể đánh thắng sao? Rất nhiều người đều nhớ tới lúc trước Tô Phù tại Hoàng Đào trong tay chống cự 10 chiêu đều dùng hết toàn lực, vô cùng cật lực bộ dáng, cũng là có chút xem kịch vui tâm tư. Khải toàn thân căng thẳng, hắn bây giờ cũng đạt tới tam chuyển tinh không cảnh, có thể là hắn đối đầu Hoàng Đào cũng chỉ có nắm bắt chia 5 năm. Tô Phù có thể thắng sao? Tô Phù tu hành tốc độ quá nhanh, chỉ là chớp mắt liền truy đuổi tới. Không chỉ là Thương Vân Nguyệt học sinh, tin tức này rất nhanh liền truyền bá ra ngoài. Có thật nhiều người vượt cảnh tới. Yến Bắc Ca chắp lấy tay, xa xa quan sát, có chút hăng hái. Hắn mang theo vài phần thăm dò Tô Phù thực lực tâm tư. Yêu Linh Linh dáng người uyển chuyển, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Nàng bây giờ đối Tô Phù rất tò mò. Chưa từng phá tinh không cảnh Tô Phù liền cực cường, cái kia bây giờ đột phá tinh không cảnh Tô Phù nên mạnh bao nhiêu? Tả Thiên Nhất xếp bằng ở bên trên cử kiếm, phiêu phù ở trong hư không, trong ánh mắt kiếm ý phun trào. Còn có thật nhiều thiên kiêu nhìn chằm chằm này một trận chiến. Tô Phù một bước đạp xuống, mảnh vỡ ngôi sao lập tức lung tung bắn tung tóe. Cảm ứng được Hoàng Đào bùng nổ khí tức, Tô Phù lập tức phá lên cười. Hoàng Đào sư huyên, xin chỉ giáo. Tô Phù cười nói. Trong tay lão âm bút bỗng nhiên vung ra, tâm hải nhất chuyển, bàng bạc cảm giác phun trào mà ra. Chín đầu sinh động như thật hắc long hiển hiện, gào thét tinh không. Bầu trời cơ hồ đều muốn nổ vang giống như. Hoàng Đào cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực. nhị chuyển tinh không cảnh Tô Phù cho áp lực của hắn. Thế mà này thật lớn hoàng đào không sợ, trong tay hiện hiện một thanh tam xoa kích, đột nhiên vung lên, lập tức cuốn lên muôn vàn sóng năng lượng sóng. Điệp Lãng Kính, trắng kình hoàng đào sợi tóc dựng thẳng, trong ánh mắt chiến ý nổi bật. Sau lưng bọt nước nổ nát vụn, một đầu màu trắng to lớn trắng kình hoành ngạnh mà ra, như cử ma, vắt ngang thương không. Oanh, chín đầu hắc long cùng trắng kình đụng vào nhau, năng lượng bốn phía, phát tiết không ngừng. Nhưng mà, Tô Phù lù lù bất động, hoàng đào lại là thân thể đều chấn. Tô Phù cảm giác bây giờ đạt đến hơn 280 vạn. Gần như tinh không cảnh tam chuyển. So với trước đó, mạnh mẽ quá nhiều. Mà lại, Tô Phù bây giờ thể phách cũng hoàn toàn không phải mới vào tu hành địa thời điểm có thể so. Không thể không nói, nhóm đầu tiên lần tu hành địa đích thật là nhân tộc thánh địa tu hành. Tô Phù lấy được tăng trưởng là to lớn. Hoàng đào run lên trong lòng, quả nhiên. Tô Phù mạnh lên rất nhiều, bước vào tinh không cảnh. Cùng Vô Dụng bước vào tinh không cảnh khoảng cách, quả nhiên là to lớn. Không thể để cho hắn cẩn thân. Hắn thân thể cực cường, như man thú. Tinh vân cảnh lúc không sao, có thể là một bước vào tinh không cảnh sẽ có bay vọt về chất. Nhất định phải kéo dài khoảng cách đánh hoàng đào trong lòng có so đo. Huống chi tận mắt chứng kiến đến Tô Phù thân thể đánh vỡ cực cảnh, hắn cũng sẽ không ngu đến mức cùng Tô Phù vật lộn. Ầm ầm, tam xoa kích vung lên, nước biển phân nhánh, hóa thành một đảo lại một đảo cột nước. Mỗi một cột nước đều lôi cuốn lấy gần 3.000 vạn cảm giác bùng nổ. Cửu Long toa ký xảo chiến đấu đích thật là có chút vô phương thỏa mãn Tô Phù. Bị hoàng đảo một chiêu này áp chế liên tục bại lui. Tiểu Huyết lúc trước cũng đã nói, Cửu Long toa thỏa mãn Tô Phù đến tinh không cảnh liền không sai biệt lắm. Nếu là đến bất diệt chủ cấp độ, Cửu Long toa cũng có chút giật gấu vá vai. Lắc đầu, Tô Phù tán đi Cửu Long toa, uốn éo một cái cổ, nheo lại mắt, nhìn chằm chằm hoàng đào. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút phấn chấn. Hắn bây giờ thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật có chút hiếu kỳ a, dùng hắn bây giờ thân thể cường độ đối đầu hoàng đào, căn bản không cần lòe lòe kỹ xảo, trực tiếp mãng đi qua được. Oanh, Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, phảng phất mang theo một sợi tà tính. Hắn duỗi ra một cái tay, xương cốt bỗng nhiên va chạm. Xoạt xoạt một tiếng, như bôn lôi oanh, khí huyết đột nhiên sôi trào mà lên. Có từng điểm kim sắc huyết dịch tại máu đỏ tươi bên trong hỗn tạp. Cuồng bạo khí huyết tại bùng nổ trong nháy mắt, chỗ tản ra áp lực, nhường hoàng đào khí tức đều hơi ngưng lại. Được, thật đáng sợ, hoàng đào vẻ mặt đỏ lên, đánh vỡ cực cảnh thân thể lực lượng. Hắn chống đỡ được sao? Tô Phù cảm giác khẽ động. Một đầu lại một đầu thần tượng hiển hiện. 24 con thần tượng, như 24 vầng mặt trời chói chang, sáng chói mà chói mắt, kim quang lóng lánh. Mộng văn quấn quanh thân thể, Tô Phù thân thể bành trướng. 7 mét thất. Như hồng hoang thần ma hoàng đào toàn thân lỗ chân lông thiết chặt. Hắn không có chút nào lưu thủ. Cảm giác sôi trào đến cực hạn. Tới A Oanh, Điệp Lãng Kính. Bạch long ngâm, trắng long ngâm. Là hoàng đào lĩnh hội ba thành áo nghĩa sau nắm giữ chiến pháp ký xảo uy lực cực cường. Là hắn bây giờ một kích mạnh nhất. Hoàng đào chân đạp sóng lớn, trong tay vũ động tam xoa kích, tinh khí thần không ngừng vượt qua. Sau lưng trắng kình hóa thành một đầu thương mang bạch long, chợt hiện ra, thẳng bức Tô Phù mà đi. Mà Tô Phù thân thể cổ động, thân thể hơi hơi ép xuống, dưới chân địa mặt đột nhiên nổ tung. Oanh, kinh khủng nổ tung, phảng phất mấy viên đạn hạt nhân nổ tung giống như. Mảnh vỡ ngôi sao cổ lộ nổ tung một cái hố sâu. Mà Tô Phù thân thể hóa thành một đảo kim sắc tàn ảnh, mang theo vỡ tan âm bảo một quyền quét ngang. Không có kỹ xảo, không có kỹ thuật, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt. Mãng chính là một quyền phía dưới. Bạch long chấn vỡ. Hoàng đào toàn thân đều chấn. Trong miệng bắn ra máu tươi. Trong tay tam xoa kích đều bị đánh bay. Mà Tô Phù bàng bạc bóng mờ đã tới gần, to lớn giò quét ngang mà xuống. Tại hoàng đào trong mắt càng ngày càng đại. hắn, Hoàng Đào, bị nghiền ép. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 59 chương 587 lại trùng thiên bậc thang xếp hạng Hoàng Đào rất rõ ràng. Không thể để cho Tô Phù cận thân. So với cuồng dã như hung thú Tô Phù, Hoàng Đào đơn giản mềm non giống một khối bánh gơ. À. Tị. To. Một khi bị cận thân, Tô Phù dã man lực lượng chắc chắn đưa hắn nghiền ép sụp đổ. Cho nên Hoàng Đào đã dùng hết toàn lực muốn ngăn cản Tô Phù cận thân. Hắn căn bản không có lưu thủ. Tâm hải xoay tròn, cảm giác sôi trào. Tâm hải của hắn giống như là muốn nổ tung giống như, nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể là Tô Phù chỉ là một quyền, hắn tam xoa kích liền bị đánh bay. Lực lượng khổng lồ chấn động hắn gan bàn tay nổ tung. Cái kia cố đáng sợ đến cực hạn lực lượng, nhường Hoàng Đào thần tâm đều có chút hỗn độn. Thật là đáng sợ. Phảng phất đối mặt là viễn cổ man tộc quái gì vũ trụ ở giữa. Thân thể trí cường chủng tộc rất nhiều. Chủ tu thân thể chủng tộc cũng có rất nhiều. Thái thản thần tộc, viễn cổ man tộc, tinh không long tộc các loại. Đều là thân thể vô địch tồn tại. Có thể là giờ này khắc này, Hoàng Đào cảm thấy Tô Phù thân thể càng biến thái vạn tượng kinh tu hành đến cực hạn. Dùng thân thể đánh vỡ cực cảnh. Loại quái vật này hoàn toàn chính xác nhường Hoàng Đào có chút tâm mệt mỏi. Đông một tiếng vang trầm kinh hô thanh âm, liên tiếp tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Phù tới gần Hoàng Đào bên người, giò vung mạnh dưới, âm bảo vang vọng, tư không nổ tung. Hoàng Đào hai tay nâng lên, không ở trước ngực, muốn ngăn cản. Có thể là Tô Phù căn bản không thèm để ý, cuồng nện mà xuống. Xoạt xoạt tiếng vang, Hoàng Đào hai tay xương cốt đứt gãy. To lớn giò áp bách hai cánh tay của hắn, nện ở lồng ngực của hắn. Ngực sụp đổ xuống, Hoàng Đào trong mắt trừng lớn, trong miệng mũi đều là bắn ra máu tươi. Lực lượng khổng lồ khiến cho hắn nện tại mặt đất. Động thiên sao trời mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Bụi mù cuồn cuộn. Nhất kích phía dưới, Hoàng Đào liền trọng thương. Bị Tô Phù cận thân về sau, thể thuật lên công kích hoàn toàn đấu đá nghiền ép Hoàng Đào. Hoàng Đào mặc dù là tam chuyển tinh không cảnh, có thể là chỉ là vừa mới bước vào không lâu. Mà Tô Phù bây giờ đã là nhị chuyển tinh không cảnh. Là thông qua hành tinh bản nguyên tăng lên. Tác dụng phụ cơ hồ không có. Có lẽ năng lượng có một chút phù phiếm. Thế nhưng này loại phù phiếm cảm giác có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, Tô Phù cùng Hoàng Đào tại tu vi lên khoảng cách cơ hồ là ngang hàng. Có thể là Tô Phù có Hoàng Đào chỗ không từng có ưu thế. Hắn phá vỡ cực cảnh, có khả năng xưng là đồng cấp vô địch tồn tại. Bây giờ Tô Phù nếu là trùng kích thang trời xếp hạng, rất có thể vọt tới đệ nhị bậc thang, thậm chí đệ nhất bậc thang. Đương nhiên đệ nhất bậc thang khả năng không lớn, chủ yếu vẫn là đệ nhị bậc thang tả hữu. Mà Hoàng Đào bất quá thang trời xếp hạng 90 mấy tên, như thế nào ngăn lại được oanh Tô Phù? Nheo lại mắt, hắn cũng không có buông lỏng. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong không thể coi thường bất luận một vị nào kẻ địch, cho dù là giờ phút này đã hoàn toàn bị ép nổ Hoàng Đào. Tô Phù cảm thấy Hoàng Đào còn có sát chiêu áp chủ bài, khẳng định có, mà Hoàng Đào cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng như vậy nhận thua, bởi vì mất mặt. Hai tháng trước Hoàng Đào còn bằng vào thực lực trấn áp Tô Phù, mà chỉ bất quá hai tháng Tô Phù đã đuổi ngang hắn, thậm chí nghiền ép hắn. Một hơi này người bình thường sao có thể nhẫn Hoàng Đào? Lại như thế nào có thể nhìn phúc phúc? Bụi mù cuồn cuộn trong lòng đất bỗng nhiên bắn ra một đạo thủy tiễn. Cái kia thủy tiễn tốc độ cực nhanh. Tại Tô Phù cảm giác bên trong, này thủy tiễn thế mà không có chút nào khí tức gợn sóng, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là lão âm bút âm hiểm độc áp thẳng bước Tô Phù ngực tới. Muốn một tiễn xỏ xuyên qua Tô Phù ngực, cái này là Hoàng Đào áp chủ bài. tất sát Tô Phù áp chủ bài. Này thủy tiễn bên trong ẩm chứa một cỗ đặc biệt gợn sóng có thể phá diệt hết thảy. Hoàng Đào gia tộc cũng không đơn giản. Tại nhân tộc vũ trụ cũng là có chút uy vọng. Loại thủ đoạn này thật có chút huyền bí. Nếu là một vị bất diệt chủ thi triển, Tô Phù ngẫm lại liền cảm thấy không rét mà run. Ngắn như vậy khoảng cách phía dưới, bình thường người căn bản phản ứng không kịp. Trên thực tế, giờ phút này Hoàng Đào thi triển, Tô Phù cũng phản ứng không kịp. Phúc phúc thủy tiễn đâm vào Tô Phù ngực. Dùng Tô Phù thân thể cường độ, như cũ ngăn không được thủy tiễn đâm xuyên qua da thịt. Bất quá, tại tràn vào da thịt một ly về sau, liền vô phương tiếp tục thâm nhập sâu. Tô Phù điều động kim sắc huyết dịch tạo thành phòng ngự, chặn một tiễn này. Kim sắc huyết dịch tác dụng, Tô Phù cũng học xong một chút vận dụng. Ngoại trừ bồng bềnh quyền giá tao bao thủ đoạn bên ngoài, còn có khả năng điều động hội tụ, hình thành phòng ngự. Tô Phù khí thế khẽ động, khí huyết đều chấn. Thủy tiễn bỗng nhiên bị đứt đoạn, đứt thành từng khúc. Tô Phù một cước đạp xuống, Hoàng Đào thân hình bỗng nhiên nổi lên, né tránh Tô Phù này một lớn đạp. Này nếu là bị đạp trúng, sợ là muốn trở thành một bãi thịt nát. Không có khả năng, đây là gia tộc truyền thừa bí pháp. Nhập hồn đính thế mà chỉ là trà phá ra Hoàng Đào kinh dị, dùng mình. Tô Phù khóe miệng hơi hơi toét ra. Cánh tay bỗng nhiên hất lên, giò đập trúng Hoàng Đào thân thể, Hoàng Đào lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi bắn ra mà ra. Tô Phù sắc mặt đạm mạc, giơ tay lên. Lão âm bút ở trong tay của hắn cao tốc xoay tròn, gào thét đâm ra. Thổi phù một tiếng đâm xuyên Hoàng Đào phần eo, đưa hắn đóng ở mặt đất lên. Mặt đất đều rạn nứt ra, bị đính nứt ra một đường vết sách. Hoàng Đào thua. Không cần lại đánh xuống, mọi người đều biết Hoàng Đào thua. Tô Phù dùng hết toàn lực rồi hả? Không có. Tô Phù thậm chí liên chiến pháp đều không có thi triển, chỉ là dùng thân thể, liền ép phát nổ Hoàng Đào. Hoàng Đào so với Tô Phù có thể cao hơn nhất chuyển A mà lại. Hoàng Đào không phải bình thường tinh không cảnh. Hắn là nhân tộc thiên kiêu quá mạnh. Hắn thân thể không hổ là đánh vỡ cực cảnh tồn tại, nửa bước bá thể, hoàn toàn chính xác khủng bố. Vừa đột phá tinh không cảnh liền cường thế như vậy, đơn giản như ma vương. Rất nhiều thiên kiêu nói thầm không thôi. Mấy người càng là kinh hãi không thôi. Rất nhiều người cũng không bằng Hoàng Đào. Thấy Hoàng Đào bị hoàn ngược, đều là hiện lên bi thương chi ý. Khải thở dài một hơi. Tô Ma Vương tên lại bắt đầu sao? Nhóm thứ ba lần tu hành địa. Tô Ma Vương tên có thể là như sấm bên tai. Mà bây giờ tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa, Tô Ma Vương cũng phải bắt đầu lưu hành sao? Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút bắn mạnh mà quay về, bị Tô Phù nắm trong tay. Lão âm bút bên trên, một giọt máu vung vãi, mang theo một sợi trống giống tịch mịch. Hoàng Đào vẻ mặt trắng bệch che eo bộ, mặt mũi tràn đầy thảm sắc. Vì cái gì? Lại đâm thần thương Vân Nguyệt Thuấn Di xuất hiện, mặt đen lên. Thế nhưng trong đôi mắt, cũng là có chút hứa kinh ngạc tán thán. Hoàn toàn chính xác. Tô Phù cường đại đến mức có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nửa bước bá thể. Quả nhiên có ít đồ. Lão nương 2000 vạn tích phân. Không có uổng phí một cái Hoàng Đào. Đã vô phương kiểm tra xong Tô Phù thực lực. Quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ yếu tội nghiệp, lại bất lực Hoàng Đào. Thương Vân Nguyệt khóe miệng giật một cái. Nàng lấy ra một khỏa trái cây, vứt cho Hoàng Đào. Viên này trái cây có thể không rẻ, giá trị gần 30 vạn tích phân chữa thương bảo vật. Thân là đạo sư, cho phép cung điện thập tinh tranh đấu, tự nhiên cũng phải cam đoan học sinh chữa thương hiệu quả. Đau lòng, lại 30 vạn tích phân đi ra. Thương Vân Nguyệt mặt càng ngày càng đen. Đừng tiếp tục khiêu chiến, một khỏa cung điện thập tinh hiệu quả đầy đủ ngươi dùng. Thương Vân Nguyệt khoát tay áo, ngăn lại hào hứng Tô Phù. Đi trùng kích thang trời xếp hạng, sau đó đi hóa thần bảo kính đi một lần. Thương Vân Nguyệt nói. Nói xong liền thuấn di rời đi. Hoàng Đào ăn trái cây, thương thế nhanh như gió khôi phục, đứt gãy xương cốt khỏi hẳn, phá toái vết thương cũng khép lại. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hoàn ngược. hắn bị Tô Phù hoàn ngược. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Có thể là Tô Phù, lúc này mới 2 tháng, liền ngày đêm khác biệt. Bá thể quả nhiên thật bá đạo. Đa tạ. Tô Phù ôn hòa cười một tiếng, tán đi 7 mét thất thân thể, một lần nữa trở nên hào hoa phong nhã dâng lên. Bất quá, Hoàng Đào giờ phút này mới sẽ không bị Tô Phù biểu tượng cho mộng bức, gia hỏa này, rất hư. Tài nghệ không bằng người thôi, ta Hoàng Đào nhận. Bất quá, ta sẽ một lần nữa cướp về. Hoàng Đào nói. Hắn nhường ra động thiên sao trời, đạp không rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Thất bại, đối có người mà nói, là đả kích cực lớn, rất có thể sẽ đánh kích không gượng dậy nổi. Thế nhưng, đối với thiên kiêu nhóm mà nói, lại là mạnh lên chất xúc tác. Cho dù là Tô Phù, cũng không dám buông lỏng, bây giờ bị đuổi kịp chính là Hoàng Đào. Có lẽ, 2 tháng sau, Hoàng Đào liền đuổi kịp hắn, cả hai thân phận liền muốn đổi. Yến Bắc Ca phiêu nhiên mà tới, yêu Linh Linh Tả Thiên Nhất, Lục Tầm mấy người cũng nườm nượp tới. Cho Tô Phù chúc, có thể thu hoạch được đạo sư cung điện thập tinh một tịch, đại biểu Tô Phù thân phận đạt được to lớn tán thành. Tại tu hành địa bên trong cũng được cho là nổi danh có phần. Mà lại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tô Phù thực lực tuyệt không chỉ có tại này. Đối với người mặt tươi cười, Tô Phù xưa nay không đưa tay đánh. Cười đáp lại về sau. Mọi người liền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng rời đi. Bọn hắn cảm thấy áp lực. Hôm nay Hoàng Đào. Có lẽ liền là ngày khác bọn hắn đâu, Tô Phù không có đưa bọn hắn. Làm tất cả mọi người sau khi rời đi. Tiểu Mộng trôi nổi mà ra. Tìm cái vị trí thoải mái ngồi xếp bằng mà xuống. Bắt đầu tu hành. Cung điện thập tinh hiệu quả xác thực bất phàm, tu hành tốc độ cực nhanh. Tô Phù ôn hòa cười một tiếng. Vuốt vuốt Tiểu Mộng đầu. Hắn vì sao muốn đánh xuống một khỏa cung điện thập tinh? Vì chính là nhường Tiểu Mộng có tốt hơn tu hành điều kiện. Tiểu Mộng tại tu hành địa bên trong nhưng không cách nào vào giả lập chiến trường. Cũng không cách nào sử dụng thông tiên đài. Hóa thần bảo kính các loại. Chỉ có động thiên sao trời là không bị hạn chế. Bởi vậy, Tô Phù nhất định phải cho nàng sáng tạo tốt điều kiện. Đến mức Tô Phù chính mình. Cũng không có quá mức bại hoại. Thương Vân Nguyệt nói không sai. Thật sự là hắn nên đi hóa thần bảo cảnh đi một lần. Trên thực tế, tại chưa từng đột phá trước, Tô Phù liền nên đi một chuyến. Chỉ bất quá, một lần kia trùng kích thang trời xếp hạng 100 vị trí đầu bị Enzo cho một trận mãnh liệt đánh. Enzo thực lực làm thật là cường hãn. Không chỉ huyết mạch mạnh mẽ. Chiến pháp áo nghĩa lính hội cũng vượt xa Tô Phù. Đồng thời, Enzo đồng dạng bước vào cực cảnh. Cho nên, Tô Phù căn bản không có bất kỳ ưu thế. Đối đầu Enzo thua là chuyện rất bình thường, nếu là Tô Phù có thể thắng, đó mới có gì đó quái lạ đây. Ngồi xếp bằng Tô Phù, thần tâm lắng đọng, cảm ứng được khu vực mộng hư, bước vào trong đó. Trực tiếp đi tới thang trời xếp hạng chỗ. Tiến vào kim loại trong phòng, bắt đầu tìm kiếm đối thủ. Hoan nghênh tiếp tục khiêu chiến thang trời xếp hạng. Xin điền vào khiêu chiến kim. Khiêu chiến kết thúc. Khiêu chiến kim đem về do người thắng. Giả lập không trang nổi lên. Tô Phù cũng không do dự, trực tiếp soạt 1 vạn tích phân. Dùng bây giờ Tô Phù tài sản. 1 vạn tích phân đối với hắn mà nói. Căn bản chính là 9 châu mất sợi lông. Không coi là cái gì. Soạt tích phân về sau. Liền bắt đầu phối hợp đối thủ. Không sai biệt lắm qua thời gian nửa nén hương, phối hợp hoàn tất. Tô Phù lần này đối thủ. Là thang trời xếp thứ 8-19 tên thiên kiêu. Tứ truyền tinh không cảnh. Thực lực so với Hoàng Đào mạnh hơn một chút. Là Dư Sơn Hà đạo sư học sinh. Này một trận chiến cũng là đưa tới không ít đạo sư chú ý. Tỷ như Dư Sơn Hà, Triệu Thiên Bảo các loại. Thương Vân Nguyệt tự nhiên là tùy thời đều đang chăm chú. Tô Phù bước vào tinh không cảnh về sau. Thực lực tăng lên. Có chút nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài. Cụ thể mạnh bao nhiêu. Trong nội tâm nàng mặc dù nắm chắc. Thế nhưng còn không có cái phủ. Bởi vậy, vài vị đạo sư cảm giác đâm vào trong hư không quan sát đến này một trận chiến. Nhưng mà chiến đấu bắt đầu quá trình nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Kết thúc nhanh chóng. Chỉ bất quá 10 cái hô hấp chiến đấu liền kết thúc cho ra kết quả. Dư Sơn Hà học sinh bị Tô Phù Trùy phát nổ. Không sai, liền là như đối chiến Hoàng Đào như vậy, mạnh mẽ Trùy bảo. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu lôi kéo, phòng ngừa bị Tô Phù cận thân, hao phí một chút thời gian. Bị Tô Phù cận thân về sau chiến đấu kết thúc. Cơ hồ như điện quang hỏa thạch lấp lánh. Dư Sơn Hà ra mặt kéo ra. Có chút hiểu rõ Triệu Thiên Bảo học sinh. Bên trong cát lúc ấy bị Tô Phù bại trận thời điểm. Triệu Thiên Bảo tâm tình. Quá mạnh. Thương Vân Nguyệt cuối cùng toát ra vui mừng cười. Lão nương tích phân không có phí công hoa. Tô Phù không có dừng tay. Hắn thang trời bài danh đã thành công thay thế đối phương trở thành 89 tên. Bất quá, hắn như cũ tiếp tục phối hợp đối thủ. Lại qua thời gian nửa nén hương. Tô Phù lại lần nữa phối hợp đến đối thủ. Thang trời xếp hạng thứ 76 tên. Đồng dạng là tứ chuyển tinh không cảnh. Triệu Thiên Bảo một trong những học sinh. Chiến đấu kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Phù vẫn như cũ sôi động như ma. Thân thể mở ra. Một đường mãng xuống. Một quyền đấu đá. Quét ngang đối phương. Triệu Thiên Bảo. Thương Vân Nguyệt cơ hồ muốn cười ra heo gọi. Đúng. Chính là như vậy. Đừng có ngừng Tô Phù phảng phất khiêu chiến nghiện. Vừa vặn. Hắn cũng dự định nhìn một chút bây giờ chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vậy tiếp tục khiêu chiến. 71 tên. Bại 69 tên. Bại 55 tên. Bại Tô Phù một đường quét ngang. Mặc dù độ khó dần dần tăng lên. Có thể là. Tô Phù như cũ không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Đối đầu thứ 55 tên vị kia. Tô Phù cũng là có một chút áp lực. Không có cách nào trong nháy mắt giải quyết đối thủ. Bất quá, mộng sát lực chàng vừa ra đối phương trực tiếp tâm tính nổ tung. Tô Phù tại thang trời xếp hạng bên trong đại khai sát giới tin tức. Truyền ra toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa đều sôi trào. Rất nhiều người đều trừng lớn mắt. Nhìn chằm chằm Tô Phù thang trời xếp hạng. Nhìn xem Tô Phù bài danh một đường tăng vọt đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể ngăn cản hắn không có phối hợp đến giả heo ăn thịt hổ em dô. Tô Phù khiêu chiến chi lộ hết sức thông thuận. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà chờ đạo sư đã sớm yên lặng. Ngược lại là Thương Vân Nguyệt cười miệng đều nhanh sai lịch. Tô Phù không có đình chỉ khiêu chiến. Hắn tại đệ tam bậc thang 10 vị trí đầu nổi danh lần. Cho nên có tư cách khiêu chiến đệ nhị bậc thang. Cũng chính là thang trời xếp hạng 50 tên đến tên thứ 11. Cái bài danh này là cái ngư long hỗn tạp bài danh. Hoan nghênh tiếp tục khiêu chiến thang trời xếp hạng. Hiện tại bắt đầu vì ngươi phối hợp đối thủ. Trước mắt đệ nhị bậc thang tuyển thủ tại tuyến nhân số 10 người. Vì ngươi gửi đi khiêu chiến mời. Xin chờ. Trôi nổi không nổi lên. Phối hợp đối thủ quá trình thật lâu. Không sai biệt lắm qua một canh giờ. Mới là thành công phối hợp đến đối thủ. Thang trời xếp hạng. Thứ 43 tên một vị thiên kiêu. Tô Phù cùng đánh một trận. Này một trận chiến không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Đối phương là lục chuyển tinh không cảnh. Thực lực cực cường. Chiến pháp áo nghĩa lính hội đến để tam thành. Nửa cái chân đạp vào cực cảnh cái chủng loại kia. Tô Phù cùng đánh một trận thế mà không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Chiến đấu kéo dài thời gian một nén nhăng. Tô Phù 24 tượng bật hết hỏa lực. Mộng sát lực chàng cũng che lên đi lên. Lão âm bút đủ loại âm hiểm ám sát. Chiến tương xứng. Sau cùng. Tô Phù tìm tới cơ hội. Ngưng tổ phệ nha trùng. Nhất cử đâm bảo đối phương thần. Tìm tới cơ hội. Thần tượng quyền quét ngang mà ra. Đem đối phương đấu đá thành xương máu. Thành công chiến thắng. Mặc dù thắng, Tô Phù nhưng không có hưng phấn cùng đắc ý. Ngược lại lâm vào trầm tư. Này một trận chiến bại lộ hắn rất nhiều tai hại. Thương Vân Nguyệt không để cho hắn tiếp tục khiêu chiến. Nàng đối Tô Phù thực lực cũng có tâm lý dự đoán. Khoảng cách đệ nhất bậc thang vẫn còn có chút khoảng cách. Dĩ nhiên trừ phi thi triển mộng văn tiểu kiếm còn có kim sắc huyết dịch lực lượng. Bằng không, Tô Phủ muốn cùng đệ nhất bậc thang thiên kiêu một trận chiến, khả năng còn là có chút chênh lệch. Thậm chí, đệ nhị bậc thang xếp hạng gần phía trước đều không phải là Tô Phủ có thể đối phó. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Phủ tại chiến pháp áo nghĩa lên lĩnh hội không đủ cao, còn có thực lực cảnh giới quá yếu nguyên nhân. Bất quá chiến tích này cũng đã đầy đủ kinh người. Thương Vân Nguyệt đối với lần chiến đấu này cũng làm ra tổng kết, đồng thời làm Tô Phủ một lần nữa định chế tu hành kế hoạch. Đương nhiên tại thi hành tu hành kế hoạch trước đó, Thương Vân Nguyệt nhường Tô Phủ đi hóa thần bảo kính đi một lần. Đối Tô Phủ mà nói chuyến này vô cùng tất yếu. Chuyện hay để cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư Ta Là Tiên Phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư 59 chương 588 Phù Hoa Một Mộng 500 Tái Tô Phù Cường Thế. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong đưa tới một cỗ đợt chiều, rất nhiều thiên kiêu đều sợ ngây người, bị Tô Phù mạnh mẽ rung động. Mới vào tinh không cảnh liền vì nhị chuyển tại thang trời xếp hạng phía trên, thế mà một đường đánh ngã rất nhiều thiên chi kiêu tử, rất nhiều đại gia tộc người thừa kế cùng với bất diệt chủ hậu đại đều bại bởi hắn. Đây mới là nhất tao. Tất cả mọi người là thiên kiêu, bản thân khoảng cách cũng không phải rất lớn, kém rất có thể liền là chiến pháp áo nghĩa lĩnh hội các loại, mà Tô Phủ cái này ngoại tộc lại có thể vượt cấp chiến đấu. Dù cho chiến pháp áo nghĩa cũng không có quá lớn ưu thế, có thể là bằng vào cuồng bạo nửa bước bá thể cùng với phá cực cảnh cảnh giới, lực khắc rất nhiều thiên kiêu. Rất nhiều người đều trầm mặc, bọn hắn phảng phất lại thấy được một tôn Yến Bắc Ca, yêu linh linh hàng ngũ đỉnh cấp yêu nhiệt quật khởi. Không, thậm chí Tô Phù có thể so với Enzo chờ đỉnh cấp tinh không đại tộc hậu duệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu hành địa áp lực trở nên hết sức to lớn, người người đều anh dũng tu hành. Thông tiên đài, cửu thần bia các loại tu hành địa càng ngày càng nhiều thiên kiêu bước vào trong đó. Đối với loại tình huống này, rất nhiều đạo sư cũng là vui lòng như thế. Những tiểu tử này vẫn là khuyết thiếu động lực, Tô Phù xuất hiện cho bọn hắn một chút ra đầu tê dại động lực. Bản thân Tô Phù liền muộn mọi người 2 tháng tiến vào tu hành địa. Có thể là Tô Phù lại là tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong đuổi theo. Đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Tô Phù theo động thiên sao trời phía trên mở mắt ra. Hắn thối lui ra khỏi khu vực mộng khư, vẻ mặt trầm ngưng vô cùng. Hắn mặc dù không có bại, thế nhưng cũng cảm thấy thiếu sót của mình. Hắn có bá thể, có đánh vỡ cực cảnh siêu việt gông cùng xiềng xích lực lượng. Bản thân mà nói, hắn nhị chuyển tinh không cảnh thực lực kỳ thật thì tương đương với 4 năm chuyển tinh không cảnh. Có thể là, vừa vào thay đổi thứ hai, hắn chiến đấu liền trở nên vô cùng khó khăn. Không ra áp chủ bài, cơ hồ khó mà chiến thắng. Tu vi tăng lên quá nhanh, thiếu hụt sao còn có. Chiến pháp áo nghĩa lên không đủ, này chút đều cần thời gian để đền bù. Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn thiếu hụt, liền là những thứ này. Thương Vân Nguyệt cũng cho hắn miêu tả qua, có thể là muốn bổ khuyết này chút thiếu hụt cũng không dễ dàng. Tu vi tăng lên quá nhanh thiếu hụt. Đơn giản điểm nói đúng là Tô Phù lực lượng phù phiếm. Đây không phải vẹn vẹn dựa vào cô đọng cảm giác liền có thể đạt tới, mà là cần đầy đủ thời gian, đầy đủ tinh lực đi lực khống chế lượng. Đến mức chiến pháp áo nghĩa, Tô Phù từng có 2 lần đốn ngộ. Có thể là đối chiến pháp lợi dụng không đủ điểm vẫn như cũ rất nhiều. Hóa thần bảo kính sao có thể soi sáng ra người thiếu hụt đền bù này chút bỏ sót. Tô Phù nheo lại mắt. Hắn đứng người lên. Xa xa tiểu mộng hơi hơi mở mắt ra, nhìn Tô Phù liếc mắt. Hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu về sau, liền vừa trầm vào tu hành trạng thái. Tiểu mộng bây giờ cũng cảm thấy áp lực. Tô Phù tiểu tử này tốc độ đột phá quá nhanh. Cho hắn một chút tài nguyên, tựa như biến thành cái khỉ thoán thiên giống như. Quả thực là quái vật. Nàng này mộng tộc đại lão chuyển thế, tu hành tốc độ cũng không sánh nổi Tô Phù. Cho nên Tiểu Mộng phải nắm chặt tu hành. Nàng tu hành tại bất diệt chủ phía dưới, so với Tô Phù mà nói, tiến hành tu hành sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất diệt chủ phía dưới chỉ bất quá đều là năng lượng tích lũy. Mà bất diệt chủ khác biệt, bất diệt chủ cần lĩnh hội vũ trụ quy tắc. Nói đơn giản một chút, tại bất diệt chủ trước đó, Tiểu Mộng con đường tu hành đều là nhào vô cùng bằng phẳng. Thế nhưng một khi bước vào bất diệt chủ, Tiểu Mộng liền phải lĩnh hội vũ trụ quy tắc ý chí. Tốc độ hồi trở lại chậm hơn rất nhiều. Tô Phù rời đi động thiên sao trời, nhảy xuống theo mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ, tốc độ cao chạy nhanh. Vượt qua giả lập chiến trường hắc động, đi ngang qua cửu thần bia lối vào, bước qua thông tiên đài, đi thẳng tới hóa thần bảo kính trước đó. Đó là một mặt to lớn tấm gương. Tô Phù đứng tại trước gương, riêng lớn vạn trượng trong gương, phản chiếu lấy vũ trụ tinh không. Mà Tô Phù trong gương nhỏ bé giống như là một hạt bụi. Lấy ra Long Lân lệnh, ông, Long Lân lệnh lập tức sáng lên sáng bóng. Tô Phù tại thang trời xếp hạng bên trong thứ tự lập tức hiển hiện 55 tên. Tô Phù tầm mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi khẳng định muốn bước vào hóa thần bảo kính. Bỗng nhiên Tô Phù nghe được thanh âm, đó là thanh âm của hắn. Trong gương hắn mang theo nụ cười tà dị đối Tô Phù nói. Làm sao còn gặp nguy hiểm? Tô Phù lông mày nhớn lên cùng chính mình đối thoại, cảm giác còn thật sự có chút cổ quái. Bất quá, tại trải qua rất nhiều ác mộng, trong gương người đột nhiên mở miệng loại hình ác mộng, Tô Phù trải nghiệm nhiều, cũng là qua quyết bình bình. Đương nhiên là có nguy hiểm, sẽ có mê thất nguy hiểm, ngươi như mê thất, sẽ không phân rõ, ngươi là ta, cũng hoặc là ta là ngươi. Trong gương Tô Phù tiếp tục duy trì tà mị cười. Tô Phù cảm thấy hắn không có khả năng cười tà ác như vậy. Hắn như vậy hào hoa phong nhã, như vậy cương trực công chính một người. Bất quá, mình trong gương ngược lại để Tô Phù trong lòng hơi hơi run lên. Sẽ bị lạc hóa thần bảo kính là cái gì? Tô Phù đã từng hỏi qua Thương Vân Nguyệt. Bất quá Thương Vân Nguyệt không có cho hắn phổ cập. Chỉ nói này hóa thần bảo kính là tử vong hắc động một vị người sáng lập chủ muốn bảo vật. Phẩm giai rất có thể đạt đến bát giai. Bát giai bảo vật lúc trước Tô Phù nghe xong đều sợ ngây người. Bảo vật điểm cửu giai. Cửu giai bảo vật được xưng là trụ khí, chấn áp một cái cấp bậc vũ trụ bảo vật. Căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc, cho dù là tu hành địa tích phân cũng không cách nào cân nhắc. Lão âm bút bây giờ mới tứ sai bảo vật, có thể là xuất ra đi đánh giá giá trị. Giá trị ít nhất 5.000 vạn hàng tinh tệ tứ sai bảo vật. Bất diệt chủ cấp bậc cường giả đều sẽ ngấp nghé vạn phần. Đến mức ngũ sai, lục sai bảo vật, tôn giả cấp bất diệt chủ đều sẽ tâm động. Càng đi lên bảo vật, giá trị càng là không phải phàm. Mà trước mắt cái gương này lại có thể là bát sai bảo vật. Này nếu là bán đi, nên giá trị nhiều ít hàng tinh tệ a? Đương nhiên, đoạt là không thể nào đoạt. Tô Phù cũng không có có bản lãnh đó. Tử vong hắc động người sáng lập bảo vật, ai dám đoạt một vạn tích phân? Tô Phù theo Long Lân lệnh bên trong quét đi một vạn tích phân, đây là sử dụng giá cả. Người trong kính tà mị nhìn xem Tô Phù, trong đôi mắt vẻ mặt bắt đầu từ từ biến hóa, giống như cười mà không phải cười. Rất nhanh trước mắt tấm gương bắt đầu như là sóng lớn hoảng đãng, từng tầng một gợn sóng khuyết tán. Tô Phù cảm giác được một cỗ hấp lực, cả người không nhanh không chậm cất bước vào trong gương, phảng phất vào trong gương thế giới. Tô Phù đứng ở tại chỗ, chung quanh là một vũng thanh trì, ao nước xanh biếc. Tô Phù bàn chân đạp tại trên đó nổi lên một vòng lại một quyền gợn sóng. Tô Phù nhíu mày, hóa thần bảo kính đến cùng có cái công hiệu? Thương Vân Nguyệt nói, có thể soi sáng ra người thiếu hụt, đồng thời trợ giúp đền bù. Ao ao ao, thanh trì bên trong một mặt lại một mặt tấm gương chìm nổi mà ra, mạo đằng ra mặt nước. Trên gương dòng nước trôi mà xuống, khiến cho vặn vẹo mặt kính dần dần trở nên rõ ràng. Từng mặt quay quanh thành một vòng tròn, nắm Tô Phù bao bọc tại cùng một chỗ. Đỉnh đầu, bốn phía Líp nha líp nhíp trọn vẹn mấy chục cái gương. Mỗi một chiếc gương bên trong Tô Phù bộ dáng đều tại cổ quái vặn vẹo. Này chút tấm gương phảng phất gương biến dạng, soi sáng ra người đều hình thù kỳ quái. Bỗng nhiên, này chút tấm gương bắt đầu cao tốc xoay tròn. Tốc độ xoay tròn cực nhanh. Nhanh đến để cho người ta hoa cả mắt. Tô Phù chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong óc không bị khống chế bắt đầu ngổn ngang. Tinh khí thần như bị hút đi giống như, trong cơ thể huyết dịch cũng trở nên yên lặng. Cả người như bị thôi miên giống như. Rất nhanh, Tô Phù dưới chân thanh trì bắt đầu dập sờn, trong mặt nước phản chiếu ra một cái hình ảnh. Tô Phù mở mắt ra, quen thuộc trần nhà, hiện ra quen thuộc mùi vị gian phòng. Quay đầu nhìn bốn phía, cả người hắn ngây ngẩn cả người. Đây không phải hắn ở địa cầu lên ở lại cái kia phòng cho thuê sao? Mộng hắn đang nằm mơ. Tô Phù ngồi ở trên giường, giơ tay lên bấm một cái mặt mình, đau nhức truyền đến. Không hề nghi ngờ đây không phải mộng. Trong đôi mắt lóe lên một vệt nghi ngờ không thôi cùng với hoảng hốt. Cảm giác phun trào, mong muốn đánh vỡ này huyễn cảnh. Có thể là lại phát hiện chính mình cái kia cường hãn cảm giác lại là trở nên yếu đuối vô cùng. Chỉ có vài điểm cảm giác. Đây là Tô Phù có chút luống cuống. Ta là ai? Đây là nơi nào? Ta rõ ràng tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa A. Tô Phù đứng người lên, không có đi môn, trực tiếp đẩy ra cửa sổ. Két một tiếng nhảy xuống. Ôi! Tô Phù kêu thảm một tiếng. Hắn phát hiện cổ chân của mình uốn éo. Cái kia cường đại đến có khả năng đánh nổ sao trời thân thể. Không thấy làm một người theo có được đủ để hủy diệt toàn thế giới lực lượng. Biến thành tay trói gà không chặt gà mờ. Loại kia tâm tính đủ để cho người sụp đổ. Tô Phù liền suýt nữa hỏng mất. Bất quá may mắn đi qua ác mộng tra tấn thần kinh có chút đại điều. Có lẽ tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng đâu. Tô Phù mím môi một cái, hóa thần bảo kính. Chiếu rọi bản tâm. Chiếu rọi thiếu hụt. Đền bù thiếu hụt cũng hoặc là nguyên bản, hắn vị trí hết thảy liền là một giấc mộng, mà hóa thần bảo kính khiến cho hắn từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng không hiểu có chút nhỏ hoảng hốt. Hắn thật đúng là sợ tất cả những thứ này đều là hư giả. Cái kia chiếm cứ hắn thân thể, một quyền đánh nổ phong vương cấp bất diệt chủ vượt ngàn tỷ năm ánh sáng xa lão mộ là giả. Cái kia chỉ điểm một chút nổ tung giới thần tộc cơ giới sư áo thác lão ba cũng là giả. Hắn Tô Phù căn bản chính là cái không có cha không có mẹ nó hài tử. Còn có những bằng hữu kia, Quân Nhất Trần, Tân Lôi các loại đều là giả. Tô Phù trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhẫn nhịn đau đớn, khập khánh hướng nơi xa chạy đi. Rất nhanh, hắn đi tới cái kia đầu hẻm nhỏ, cũ nát thạch hoa cao trước hiệu. Thấy thạch hoa cao cửa hàng, hắn khẩn trương khuôn mặt hơi hơi buông lỏng. Bước vào trong tiệm, Phương Trường Sinh râu ria xồm xoàm, mặc một bộ quần tộc, lông mày nhíu lại kinh ngạc nhìn xem Tô Phù. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa thế mà nhảy lầu? Phương Trường Sinh nói. Tô Phù mím môi một cái, nguyên bản sợ hãi trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhích miệng cười một tiếng, không có việc gì, ta thân thể vô địch. Vô địch cách đầu của ngươi lần trước người nào phát sốt kêu muốn chết muốn sống? Phương Trường Sinh đem nhiều nếp nhăn khói bao trên mu bàn tay vỗ vỗ, ngậm một điếu thuốc cười mắng một câu. Về sau tiến vào phòng bếp, mò một bát thạch hoa cao cho Tô Phù. Tô Phù nhìn xem thạch hoa cao, thần tâm hốt hoảng vô cùng. Nay phảng phất chôn sâu ở trí nhớ chỗ sâu đồ vật, nhưng Tô Phù đôi mắt hơi hơi run rẩy lên. Uống một ngụm quen thuộc ngọt mùi vị, nhưng hắn tâm thần hơi hơi run run. Khả năng tất cả những thứ này mới là chân thực. Tô Phù từng miếng hướng bỏ vào trong miệng thạch hoa cao. Đại khởi đại lạc hắn, có lẽ chỉ có này ngọt thạch hoa cao mới có thể bình phục nội tâm của hắn lo lắng, mang cho hắn cảm giác an toàn. Tiểu tử ngươi ruột chết đói đầu thai a, từ từ ăn, muốn còn có. Phương Trường Sinh run lên khói kinh ngạc nói. Tô Phù càng ăn con mắt càng lo nhuận, nước mũi, nước mắt đồng thời ào ào rơi đi xuống. Phương Trường Sinh đều sợ ngây người. Sau khi ăn xong, Tô Phù khập khánh rời đi. Tại trời chiều chiếu rọi đến, cái bóng kéo vô cùng dài. Phương Trường Sinh dựa vào trên ván cửa, ngậm lấy điếu thuốc. Tháng ngày giống như là trở nên bình thường rất nhiều. Tô Phù đến Giang Nam Đại học lên lớp, gặp Tân Lôi, gặp Quân Nhất Trần, bước vào Tạo Mộng Sư tu hành. Khác biệt chính là, hắn bởi vì không có làm ác mộng, cho nên có thể đủ ổn định tu hành. Hắn trở thành một cách ưu tú Tạo Mộng Sư, dùng ưu tú thành tích theo Giang Nam tốt nghiệp đại học. Cùng Quân Nhất Trần còn có Tân Lôi kết thành đồng đảng. Ba người tại Tạo Mộng Sư trên đường dần dần từng bước đi đến. Hốt hoảng ở giữa, quay đầu, Tô Phù nhớ lại trong trí nhớ đã từng trải qua hết thảy. Hắn đã từng có được kinh thiên động địa tu vi, bước ra vũ trụ, một quyền có khả năng đánh vỡ sao trời, nhất niệm có khả năng lật tung tinh hà. Bất quá, nghĩ lại, có lẽ chỉ là giấc mộng. Nam Pha bừng con mắt dậy, thấy mình tay không. Trước mắt sinh hoạt mới là rõ ràng. Tô Phù trở thành ưu tú Tạo Mộng Sư, nghiên cứu mộng thẻ, cảm giác cô đọng, hao tốn 10 năm bước vào tiểu tông sư cảnh giới, sông sáo đại mộng chi môn, cùng Quân Nhất Trần, Tân Lôi các loại, tại thời khắc sinh tử tăng cao tu vi, lại tốn 10 năm bước vào đại tông sư cảnh giới, mà hắn như cũ tại trên con đường tu hành không ngừng phí thời gian, từng điểm cô đọng cảm giác. Bước vào huyền cấp môn cùng thực mộng trùng chém giết, tuế nguyệt như thoi đưa, nhanh làm cho đau lòng người. Tô Phù đạt đến đại tông sư đỉnh phong, hắn cách Tạo Mộng chủ chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng mà, hắn đứng tại đỉnh phong, lại cảm nhận được tịch mịch. Tân Lôi cùng thực mộng trùng chém giết thổ thương, gãy một cánh tay, từ bỏ tiếp tục tu hành, trở lại Giang Nam Đại học đảm nhiệm lão sư. Mà Quân Nhất Trần gặp khoác lên ca ca hắn túi ra thực mộng giả, giống như điên cuồng, khắp thế giới truy sát cái kia xâm chiếm ca ca hắn túi ra thực mộng giả. Bởi vì cửu hận che đôi mắt, Quân Nhất Trần vì truy sát, hủy một tòa lại một tòa thành trì, bị toàn cầu Tạo Mộng Sư công hội truy nã. Lại qua 10 năm, Tô Phù cuối cùng bước vào Tạo Mộng chủ cảnh giới. Mà hắn cũng đã nhận được một cái tin dữ: Phương Trường Sinh chết già rồi. Phương Trường Sinh tang lễ bên trên, Tô Phù tầm mắt mất đi tiêu cự. Nếu như nói trên thế giới này thân nhân duy nhất là ai, có lẽ liền là Phương Trường Sinh. Nhưng mà cùng trong trí nhớ không giống nhau, Phương Trường Sinh thụ thương không tìm được dược liệu trị liệu, thân thể từng ngày suy yếu cùng già nua, sau cùng khô héo bỏ mình. Tề Bạch Hợp, Quân Bất Bại bọn người tham gia lần này tang lễ hết sức long trọng. Không phải là bởi vì Phương Trường Sinh, mà là bởi vì hắn Tô Phù. Ao ao ao, trời mưa không ngừng. Một ngày này, địa cầu kịch biến, đại mộng chi môn sao động, thiên cấp cửa mở khải, nhân loại cùng thực mộng trùng đại chiến, trong hải dương sinh vật biến dị đánh tới. Mặc dù tuyến thời gian không giống nhau, thế nhưng cùng trong trí nhớ hết thảy bắt đầu lặng yên trùng hợp. Tô Phù có chút không phân rõ tất cả những thứ này có phải là thật hay không là giả. Đại chiến kéo dài mấy chục năm, nhân loại cùng thực mộng trùng chiến tranh đã trải qua mấy chục năm, Tạo Mộng Sư chết một nhóm lại một nhóm, Tô Phù bên người khuôn mặt cũng thay đổi một nhóm lại một nhóm. Đại Tông Sư cũng đã chết, Tạo Mộng Chủ cũng đã chết, nhân loại thành trì bị công phá, nhân loại lưu vong, một lần nữa quật khởi, thành lập khu vực an toàn, cùng vận mệnh chống lại. Mà thời gian trăm năm, Tô Phù cuối cùng đột phá Tạo Mộng chủ, bước vào tinh vân cảnh, hội tụ tâm hải, cảm giác như mây. Nhưng mà tâm hải của hắn cũng không như trong trí nhớ như vậy vạn dặm đường kính, chẳng qua là một vũng thanh trì, không có chút rung động nào, phảng phất giống một chiếc gương giống như thanh trì. Vào tinh vân cảnh, Tô Phù phát hiện nguyên lai tinh vân cảnh không chỉ hắn một người. Hắn cùng với những cái khác tinh vân cảnh cường giả cùng một chỗ, hộ vệ địa cầu, thậm chí thăm dò vũ trụ. Thời gian như thoi đưa, trăm năm chớp mắt mà qua. Tô Phù phát hiện vũ trụ mộng hư, chú ý cẩn thận cùng vũ trụ nối tiếp. Địa cầu bị phát hiện, bị Ngân Hà Thần Triều chỗ tiếp nhận, trở thành dưới chứng sinh mệnh ngôi sao. Có ngoài hành tinh cường giả mua địa cầu, vào ở địa cầu, trở thành địa cầu lãnh chúa. Tô Phù rất nhiều tinh vân cảnh bắt đầu tinh không dân du cư kiếp sống. Tuế nguyệt phiêu bạc. Tô Phù tu vi không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến tinh vân cảnh đỉnh phong. Hắn về tới địa cầu, về tới đã từng cố hương. Mà địa cầu đã sớm hoàn toàn thay đổi, không phải hắn chỗ nhận biết địa cầu. Tô Phù xếp bằng ngồi dưới đất bóng lên trên mặt biển, an tĩnh đột phá. Bước vào tinh không cảnh sau hắn, vô hỉ vô bi, đứng thẳng đứng dậy. Bỏ ra gần 500 năm thời gian, Tô Phù mới bước vào tinh không cảnh. Tính là gì? Tô Phù trí nhớ chỗ sâu, những thiên tài kia tu hành địa, tử vong hắc động tu hành địa các loại, chưa bao giờ tiếp xúc qua. Lập tại trên địa cầu, đưa mắt nhìn ra xa, trong trí nhớ hết thảy sớm đã mơ hồ tại tuế nguyệt ma luyện bên trong. Tô Phù bỗng nhiên cảm giác có chút đau lòng, bưng kín ngực, hắn cúi đầu nhìn mặt biển. Mặt biển không có chút rung động nào, như mặt gương bình tĩnh. Nhìn xem trong gương cái kia tóc mai điểm bạc, đầu đầy thương phát chính mình, Tô Phù hốt hoảng bất định. Nguyên lai, hắn đã 500 năm chưa từng soi gương. Đây là hắn sao? Nhìn xem trong gương xa lạ chính mình, Tô Phù đột nhiên siết chặt nắm đấm, một quyền nện xuống. Bành mặt biển nổ tung. Nhưng mà, những cái kia nổ tung nước biển bỗng nhiên hóa thành một chiếc gương, phiêu phù ở Tô Phù trước mặt. Trong gương, già nua Tô Phù, tà mị mà cười cười. Tô Phù bình tĩnh nhìn trong gương tà mị cười chính mình. Cơn ác mộng này hình ảnh lại là nhường Tô Phù trong lòng không có chút rung động nào. Hóa thần bảo kính, khiến cho hắn một lần nữa sống nhất thế sao? Tô Phù kém là cái gì? Kém là lắng đọng. Đây là hắn thiếu hụt. Cũng là hắn tu hành nhanh như gió tăng trưởng tâm hồn gông cùng xiềng xích. Mà bây giờ, hóa thần bảo kính đem tất cả những thứ này đều đền bù. Thương hải tang điền, bất quá phù hoa một giấc chiêm bao. Tô Phù thở dài một hơi. Hắn ở kiếp này còn chưa kết thúc. Có lẽ hắn có thể đi càng xa. Có lẽ sẽ chết già trong tinh không, trở thành một hạt không đáng chú ý bụi trần. Bất quá đầy đủ, cả đời này đến nơi này đã đủ rồi. Cảm giác khẽ động, trong lòng bàn tay, một đạo màu ngà sữa mộng văn hiện hiện. Lòng bàn tay đẩy về trước, ấm tại trên gương. Tô Phù bình tĩnh nhìn tấm gương, mặt kính nát vụn. Tô Phù già nua mặt cũng nát vụn. Tỉnh mộng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.